Ân Bắc Cung Yến vừa trợn trắng mắt, tiến vào. Cái kia thì tới đi. Kết quả là, trên mặt giường lớn bị làng phiên cồn. Thật lâu, trên mặt giường lớn kéo kẹt cùng bẹp bẹp thanh âm rốt cục toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có nam nữ thở khẽ thanh âm. Sau một lát, Hà Lâm Hoa mới ung dung nói, tiểu nha đầu, ngươi vừa rồi muốn hút chết ta à? Vừa rồi, tại Hà Lâm Hoa đạt tới đỉnh phong thời điểm, hắn chỉ cảm thấy, Bắc Cung Yến trong cơ thể, đống nhiên truyền đến một cổ cực lớn hấp lực, đem Hà Lâm Hoa trong nguyên anh hỏa thuộc tính linh lực điên cuồng mà hướng ra phía ngoài thôn phệ. Trong thời gian thật ngắn, Hà Lâm Hoa nguyên anh ở trong hỏa thuộc tính linh lực, tiểu đều bị Bắc Cung Yến cho hấp đã đến trong cơ thể của nàng. Đương nhiên, tương ứng, Bắc Cung Yến trong cơ thể âm linh lực, cũng có một bộ phận truyền đã đến Hà Lâm Hoa trong cơ thể. Song tu. Đây mới là song tu A. Hồi tưởng đến vừa rồi cái kia sợi cảm giác, Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy, cái này có thể thực con mẹ nó giảng khí ruột hồi A. Bắc Cung Yến cũng thở hổn hển hai phần khí, mới hồi đáp, ngươi vừa rồi, cũng thiếu chút cạo chết ta á. Cũng vậy. Nghe Hà Lâm Hoa cái này tiện lời nói, Bắc Cung Yến một hồi im lặng. Xoát một tiếng, hai người trên người đột ngột địa xuất hiện một đầu hơi mỏng cái chăn, phủ lên hai người thân thể. Bắc Cung Yến thanh tú tay một ngón tay, đem giường lớn đầu giường linh thạch đèn cho lộng sáng. Nàng mới có chút khuất đứng người lên, hung dữ địa chầm chầm vào Hà Lâm Hoa hỏi, bại hoại ngươi nói cho ta biết ngươi là vào bằng cách nào. Ta là bị Tần Thiên Long tên hôn đảng kia cho ném vào nhắc tới khởi cái này. Hà Lâm Hoa đã cảm thấy một hồi biệt khuất, nha nha cái phi, tự ngươi nói đứng dậy, dù thế nào coi như là một cao thủ đi à nha. Nhưng lại bị Tần Thiên Long đánh lén, sau đó ném vào trong phòng. Bị ném vào. Ngươi lừa gạt hai đó Bắc Cung Yến nhíu một cái mũi, ngươi nhất định là ngấp nghé vẻ đẹp của ta sắc, vụng trộm tiến vào đến, ý đồ đối với ta làm loạn, có phải hay không? Cha mẹ nó ai đối với ngươi ý đồ bất chính là ngươi đối với ta động thủ động cước được không? Hà Lâm Hoa hiện tại tâm tình thật không tốt. Nha nha cái phi vừa rồi đẩy ngã Bắc Cung Yến, bắt đầu từ ngày mai, hắn tiểu lại phải chạy trốn đến tận đâu đi. Con mẹ nó, hắn một chút làm sao lại đen đuổi như vậy đâu này. Không thể nói trước, thật vất vả có thể qua một đoạn an ổn thời gian, cũng bởi vì cái kia cái này tiểu nha đầu, chính mình lại phải khắp nơi loạn chạy. Này uy uy ngươi đây là ý gì ngươi ta được không? Bắc Cung Yến đại tiểu tỷ tính tình lên đây, nhất thời tiểu là mắt hạnh trợn lên, trừng mắt Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa trợn mắt trừng một cái. Cái lại nói, là ta con mẹ ngươi vừa rồi đến một nửa thời điểm, là ai kỵ trên người của ta a a loạn gọi, ngươi ngược lại là nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi, ngươi bại hoại Bắc Cung Yến ra mặt tử lại dày, cũng không sánh bằng Hà Lâm Hoa a cho nên, nàng chỉ có thể chỉ vào Hà Lâm Hoa cái mũi, nộ hầm hừ địa phản mắng. Dạ dạ là ta là bại hoại mặt trời nếu ngươi sớm một chút đem giải dược cho ta, nơi nào sẽ ra loại này chó má vấn đề. Hà Lâm Hoa phiền muộn nói. A Bắc Cung Yến kêu một tiếng. Ngươi theo ta muốn qua giải dược sao? Nàng vừa rồi chỉ lo tại Hà Lâm Hoa trên người phát sáo rồi, ở đâu còn nhớ giải dược sự tình. Hà Lâm Hoa nói ra, đúng vậy ngươi liền nhớ đều không có nhớ kỹ, còn không biết xấu hổ nói ta. Giải dược. Giải dược ta cho Thiên Long rồi Bắc Cung Yến lúc này mới nghĩ tới, lại mang lên, Thiên Long tên hôn đằng kia, gạt ta nói, cho hắn giải dược, giải xuân độc, hôm sau tiểu đi nhà của ta cầu hôn. Hừ hắn rõ ràng dám gạt ta. Hà Lâm Hoa ở một bên ghen ghét. Nhìn chằm chằm Bắc Cung Yến, nha nha cái phi cái này tiểu mẹ ra, tốt xấu coi như là cùng trên mình qua giường, tính toán là của mình nữ người rồi, hiện tại rõ ràng còn ở chỗ này đặt móng lấy Tần Thiên Long. Bắc Cung Yến rốt cục phát hiện Hà Lâm Hoa cái kia ăn người ánh mắt, nàng cười duyên một tiếng, nhút nhát e lệ địa tựa ở Hà Lâm Hoa trong ngực, dịu dàng nói, bại hoại, ghen à nha. Người ta về sau đều là người của ngươi rồi, đợi ngày mai trời vừa sáng, ta trở về đi, nói cho toán vô sách lao tổ tông nhà ta. Còn có ta ra, cho ngươi đến cho ta cầu hôn, sau đó chúng ta về sau sinh hoạt chung một chỗ, ngươi có chịu không? Tốt. Tốt cái gì tốt Hà Lâm Hoa trên đầu một đầu mồ hôi lạnh, cha mẹ nó ngươi đây là suy nghĩ lấy muốn bạn thân đây mệnh là dù thế nào. Đã sớm nghe Tần Thiên Long đã từng nói qua, toán vô sách, Bắc Cung vô cực cái này hai cái Bắc Cung gia hậu trưởng lao tổ tông, vậy cũng đều là đại thừa kỳ lao quái vật mà ngay cả Bắc Cung Yến ra. Cái kia đều là độ kiếp kỳ lao yêu quái ba người bọn hắn nếu đã biết chuyện này, Hà Lâm Hoa cũng không cần chạy thoát, trực tiếp tắm rửa sạch sẽ chờ khai làm thịt là được rồi. Ân, ngươi đây là ý gì? Hẳn là ngươi muốn ăn xong lau sạch không nhận nợ hay sao? Bắc Cung Yến nhìn xem Hà Lâm Hoa trên mặt biểu lộ, mặt sắc khó coi. Hà Lâm Hoa vẻ mặt đau khổ, nói ra, cái kia, chuyện này, tiểu không cần nói cho bọn hắn đi à nha. Chúng ta, ngươi xem, chúng ta à, hiện tại còn không phải rất thuộc. Có lẽ lại giúp nhau nhiều chỗ, hiểu được giải, vạn nhất chúng ta cứ như vậy thô giáp kết hôn, vậy sau này nếu không thích hợp, còn phải ly hôn, cái kia nhiều phiền toái, ngươi nói có đúng hay không? Ha ha ha ha ha. Bắc Cung Yến thò tay tại Hà Lâm Hoa trên người lục lọi, cuối cùng rốt cuộc tìm được vừa rồi cái kia thai họa đồ đạc của nàng, một tay nắm lấy, mỉm cười nói, ngươi đây là không nhận nợ ý từ a. Ta chưa nói không nhận nợ a. Hà Lâm Hoa trên đầu đỉnh lấy một đầu mồ hôi lạnh, đem Bắc Cung Yến tiểu tay cho lấy ra, cái loại này bộ vị, vạn nhất nếu một cái thất thủ, lộng cái gà phi trứng đánh, hắn khóc đều không có chỗ ngồi khóc đi, cái kia. Ý của ta, nói đúng là, chúng ta muốn trước bồi dưỡng cảm tình. Trước kết hôn, lại bồi dưỡng cảm tình, cái kia còn không phải như vậy. Bắc Cung Yến nói ra. Đột nhiên, Bắc Cung Yến nhíu mày nói, ngươi, sẽ không phải là ghét bỏ ta niên kỷ tiểu A. Ân Hà Lâm Hoa liên tục gật đầu, đúng vậy xem ngươi bây giờ, niên kỷ cũng còn tiểu, cái này. Quá sớm kết hôn A, đối với ngươi đối với ta cũng không tốt. Hà Lâm Hoa cảm thấy, lý do này, hay vẫn là rất cụ có sức thuyết phục, những thứ không nói khác, tiểu nhìn xem lấy tiểu nha đầu ngực cùng bờ mông, cái kia, niên kỷ nên đại không đi nơi nào. Đúng rồi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Cái gì niên kỷ tiểu, hừ, ta năm nay đều 46 tuổi. Bắc Cung gia nữ tử 36 tuổi có thể kết hôn, 40 tuổi có thể phòng, ta đều siêu 6 tuổi rồi. Bắc Cung Yến một vệnh lên miệng, trực tiếp báo ra một cái lại để cho Hà Lâm Hoa tráng váng đầu tuổi thọ. Cha mẹ nó ngươi đều 46 tuổi. Cái này niên kỷ, đương mẹ của ta đều đã đủ rồi bất quá, Hà Lâm Hoa nghĩ lại, cũng tiểu hiểu được. Tu chân văn minh bên trong, tất cả mọi người là từ tiểu bắt đầu tu luyện, hơn nữa bởi vì tuổi thọ đều dài, cái này tốc độ phát triển tiểu tương đối mà nói chậm chạp một ít. Hơn nữa, bởi vì đại đa số thời gian đều là dùng để tu luyện, cái này cách đối nhân xử thế phương diện, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút ít chỗ thiếu hụt. Bởi vậy, cái này 46 tuổi, tại tu chân văn minh ở bên trong, thật đúng là chưa tính là hơn một cái đại niên kỷ. Cái này niên kỷ tuy nhiên không lớn, nhưng Hà Lâm Hoa nhưng vẫn là nước mắt chảy. A Sát Ca hiện tại mới 22 tuổi, vừa rồi lại lên một cái 46 tuổi tiểu nha đầu. Lời này, làm sao nghe được có chút tráng váng đầu đâu này. Bắc Cung Yến xem Hà Lâm Hoa mặt sắc không đúng, đồng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngươi, sẽ không phải còn không có có ta đại A. Ha ha ha ha ha, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Nói cho ta biết. Bắc Cung Yến lúc nói chuyện, tiểu tay lại nắm thật chặt, rất có ngươi không thành thực khai báo, ta tiểu chạm thảo trừ căn ý tứ. Hà Lâm Hoa kinh hãi mất sắc, vội vàng nói, này uy uy tiểu nha đầu, ngươi có thể cho ta đụng nhẹ, ngươi về sau còn muốn dùng đây này. Hứ, Bắc Cung Yến bị Hà Lâm Hoa lời này cho nói mặt có chút hồng, tay hơi chút nơi nối lỏng, nói ra, tốt, ngươi nói đi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? 122 tuổi. Hà Lâm Hoa vẻ mặt nghiêm túc biểu tình, tại tên của mình phía trước thêm một cái một, trong nháy mắt, ta cũng đã sống 122 cái lâu lắm rồi, cho nên, tiểu nha đầu, hai ta tuổi chênh lệch quá xa, cho nên, không quá phù hợp. Ngươi mới 122 tuổi a, tiểu nha đầu một câu, tự lại để cho Hà Lâm Hoa suýt nữa cười ngất, chúng ta tuổi chênh lệch vẫn chưa tới 100 tuổi đây này, vừa vặn phù hợp. Bắc Cung Yến thoải mái mà tựa ở Hà Lâm Hoa ngực, nhẹ khẽ vướt vướt Hà Lâm Hoa cái nào đó bộ vị, a giống như lại muốn đứng lên rồi. Đợi ngày mai, ta về nhà về sau. Tiểu nói cho ta biết ra ra lão tổ tông nhà ta cùng ra ra có thể thương ta rồi, bọn hắn nhất định sẽ đồng ý. Cái này lại muốn đứng lên rồi, cùng ngươi lão tổ tông, ra ra, có quan hệ gì? Này uy uy chúng ta cái này mấy tuổi sai biệt rất lớn được không? Hà Lâm Hoa phiền muộn địa đẩy Bắc Cung Yến, hắn đều thoáng cái đem mấy tuổi bỏ thêm 100 tuổi. Bắc Cung Yến lại kiều hừ một tiếng, nói, cái này tuổi chênh lệch cũng gọi là đại ai, chúng ta đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, bảo thủ đoan chừng. Có thể sống lượng đã ngoài ngàn năm. Về sau thực lực tăng lên, tuổi thọ còn có thể hướng lớn lên tính toán cho nên, chúng ta tuổi thọ chênh lệch không đến một thiên thuế, ông nội của ta bọn họ là sẽ không phản đúng đích. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa trong nội tâm phiền muộn. Sớm biết như vậy, hắn vừa rồi trực tiếp báo cái 2 vạn tuổi, lại để cho tiểu nha đầu bị vùi dập giữa chợ đi. Ai không nói những thứ này, Bắc Cung Yến bỗng nhiên nhìn xem Hà Lâm Hoa, có chút điệu thở gấp nổi lên khí. Ngươi, lại đi lên. Chóng mặt đây là tiểu nha đầu tại cho mình phát tính số A. Được dù sao ngày mai vừa muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu đi, hôm nay buổi tối tắc tính tiểu thống khoái A nghĩ đi nghĩ lại, Hà Lâm Hoa bàn tay lớn thò tay, đem Bắc Cung Yến một bả ôm trong ngực, thò tay sờ tại Bắc Cung Yến trước ngực một đôi nhi sữa chim bổ câu bên trên. Ân, tiểu một chút nhi, xúc cảm không tốt lắm. Hà Lâm Hoa sờ soạng hai thanh, Bắc Cung Yến thở ngân ngân. Ân, ngươi nói cái gì? Bắc Cung Yến bỗng nhiên báo nổi. Hai chân kẹp lấy Hà Lâm Hoa cái nào đó bộ vị. Ai đụng nhẹ nhanh đã đoạn Hà Lâm Hoa cảm thấy tê dần, một cái tát đập đã đến tiểu nha đầu trên mông đít. Ân, Bắc Cung Yến ư một tiếng, hai mắt đẫm lệ vương vương, mị nhãn như tơ điệu chằm chằm vào Hà Lâm Hoa, bại hoại, người ta đều là người của ngươi rồi, ngươi còn chọn phe ai lấy gầy đấy. Ân. Cái kia Hà Lâm Hoa bắt đầu dụ dỗ Bắc Cung Yến, tay lại đang Bắc Cung Yến trước ngực vuốt ve, cái này tiểu có tiểu chỗ tốt nha, ta tiểu ưa thích tiểu đấy. Tiểu tốt. Tiểu như thế nào tốt rồi? Ngươi nói cho ta một chút. Bắc Cung Yến nũng nịu nhẹ nói. Cái này Hà Lâm Hoa vắt hết óc, sau nửa ngày, mới lên tiếng, tiểu đấy. Tiểu tỉnh vải vóc. Bại hoại A Bắc Cung Yến lại là một tiếng tức giận mắng, bất quá, nàng còn chưa kịp báo nổi, tiêu phát ra một tiếng tiếng kêu, sau đó cảm thấy toàn thân không còn khí lực rồi. Bởi vì, vừa rồi có một thứ gì, đột nhiên xông vào trong cơ thể của nàng. Cái gì bại hoại? Muốn con dế? Ân. Hảo ca ca. Một đêm du. Sáng sớm hôm sau, thiên vẫn chỉ là tảng sáng, Hà Lâm Hoa tiểu thừa dịp Bắc Cung Yến mệt nhọc mê man thời điểm, vụng trộm đứng dậy, mở ra phòng môn, chuẩn bị triệu tập thủ hạ tránh người. Thế nhưng mà, hắn cái này vừa ra môn, liền phát giác, kế hoạch của mình xem như triệt để phá sản rồi. Thuộc hạ tham kiến công tử Kim An môn bên ngoài, Khang Đức, Sĩ Hồ Hạ hai người quỳ gối môn trước, cho Hà Lâm Hoa thỉnh an, cái kia tiếng nói môn nhi, âm điệu nhi, còn thực không tiểu. Cái này không, trong phòng, vốn là thật vất vả ngủ say Bắc Cung Yến cứ như vậy bị đánh thức, đưa thay sờ sờ bên giường, sau đó kêu lớn lên. Hoa ca ca người chạy đi đâu? Hà Lâm Hoa đại quính, liếc chừng đi qua. Ngãi ngoại tích, hắn rằng coi Bắc Cung Yến một đêm, thật vất vả mới đem nàng cho làm choáng luôn. Thế nhưng mà, hiện tại, Bắc Cung Yến cũng tỉnh, chính mình muốn đi, cũng tránh không được nữa. Hà Lâm Hoa không ngớt lời nói, không có gì, ta ở bên ngoài đây này ngươi lại một lát thôi à, ta trong chốc lát đi vào cùng ngươi. Hà Lâm Hoa ở bên ngoài khích lệ Bắc Cung Yến ngủ, nghĩ đến Bắc Cung Yến nếu có thể ngủ rồi. Hắn vẫn là có thể trình diễn một hồi thắng lợi đại đảo vòng đấy. Ân, không cần lạc bên trong Bắc Cung Yến ngáp một cái, ta cũng rời giường rất lâu không có ngủ qua cảm giác rồi, áo ngủ tiểu một lát, còn thật là thoải mái đây này. Hai người các ngươi, đứng ở chỗ này có chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa hỏi. Đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa lại ở bên cạnh một ngắm, được hắn còn nhìn thấy cái con kia ngủ tiểu quy quy. Hắn không nói hai lời, một tay cầm qua tiểu quy quy, một bả ngã trên mặt đất. Nha nha cái phi ngủ ngủ ngủ cái này chỉ thối con rùa đen, đã biết rõ ngủ đàn ông tối hôm qua gặp rắc rối thời điểm, nó chạy đi đâu. Sĩ Hồ Hạ có chút khẽ chào, theo rồi nói ra, công tử, đêm qua phát sinh đại sự, bởi vì công tử đã nghỉ ngơi, không có thể kịp thời báo cáo. Cho nên, xử lý xong một ít tiểu công việc về sau, tỷ tỷ tiểu để cho ta ở chỗ này đang chờ ngài mới tới rồi, lập tức nói cho người biết. Ân, đến cùng là chuyện gì vậy? Hà Lâm Hoa tiếp tục hỏi. Sĩ Hồ Hạ âm thanh lạnh lùng nói, Trần Minh được người cứu đi nha. Cái đại sự gì nhi nha, không phải là Hà Lâm Hoa còn không có kịp phản ứng, đột nhiên một trầu, lớn tiếng nói, cái gì? Người nói cái gì? Sĩ Hồ Hạ có chút khuất thân nói, nô tài chờ làm việc bất lợi, Trần Minh bị người cấp cứu đi rồi, mong rằng công tử giáng tội. Chuyện khi nào vậy? Hà Lâm Hoa vội vàng truy vấn. Quát két một tiếng, trước kia Bắc Cung Yến phòng môn mở ra, Tần Thiên Long đong đưa cây quạt đi ra, mỉm cười nói, tối hôm qua. Hoa tử ngươi vừa mới vào phòng thời điểm. Cha mẹ nó cái thằng này rõ ràng còn dám xuất hiện. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, vốn là một cái liếc mắt ném đi qua. Hắn ngược lại là cố tình đi lên đem Tần Thiên Long cho đánh chén người thịt nhân bánh, nhưng là đến một lần đánh không lại, thứ hai hắn cũng trột dạ. Buổi tối hôm qua, nghiêm khắc bên trên lại nói tiếp, hắn đây chính là cho Tần Thiên Long thiết mũ, kết quả Tần Thiên Long không có nhảy vào đi, ngược lại là một cước bắt hắn cho đá tiến vào. Cái này kết quả cuối cùng nha. Dĩ nhiên là có khổ nói không nên lời rồi. Tần công tử, ngài buổi tối hôm qua, nhất định nghỉ ngơi vô cùng được rồi. Hà Lâm Hoa đều có thể nghe được đến, chính mình lúc nói chuyện, còn mang theo một chút tốn hơi thừa lời thanh âm. Hắn hiện tại, cũng là đối với Tần Thiên Long rất là bất mãn rồi, mà ngay cả xưng hô đều theo Thiên Long huynh biến thành Tần công tử. Nha nha cái phi chính ngươi không vui tiểu không vui quá, đáng giá đem ca cho đá đi vào. Đẩy Bắc Cung ra đại tiểu tỷ, ngươi lại để cho ca về sau còn thế nào sống. Thần Thiên Long mỉm cười chắp tay, nói, cũng không tệ lắm phải không? Đương nhiên, so không được hoa tử ngươi nhan phúc sâu rồi. Lúc này, cách đó không xa Xuân, Phá Luân, Trần Hư bọn người cũng đều nhanh chóng bay tới, quỳ dạp xuống đất bên trên, ra mắt công tử. Đứng lên A. Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Lúc này, trong phòng Bắc Cung Yến lại kêu lên, ai hoa ca ca ta giống như nghe được ngươi cái kia hai cái thị nữ thanh nhầm ngươi lại để cho bọn hắn tiến đến, hầu hạ thoáng một phát. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái. Quay đầu lại lên đường, chính ngươi sẽ không mặc quần áo A một đoàn đứng ở bên ngoài, Bắc Cung Yến lại ở bên trong gọi kêu la trách móc, nàng không biết là mất mặt, Hà Lâm Hoa còn cảm thấy xấu hổ đây này. Bắc Cung Yến trả lời, hứ ta sợ cách ăn mặc lúng túng mà. Công tử, ngài chớ để cùng chủ mẫu đưa khí, ta cùng si ổ hạ nguyên vốn là thị nữ, thị hậu phu nhân, cho phu nhân trang điểm thay quần áo, đó là việc nằm trong phận sự. Si ổ hạ, người theo ta đi vào, cho chủ mẫu trang điểm. Si ổ hạ lên tiếng, cùng Xuân cùng một chỗ tiến vào gian phòng. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì ném cho Tần Thiên Long một cái liếc mắt, nhìn xem muốn nói lại dừng lại địa phá luân, Trần Hư, Khang Đức, Trương Hảo Hảo bốn người, lại nhìn lướt qua Nhu Nhi, nói ra, tốt rồi, có chuyện gì đi trước phòng khách đại đường nói sau, tại đây không quá thuận tiện. Dứt lời, Hà Lâm Hoa vừa nghiêng đầu, nói ra, Tần công tử, ta cùng thủ hạ có chút công việc cần đảm, chúng ta quay đầu lại trò chuyện. Tần Thiên Long biết rõ, Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng mặt còn phiền muộn lắm. Hắn cũng không dùng vi ngang ngược, nhú chắp tay nói, dễ nói, hoa tử ngươi bể bộn đi là. Hà Lâm Hoa bọn người rất nhanh địa đã đến phòng khách đại đường, hắn sau khi ngồi xuống, liền hỏi, Phá Luân, ngươi đến nói một chút, tối hôm qua các ngươi không đều trong phòng nhìn xem Trần Minh sao? Như thế nào còn có thể bị người cấp cứu đi? Phá Luân nghe ra, Hà Lâm Hoa đây là đang hỏi tội rồi. Hắn cũng không dám từ chối cái gì, mà là trực tiếp một chút đầu nhận tội nói, tối hôm qua là Lao Nô trông coi bất lợi, Lao Nô nhận phạt. Nhận phạt, nhận thức con em ngươi A Hà Lâm Hoa phát nổ nói tục, người đó, Trần Hư, ngươi đến nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trần Hư vội vàng nói, chủ nhân, đêm qua, mấy người chúng ta, vốn là đều tại chủ nhân xương phòng. Đại khái nửa đêm thời điểm, Xuân Thị Nữ cùng Phá Luân đều nói, chủ nhân ngài tựa hồ lại kêu cứu, chúng ta không dám lãnh đạm, tựu cùng đi chủ nhân vị trí nhìn, kết quả trở lại, Trần Minh tựu được người cứu đi nha. Nghe Trần Hư giải thích, Hà Lâm Hoa lập tức im lặng, lại nói, chính mình buổi tối hôm qua, còn giống như thật sự kêu cứu kia mà. Nghĩ tới kêu cứu, Hà Lâm Hoa trong nội tâm vừa tức phẫn không thôi, nha nha cái phi, chính mình rõ ràng cũng đã kêu cứu rồi, bọn hắn rõ ràng cũng không biết tiến gian phòng cứu thoáng một phát các ông, ngược lại lại để cho lão tử đem Bắc Cung Yến cái kia bẩn sữa muội cho đẩy, cái này thật đúng là, con em ngươi a, các ngươi đi qua, như thế nào không đi vào tìm ta? Hà Lâm Hoa lại hỏi, Trần Hư mặt sắc cổ quái, nói, chúng ta ở bên ngoài cũng không có nghe được thanh âm gì, hơn nữa, Tần công tử còn nói, ngài cùng chủ mẫu đã nghỉ ngơi, cho nên, Tần Thiên Long, lại là Tần Thiên Long Hà Lâm Hoa trong nội tâm phiền muộn không thôi, nha nha cái phi ngươi cho các ông chờ một ngày nào đó, đàn ông muốn cho ngươi đẹp mắt. Hà Lâm Hoa đã trong lòng ý lấy, ngày nào đó đem Tần Thiên Long cho quá chén rồi, ném tới gì trong nội viện. Trần Minh sự tình thế nào? Có kết quả sao? Hà Lâm Hoa lại hỏi. Trần Hư hồi đáp, căn cứ Tần công tử nói, thú liệp giả công hội lấy được tin tức, vấn đề này hơn phân nửa là Huyền Thiên Tông khổ hóa nhất mạch làm một chuyện. Bất quá, bởi vì hôm qua trời xế chiều, khổ hóa nhất mạch dòng chính cũng đã chạy trốn tới những tinh vực khác, cho nên tin tức này vẫn không thể xác định. Khổ hóa nhất mạch. Hà Lâm Hoa gật gật đầu. Khổ hóa, kỳ thật tiểu là Trần Minh sư thừa nhất mạch. Khổ hóa thực lực tuy nhiên cũng cùng Lan Lâm đồng dạng, đều chỉ tại Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, nhưng lại bởi vì trong tay có một kiện không kém thượng cổ kỳ bảo, kiêm cụ lấy luyện đan cùng công kích hai chủng thủ đoạn, một thân mạch cũng không phải bình thường người có thể so sánh, xem như Huyền Thiên Tông nội một cái nát đất hầu, cho nên, mà ngay cả Khổ Lâm người này xuất khiếu kỳ tu sĩ đối với Khổ hóa, đều có như vậy một tia kiêng kỵ. Nhớ tới Khổ Lâm, Hà Lâm Hoa lại sờ lên trong ngực Khổ Lâm hồn phách, ngày hôm qua một mực sự tình bệ bộn, lại cùng Bắc Cung Yến hưng phấn mà chiến đấu hăng hái hơn phân nửa dạ, vốn là nghĩ đến hấp thu Khổ Lâm hồn phách công việc, cũng đem quên đi. Nghĩ, Hà Lâm Hoa trực tiếp đem Khổ Lâm hồn phách đem ra, hiện tại đã luyện hóa được. Một bên luyện hóa, Hà Lâm Hoa một bên lại hỏi, cái kia. Nói như vậy, Trần Minh, một lát, cũng là tìm không thấy rồi hả? Trần Hư đáp, Tần công tử đã nói, Trần Minh là Tần gia địch nhân. Hiện tại đã lại để cho các nơi thú liệp giả công hội tùy thời chú ý Trần Minh tin tức. Lâm Hoa gật gật đầu, không nói gì nữa. Lúc này, Trần Hư lại đánh bạo hỏi, cái kia. Chủ nhân, ngài cùng Bắc Cung tiểu tỷ. Hà Lâm Hoa cười khổ nói, đừng nói nữa, đây đều là bị Tần Thiên Long cho cứ vậy mà làm. Cái kia. Nếu không chúng ta nhanh lên trốn A. Trần Hư câu nói đầu tiên nói chúng rồi Hà Lâm Hoa tâm sự. Hiển nhiên, Trần Hư cũng biết, Hà Lâm Hoa đem Bắc Cung yến cho, đây chính là một đại sự. Hơn nữa, hai người ở giữa địa vị sai biệt thật sự là quá lớn, Hà Lâm Hoa trở thành Bắc Cung gia nữ tế khả năng tính không có cao bao nhiêu, bị diệt khẩu chỉ số, ngược lại là đạt đến 90 đã ngoài. Hà Lâm Hoa cau mày nói, trốn. Như thế nào trốn? Hiện tại Bắc Cung Yến đã biết, chúng ta muốn đi đều đi không được rồi ngẫm lại Tần Thiên Long, ngươi đã biết rõ, nha đầu kia có nhiều khó chơi rồi. Trần Hư nói ra, chủ nhân, cho dù trốn không thoát, chúng ta cũng phải trốn. Ân, điều này cũng đúng. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nói ra, thừa dịp hiện tại người còn không nhiều lắm, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai. A ai vốn là còn nghĩ đến, có thể bắt ở Huyền Thiên Tông cơ nghiệp, hiện tại xem ra. Ân, Hà công tử, ngươi mới vừa nói là muốn rời đi. Đây cũng là vì cái gì? Hà Lâm Hoa lời còn chưa nói hết, cái này bên ngoài phòng khách mặt, lại truyền đến một tiếng cởi mở thanh âm, sau đó, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người sóng vai đi đến. Mà hai người kia sau lưng, còn đi theo hai cái Hà Lâm Hoa tuyệt đối không muốn xem đến người, Tần Phong cùng A Phúc. Hà Lâm Hoa vừa nhìn thấy bốn người này tiến đến, mặt càng giống cái mướp đắng, nha nha cái phi trốn. Cái này còn trốn cái dám A trốn, chỉ sợ chính mình còn không có bay đến truyền tống trận đâu rồi, sẽ bị Tần Phong cùng A Phúc cho tóm trở lại rồi. Chư vị, trở lại rồi. Hà Lâm Hoa chắp chắp tay, không có trả lời vấn đề. Ồ, Cảnh Long Đức có chút kinh ngạc, quái, chúng ta ly khai sự tình, ngươi có lẽ không biết mới được là A. Cha mẹ nó ca làm sao có thể không biết. Các ngươi ly khai đi làm gì, vì cái gì ly khai, là ai tìm cách cho các ngươi ly khai, ta cũng đều nhất thanh nhị sở đây này. Cái kia, đây đều là Thiên Long nói cho ta biết đấy. Hà Lâm Hoa gật đầu nói, thì ra là thế. Cảnh Long Đức cười cười, nói ra, Hà công tử, ngày trước bề bộn, chúng ta trước hết đi tìm công tử nhà ta rồi. Cảnh Long Đức nói xong, cùng Mai Phong Tiếu quay đầu rời đi rồi. Về phần Tần Phong cùng A Phúc, cũng nói mau mau đến xem Tần Thiên Long cùng Bắc Cung Yến, riêng phần mình ly khai, không hề phản ứng Hà Lâm Hoa rồi. Nhìn xem bốn người ly khai, Hà Lâm Hoa phiền muộn địa phải chết. Cái này con mẹ nó đều là chuyện gì a? Hà Lâm Hoa còn không có buồn bực vài giây đồng hồ đâu rồi, liền cảm giác được Bắc Cung Yến, Xuân, Sì Hồ Hạ ba người cùng nhau phi thân tiến vào phòng khách. Bắc Cung Yến hai mắt quét qua, phát hiện Hà Lâm Hoa về sau, tựu như là phát hiện đại lục mới một loại, cao hứng địa nhảy tới Hà Lâm Hoa bên cạnh, kéo Hà Lâm Hoa cánh tay, nói ra, ai hoa ca ca người làm sao? Khổ lấy khuôn mặt đấy. Ca đây là phiền muộn. Hà Lâm Hoa thỏ tay thú nhận một cái vòng tròn ghế, bày tại chính mình bên cạnh, lại để cho Bắc Cung Yến ngồi xuống, tự hỏi đối sách. Đột nhiên, Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên, nói, chim én, chúng ta cùng một chỗ làng dấu vết thiên nhai đi thôi. À, làng dấu vết thiên nhai. Bắc Cung Yến hai mắt bắt đầu chớp động lên tiểu vì sao, làng dấu vết thiên nhai à, đây là cỡ nào làng khắp sự tình mỗi ngày bốn phía lưu làng, gặp được ưa thích địa phương tiểu ngốc lâu một chút nhì, gặp được không thích địa phương quay đầu tiểu đi. Đột nhiên, Bắc Cung Yến tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói ra, hoa ca ca, ngươi sẽ không phải sợ trong nhà của ta không đồng ý, cho nên mới. Được cái này tiểu nha đầu còn rất thông minh, cái này làng dấu vết thiên ngai, xác thực là Hà Lâm Hoa nghĩ ra được, tự nhận là cũng không tệ lắm. Điểm quan trọng, chính mình đẩy Bắc Cung Yến, Bắc Cung gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao con giận nhiều hơn không ngứa, khoản nợ nhiều không áp thân, chính mình tác tính sẽ đem Bắc Cung Yến cho bắt cóc rồi, Bắc Cung gia coi như là muốn đối phó hắn, cũng phải nghĩ đến một chút tiểu nha đầu không phải. Hà Lâm Hoa sờ lên cái mũi, nói ra, ai? Ta đây không phải sợ trong nhà người không đồng ý nha. Hừ, bọn hắn dám không đồng ý hiện tại, Bắc Cung gia thế nhưng mà ông nội của ta định đoạt ông nội của ta, đó là hiểu rõ ta nhất được rồi. Cho dù ông nội của ta không đồng ý, ta còn có thể cầu lão tổ tông Bắc Cung Yến bắt đầu chuyển lộng khởi chính mình hậu trường. Hà Lâm Hoa cười khổ, chuyện này cũng không phải là yêu thương không đau yêu có thể định đoạt đấy. Trong lúc này, liên quan đến các mặt quá nhiều. Khỏi cần phải nói, tiểu nói Bắc Cung gia vì nhà mình mặt, tiểu không khả năng đồng ý nhà mình địa vị cao thượng đại tiểu tỷ gả cho một cái trong con mắt của bọn họ, thậm chí liền hai lúa đều không tính là người. Cái kia, bọn hắn nếu đều không đồng ý đâu này? Hà Lâm Hoa tiếp tục hỏi. Bắc Cung Yến nói, bọn hắn dám không đồng ý, bọn hắn nếu không đồng ý, ta tiểu đi nhổ râu mép của bọn hắn. Hà Lâm Hoa, Phá Luân, Trần Hư bọn người đại quính, lại nói, tiểu nha đầu. Loại này liên quan đến lợi ích của gia tộc cùng mặt vấn đề, không phải nhổ căn dâu ria tiểu có thể giải quyết vấn đề à. Mấy người còn chính trò chuyện đâu rồi, bên ngoài phòng khách, Tần Thiên Long, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu, Tần Phong, A Phúc năm người cũng đều đi đến. Chứng kiến A Phúc cái kia một trương chủ nợ mặt, Hà Lâm Hoa vội vàng ho nhẹ một tiếng, ý bảo Bắc Cung Yến buông ra chính mình. Ai từng muốn đến, hắn không mở miệng khá tốt, mới mở miệng, Bắc Cung Yến rõ ràng đem hắn ôm chặt hơn. Ha ha ha ha, hoa tử, ngươi cùng Bắc Cung muội tử. Thật đúng là tình ý liên tục á. Tần Thiên Long gặp Hà Lâm Hoa bộ dáng, vừa cười vừa nói. Hà Lâm Hoa một ánh mắt trường đi qua, nãi nãi tích, nếu không phải đánh không lại ngươi, lão tử đã sớm cùng ngươi trở mặt lạp. Tần Thiên Long đối với Hà Lâm Hoa ánh mắt không cho là đúng, chỉ đường không phát hiện. Ngược lại là một bên khác, A Phúc nhìn xem Bắc Cung Yến cùng Hà Lâm Hoa nhân nhất méo mó bộ dáng, có chút ngẩn người, đây là cái gì tình huống? Nhà mình đại tiểu tỷ, như thế nào cùng cái này xã hội nguyên thủy dã nhân cho xen lẫn trong một khối? Còn có, vừa rồi Tần gia cái kia tiểu tử chó má lời nói, lại là có ý gì? Tiểu tỷ, ngài thân là Bắc Cung gia đại tiểu tỷ, còn xin tự trọng. A Phúc do dự một lát, mới lên tiếng nói. A Phúc lời còn chưa nói hết, Bắc Cung Yến đã kêu hừ một tiếng, ngắt lời nói, A Phúc, ngươi đây là ý gì, ta làm sao lại không có tự trọng rồi hả? Ta cho ngươi biết, Hoa ca ca là trượng phu của ta, về sau là Bắc Cung gia cô gia, cũng là chủ tử của ngươi, ngươi lúc nói chuyện, tốt nhất khách khí một chút nhi. Cái gì? A Phúc nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt tại Bắc Cung Yến trên người quét qua, lập tức thầm mắng lên tiếng, nha nha cái phi có hay không có lầm ngày hôm qua hay vẫn là hoàn bích Bắc Cung Yến, hôm nay là được phá qua. Cái này con mẹ nó là ai tạo địa nghiệt? Ai lớn gan như thế tử? A Phúc ánh mắt có chút di động, nhìn xem Bắc Cung Yến cùng Hà Lâm Hoa bộ dạng, âm thầm kinh sợ, tốt tiểu tử rõ ràng liền Bắc Cung gia khuê nữ cũng dám thai họa, ngươi thật đúng là đủ cả gan làm loạn chẳng lẽ, ngươi thực cho rằng, thai họa Bắc Cung Yến, có thể lên làm Bắc Cung gia cô gia. Đương nhiên, có làm hay không cô gia, A Phúc hiện tại không biết. Hắn chỉ biết là, hiện tại, hắn có lẽ cho cái này cả gan làm loạn tiểu tử một ít giáo huấn, đương nhiên, đánh chết là khẳng định không được đấy. Cho dù muốn đánh chết, cũng phải Bắc Cung gia gia chủ, lão tổ tông xuất mã, đó mới có thể hạ giận. Ngươi cái tiểu trách chủng, rõ ràng dám đối với nhà của ta tiểu tỷ làm ra loại sự tình này, ta nhìn ngươi là muốn chết tìm không ra địa phương rồi. A Phúc cười lạnh một tiếng, hai tay về phía trước, chụp về phía Hà Lâm Hoa. Dừng tay Bắc Cung Yến không đợi Hà Lâm Hoa kịp phản ứng, không nói hai lời, phi thân chắn Hà Lâm Hoa trước người, cái kia hỏa hệ trường tiên chém ra, thẳng kích A Phúc cổ. A Phúc nhìn xem trường tiên đánh tới, nhưng cũng không dám trốn tránh, nhắm mắt lại, bị trường tiên cho đã triển trụ cổ. Bắc Cung Yến tiện tay quăng ra, sẽ đem A Phúc ném đến một bên. Hiện tại, Bắc Cung Yến cái kia trương thường xuyên vui tươi hớn hở tiểu trên mặt, đó là vẻ mặt sắc khí. A Phúc, ta mời ngươi là lao tổ tông người, bình thường đối với ngươi cung kính, nhưng là, ngươi có phải hay không đã quên, ta là chủ tử của ngươi, ngươi là người hầu của ta. A Phúc đứng lên, cau mày nói, tiểu tỷ, Hà Lâm Hoa người này, mặc dù có chút tiểu thông minh, nhưng là cái gì cũng sai, rõ ràng lừa gạt tiểu tỷ, ngưu toan. Ngươi câm miệng cho ta. Bắc Cung Yến lại là một tiếng khét đê. A Phúc, đừng trách ta không nói với ngươi, Hoa ca ca là ta chồng tương lai, cũng là ngươi tương lai cô già, ngươi đối với trượng phu của ta vô cùng, còn muốn ra tay đả thương người, ta chính là giết ngươi, lão tổ tông cũng sẽ không biết nói ta cái không phải. A Phúc thai khuyết giật giật, theo rồi nói ra, thế nhưng mà, tiểu tỷ, không có thế nhưng mà, Hoa ca ca cùng chuyện của ta, ta sẽ đối với ông nội của ta cùng hai cái lão tổ tông nói. Ta có thể cảm giác được, Hoa ca ca, tự là toán vô sách lão tổ tông cho ta bói tính ra cái kia chân mệnh thiên tử. Bắc Cung Yến ôn nhu nói. Lúc này, Tần Thiên Long lại bỗng nhiên mở miệng nói, Bắc Cung muội tử, ngươi đây chính là nói sai rồi. Sư phụ ta cho ngươi bói tính ra cái kia chân mệnh thiên tử, cũng không phải hắn. Ngươi nói bậy. Bắc Cung Yến lập tức trở về tuyệt, nhưng là, trong lòng của nàng nhưng lại lạnh lẽo đấy. Tần Thiên Long sư thừa toán vô sách, sẽ được toán vô sách chân truyền, hắn dám nói ra lời này. Vậy khẳng định là đã trải qua một phen bói toán rồi. Hiện tại, Bắc Cung Yến trong nội tâm một hồi đau khổ, trước kia, nàng vẫn cho là, Tần Thiên Long là nàng chân mệnh thiên tử. Hôm nay, nàng nhận định, Hà Lâm Hoa là nàng chân mệnh thiên tử, mà bây giờ, Tần Thiên Long lại dùng những lời này đem Bắc Cung Yến tâm cho kích thành phấn vụn. Chẳng lẽ, ta thật sự cứ như vậy mệnh khổ? Chương 353, lời nói, khai đại hội. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, nên hồn phách đã hấp thu, thỉnh lựa chọn luyện hóa hoặc là nuôi thả. Hà Lâm Hoa trong đầu, đột ngột địa vang lên một hồi nhắc nhở thanh âm. Khổ Lâm hồn phách, rốt cục luyện hóa hoàn thành. Hà Lâm Hoa trong lòng mừng thầm, lựa chọn nuôi thả về sau, cũng mặc kệ tình huống chung quanh, thần thức trực tiếp tiến vào luyện hồn thần điện trong, tiến vào cái thứ 5 hồn phách lan nội, cùng Khổ Lâm đánh cho cái bắt chuyện. Khổ Lâm trước kia một mực bị Hà Lâm Hoa cầm lấy, lúc ấy chỉ muốn, chính mình lúc trước giống như đối với tiểu tử này ôn hòa, còn muốn giết hắn, càng là vì cảnh cáo hắn, bỏ mặc Trần Minh giết hắn đi ba cái thị nữ. Phần này nhi cửu hận, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Hiện tại, tiểu tử này khẳng định phải đem hắn sở hữu trang tử, toàn bộ cho tìm trở về, hắn khẳng định cũng không chịu nổi. Mà ở đột ngột địa thay đổi một hoàn cảnh về sau, Khổ Lâm càng là trong lòng siết chặt, lập tức nghĩ đến, chính mình khả năng bị tiểu tử này không biết làm đã đến địa phương nào, muốn hung hăng địa tra tấn chính mình rồi. Cái này không, Hà Lâm Hoa một cái bắt chuyện đánh đi qua, Khổ Lâm lập tức hừ lạnh một tiếng, hỏi, tiểu gia hỏa. Cái này là địa phương nào? Hiện tại, Khổ Lâm đã rơi vào Hà Lâm Hoa trong tay, ngoài miệng nên cũng không dám không sạch sẽ đấy. Nếu đổi lại trước kia, cái kia tiểu gia hỏa, không chừng tiểu dám đổi thành tiểu trách trùng, tiểu xuất xanh cái gì đấy. Hà Lâm Hoa cười ha hả địa trả lời, ở đây, cái này là địa phương nào, ngươi bây giờ không cần biết rõ. Ngươi chỉ cần biết rõ, ở cái địa phương này, ta muốn ngươi sinh, ngươi tiểu sinh. Muốn ngươi chết, ngươi sẽ chết, muốn cho ngươi sống không bằng chết, ngươi tiểu là sống không bằng chết. Hư cóc thôn thiên, ngươi khẩu khí thật lớn a. Hà Lâm Hoa cũng không đáp lời, đây là phối hợp, bằng nhanh đến độ, không ngừng mà tại khổ lâm quanh người chế tạo ra hỏa diễm, hồng thủy cái gì, đồng thời còn đem khổ lâm hồn thể cho vây khốn, lại để cho hơn 10 đầu roi không ngừng mà tại khổ lâm hồn trên hạ thể quất roi lấy. Khổ lâm tuy nhiên kiên cường, nhưng là quay mắt về phía Hà Lâm Hoa như vậy thủ đoạn, nhưng cũng là gánh không được đấy. Đã qua một phút đồng hồ, Hà Lâm Hoa mỉm cười, còn nói thêm, cái chỗ này, hoàn toàn do ta làm chủ, ta muốn xuất hiện cái gì, có thể xuất hiện cái gì. Ngươi nếu như không tán thưởng, tiểu vừa rồi những thủ đoạn kia, ta có thể một mực cho ngươi hưởng thụ, thẳng đến ngươi nhận thua mới thôi. Khổ lâm vừa rồi hồn thể bị như vậy một phen trà tấn, suýt nữa đều nhanh hồn phi phách tán. Hắn vừa rồi cũng có tâm tự bạo, nhưng lại hiện, hắn hồn thể tuy nhiên thích phóng ra, nhưng lại căn bản không có một tia lực đạo. Hiện tại, nghe xong Hà Lâm Hoa lời này, khổ lâm thế nhưng mà tin cái 9 thành 9. Hắn cắn răng hỏi, hứa ngươi đại có thể thử xem bất quá. Khổ lâm câu này sau khi nói xong, lại hỏi, ngươi như vậy đối với ta, muốn làm gì? Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, rất đơn giản. Hiện tại, tay của ta dưới đáy, thiếu một cái lấy được ra tay nô bộc. Ta muốn ngươi làm của ta thủ hạ. Ha ha ha, làm thủ hạ của ngươi. Lao tử bây giờ là phế vật nguyên anh một cái, đoạt xá về sau, sợ là liền nguyên anh kỳ cũng chưa tới rồi, ngươi muốn ta đương thủ hạ của ngươi. Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày, nói ra, những ngươi này đều không cần quản. Thực lực ta sẽ giúp ngươi khôi phục, thậm chí còn sẽ giúp ngươi cất cao một tầng, ngươi chỉ cần trả lời ta, rốt cuộc là đồng ý, hay vẫn là không đồng ý. Hứa ngươi nếu là thật có thể làm cho ta khôi phục trước kia thực lực, đương thủ hạ của ngươi, thì tính sao? Khổ lâm trong nội tâm thầm nghĩ, nếu là hắn có thể khôi phục trước kia thực lực, đại có thể đổi lại tinh vực, tiếp tục tiêu diêu tự tại, ở đâu đang ra tại Hà Lâm Hoa thủ hạ biệt khuất lấy. Bất quá, khôi phục trước kia thực lực, điều này có thể sao? Hà Lâm Hoa chờ đúng là những lời này. Đối với khổ lâm cái kia một ít chú ý, Hà Lâm Hoa căn bản là không thèm để ý, chỉ cần bị hồn phách thu nhận điện sau khi thuần phục, khổ lâm nếu vẫn có ly khai tâm tư, đó mới có quỷ. Hắn mỉm cười, trực tiếp tra nhìn một chút hồn phách thu nhận điện trong khổ lâm phục tùng xác suất thành công. Xác suất thành công 91, đã tính toán là rất cao rồi. Nếu như thành công này suất đều thất bại, cái kia Hà Lâm Hoa cũng đành chịu rồi. Hà Lâm Hoa thò tay một điểm, lựa chọn phục tùng. Lại tra nhìn một chút khổ lâm cường hóa xác suất thành công. Cái này một xem xét, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà lại càng hoảng sợ. Khổ lâm cường hóa xác suất thành công, rõ ràng đạt đến 98 loại này xác suất thành công, tự là đổi lại những bị kia Hà Lâm Hoa nuôi dưỡng tốt một thời gian ngắn hồn phách, cũng xa xa không đạt được a. Hơn nữa, hắn tựa hồ còn nhớ, khổ lâm hiện tại hồn trong cơ thể, thế nhưng mà một điểm linh lực đều không có a, nếu cho hắn linh lực, cái kia thành công này suất vẫn không được 100. Nghĩ đến đây cái khả năng, Hà Lâm Hoa lại là một phen tâm động. Lựa chọn sau khi thuần phục, Hà Lâm Hoa cũng không có làm tiếp dừng lại, mà là trực tiếp ra luyện hồn thần điện. Hà Lâm Hoa tại luyện hồn thần điện nội cùng khổ lâm nói chuyện với nhau, bên ngoài, A Phúc, Bắc Cung Yến, Tần Thiên Long bọn người cũng đã giật một hồi ra. Hà Lâm Hoa vừa ra luyện hồn thần điện, liền chứng kiến A Phúc tiến tới một bước, nói ra, tiểu thư, Tần Công Tử, là Toán Vô Sách tiền bối đệ tử, hắn phỏng đoán, ngài tổng có lẽ đã tin tưởng A. Người này đối với tiểu thư như thế vô lễ, có lẽ mang về nhà tộc, sau đó đem hắn phanh thây xé xác. Cha mẹ nó ca chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi hả? Chuyện này, nói rõ là nhà của ngươi cô nàng này nhì quấn quýt lấy ta được không? Có hay không có? Còn con mẹ nó phanh thây xé xác. Đi ngươi a. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, nhảy đáp đi ra ngoài, nói ra, người đó, hôm nay chuyện này ngươi phải nói rõ ràng rồi. Khúc khúc Tần Thiên Long ho nhẹ hai tiếng, đã cắt đứt Hà Lâm Hoa. Hắn hướng về Hà Lâm Hoa trừng mắt nhìn, ý bảo Hà Lâm Hoa đừng nói, nếu trước mặt nhiều người như vậy nhì, đem Bắc Cung gia đại tiểu thư cho người hạ dược, ý đổ cái kia sự tình cho nói ra, Bắc Cung gia trực tiếp tập thể tự sát được rồi. Thần Thiên Long tiếp tục nói, A Phúc, ngươi cũng nên biết. Lúc trước, sư phụ ta đã từng bị Bắc Cung Yến quấn quýt lấy, vì Bắc Cung Yến bói toán một quẻ, kết quả cuối cùng là Bắc Cung Yến sẽ cùng một vị năm bất quá 50, nhưng lại có thể trưởng thiên hạ nguyên anh kỳ đã ngoài cảnh giới tu sĩ kết hôn. Cho nên, lúc ấy, Bắc Cung Yến mới có thể một mực quấn quýt lấy ta. Ai nói ta đó là quấn quýt lấy ngươi? Ta là nhàn rỗi không có việc gì, mò mẫm đi dạo đây này. Bắc Cung Yến vụng trộm nhìn Hà Lâm Hoa liếc, xem Hà Lâm Hoa phi thường bình tĩnh, hết thảy bình thường, mới khẽ thở dài một cái, khá tốt, thằng này không có lại đi ăn cái gì làm giấm chua. Hà Lâm Hoa nếu biết rõ Bắc Cung Yến hiện tại tâm tư, cái kia khẳng định vừa muốn mắt trắng dã, lại nói, bạn thân đây tối hôm qua ghen, đó là bởi vì ngươi vẫn còn ca trong ngực đâu rồi, lại lẩm bẩm Tần Thiên Long. Hiện tại, cái này đều là bình thường kết giao, ca phải trả là ghen, cái kiếp nhưng chỉ có cái rõ đầu rõ đuôi giấm chua bình. Thần Thiên Long nhìn Bắc Cung Yến liếc, tiếp tục nói, ân. Đúng, Bắc Cung muội tử ưa thích đi bộ, một mực đi theo đằng sau ta. Mọi người nghe Tần Thiên Long những lời này, không khỏi trên đầu đều trên đỉnh một giọt sâu sắc mồ hôi, sắc nghe được lời này nói, rất có trình độ. A Phúc, ta trước kia, đã từng cho Bắc Cung muội tử bói toán qua một lần mệnh lý suy diễn, ngươi cũng đã biết. Thần Thiên Long quay đầu hỏi A Phúc. A Phúc nghĩ nghĩ, cũng nghĩ tới. Lúc trước, Toán Vô Sách đã từng dùng Bắc Cung Yến mệnh lý suy diễn khó xử qua Tần Thiên Long, hắn với tư cách Bắc Cung Yến thị vệ, tự nhiên là biết rõ chuyện này đấy. Hắn vội vàng trả lời, chuyện này, ta cũng có nghe thấy, bất quá, chuyện này, cùng sự tình hôm nay, có lẽ không có bất kỳ liên quan a. Không có liên quan. Cái kia làm sao có thể có liên quan, hơn nữa, cái này liên quan còn lớn hơn đi Tần Thiên Long lại làm dáng địa dương lên trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng vỗ hai cái, quay đầu lại cười nói, đêm qua, ta nhàn rỗi nhàm chán, lại cho Bắc Cung muội tử làm một lần mệnh lý suy diễn, nhưng là lần này mệnh lý suy diễn kết quả, ta lại nhìn không tới rồi. Nhìn không tới. A Phúc đối với bói toán một đạo, biết đến cũng không phải rất rõ ràng, cho nên cũng không biết, cái này nhìn không tới mệnh lý, là một loại gì tình huống. Về phần một mực đi theo Tần Thiên Long cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu hai người, tuy nhiên hiểu có ý tứ gì, nhưng là tại tối hôm qua cũng đã biết rõ tin tức này, nghe nói về sau, cũng chỉ là trong lòng run lên. Mà Tần Thiên Long, vị này Tần gia đại quản gia, đối với nhìn không tới ba chữ kia cảm giác, như phảng phất là đại mùa đông ở bên trong rót một chậu nước lạnh tựa như, một cái giật mình. Công tử, ngài nói cái gì? Ngài mới vừa nói, ngài nhìn không tới Bắc Cung tiểu thư mệnh lý. Tần Phong hai con mắt trợn thật lớn. Tần Thiên Long khẽ nhíu mày, nói, đúng vậy, ta đã nhìn không tới rồi. Lần thứ nhất bói toán, ta có thể đủ suy diễn ra Bắc Cung tiểu thư một ít mệnh lý. Tuy nhiên không phải rất kỹ càng, nhưng ít ra có thể suy diễn ra một ít. Nhưng là hiện tại, Bắc Cung tiểu thư mệnh lý, đã hoàn toàn thoát ra của ta phạm vi, căn bản một chút cũng suy diễn không đi ra rồi. Tần Thiên Long dứt lời, giơ tay lên, trong ngực 6 miếng đồng tiền bay ra, trên không trung không ngừng mà qua lại tấn công. Ước chừng lưỡng 3 giây đồng hồ về sau, Tần Thiên Long trong tay lại lấy ra một cái bát quái la bàn, về phía trước tìm tòi, cái kia 6 miếng đồng tiền đồng thời đã rơi vào bát quái trên la bàn, nguyên một đám nhưng chỉ là đứng đấy, không có một quả chạy đến. Cái này, tự là Bắc Cung muội tử mệnh lý. Tần Thiên Long mỉm cười, đem la bàn ném đi, ném tới A Phúc trong tay. A Phúc chau mày, càng làm la bàn cho vứt ra trở về, nói ra, Tần công tử, thật có lỗi, cái này quẻ tượng, ta xem không hiểu. Xem không hiểu, xem không hiểu mới bình thường đây này. Tần Thiên Long sủi cười một tiếng, nếu tùy tiện đến người, đều có thể thấy hiểu bạc toán môn quẻ tượng, cái kia bạc toán môn nhân khẩu, cũng sẽ không như vậy rất hiếm. Hà Lâm Hoa tại đây một bên nhìn xem, nhất là đang nhìn đến cái kia 6 miếng đồng tiền về sau, thật sự là hận không thể tiến lên, đem cái kia 6 miếng đồng tiền cho đoạt lấy đi, đốt thành cho bụi, nha nha cái phi tối hôm qua cũng là bởi vì cái này 6 miếng đồng tiền, mình mới bị định trụ, sau đó đem Bắc Cung Yến tiểu nha đầu này cho cái kia đâu. Về phần Bắc Cung Yến, tắc thì sững sờ địa nhìn xem bát quái la bàn, không biết vì sao, nàng cảm giác được, trong la bàn này mặt, tựa hồ có một cổ kỳ dị vật chất cùng kỳ dị cảm giác, cùng tánh mạng của nàng lẫn nhau câu thông lấy. A Phúc còn nói thêm, thật có lỗi, Tần công tử, ngài nói những này, ta thật sự cũng đều không hiểu. Ta chỉ biết là, có người đối với ta gia đại tiểu thư ý đồ bất chính, hơn nữa còn hủy diệt rồi nhà của ta đại tiểu thư chính tiết, chuyện này, ta nhất định sẽ báo cáo lao chủ nhân, lại để cho lão chủ nhân đến định đoạt. Hà Lâm Hoa nghe lời này, trong nội tâm lại khó chịu, nha nha cái phi, giống như ai con mẹ nó cam tâm tình nguyện tựa như. Nếu không phải Bắc Cung Yến hạ dược, còn không để cho giải dược, ca hội cứ như vậy không hiểu thấu cái kia cái gì tiểu nha đầu này sao. Tiểu nha đầu này, bờ ngông không đủ rất còn chưa tính, ngực còn không có của ta đại đâu rồi, nếu không phải ca độ cao trách nhiệm tâm cùng sứ mạng cảm giác, mới chẳng muốn ở chỗ này tán gẫu, trực tiếp bỏ chạy đây này cái thằng này cũng không muốn muốn. Nếu như không phải hắn cho Bắc Cung Yến ra như vậy cái tao chủ ý, lại làm sao có thể sẽ bị Tần Thiên Long phát giác, cuối cùng thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi. Hắn khoát tay, phản bác nói, cái kia, hôm nay chuyện này a, ta phải được nói với ngươi tin tưởng. Lại nói, đêm qua, nếu không phải dưới tiểu nha đầu này dược. Ngươi câm miệng cho ta Bắc Cung Yến nghe xong Hà Lâm Hoa rõ ràng cái này cũng dám kéo đi ra, không nói hai lời, bay lên tiểu thò tay che lại Hà Lâm Hoa miệng, sau đó hầm hừ địa mắng, bại hoại ngươi mỏ mẫm nói cái gì đó cái gì ta. Cái gì kia còn không phải là ngươi để cho ta làm. A Phúc lý giải năng lực cũng xem là tốt, nghe một chút Hà Lâm Hoa, lại nghe một chút Bắc Cung Yến giải thích, trong nội tâm đã đem Hà Lâm Hoa lặng yên nhận thức làm một cái đối với hắn gia tiểu thư hạ độc, sau đó thừa cơ cướp lấy trinh dâm tặc. Về phần tiểu như cùng là Hà Lâm Hoa nói đồng dạng, là Bắc Cung Yến ở dưới dược. Cái kia căn bản không có khả năng nhà mình cao quý như vậy thuần khiết đại tiểu thư, từ nhỏ nhận lấy quý tộc thức giáo dục, làm sao có thể sẽ làm ra loại này không biết liêm sỉ sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, A Phúc sắc mặt tái nhợt, tức giận nói, Tần công tử, ngươi cũng đã nghe được. Cái này âm tặc, rõ ràng làm ra loại chuyện này, ta nhất định phải. A Phúc, ngươi câm miệng cho ta tại đây luôn không tới phiên ngươi nói chuyện. A Phúc nói còn chưa dứt lời, Bắc Cung Yến liền lại là trước hết tử rút tới, ai nói hắn là âm tặc rồi hả? Ngươi, hừ, Bắc Cung Yến ngược lại là cố tình phản bác thoáng một phát, bất quá, nàng nên nói như thế nào đâu này? Chẳng lẽ đem sự thật cho nói ra? Nếu là thật như vậy một náo, cái kia chuyện này, thật có thể náo nhiệt lạc. Tần Thiên Long cũng mỉm cười nói, A Phúc, có sự tình, không phải ngươi có thể quản được đâu. Bắc Cung muội tử mệnh lý đã thay đổi, mà ngay cả sư phụ trước kia cho nàng bói toán ra chính là cái người kia, cũng đã thay đổi. Đêm qua, ta cho hai người bọn hắn cái bói tính toán một cái, mạng của bọn hắn lý, đã bắt đầu trùng hợp rồi, hai người bọn họ, là cùng mệnh hoa đảo. Cùng mệnh hoa đảo. Cái này, điều này sao có thể? Đối với xưng hô thế này, A Phúc lại nên cũng biết. Lúc trước, hắn lập gia đình thời điểm, Toán Vô Sách tiểu đã từng cho hắn bói toán qua một lần, nói hắn và hắn hiện tại phu nhân, cái kia chính là cùng mệnh hoa đảo, cuộc đời này cùng mệnh, vĩnh viễn không chia lìa. Về sau chỗ có chuyện, cũng đều xác nhận Toán Vô Sách phỏng đoán, hắn và phu nhân của hắn, xác thực là một đôi nhi đồng mệnh nguyên ương, tuy nhiên 3 ngày một ít đánh, 5 ngày một đại đánh, nhưng quan hệ nhưng lại ngoài dự đoán mọi người thì tốt hơn. Tiểu giống với ngày hôm qua, bởi vì nuôi tiểu lao bà công việc, hắn lại cùng lao bà đánh một trận, nhưng lúc trở lại, hai người nhưng vẫn là như keo như sơn đấy. Hà Lâm Hoa lại là một cái liếc mắt ném đi qua, cái gì chó má cùng mệnh hoa đảo, ca nhưng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Về phần Bắc Cung Yến, đang nghe cùng mệnh hoa đảo về sau, hai mắt bắt đầu mạo tinh tinh, Thiên Long, ngươi nói cái gì? Ngươi nói, ta cùng hoa ca ca là cùng mệnh hoa đảo. Trời ạ ta biết ngay, ta cùng hoa ca ca, làm sao có thể không phải một đôi nhi? Hà Lâm Hoa thỏ tay đem như là cây túi gấu một loại quấn quýt lấy hắn Bắc Cung Yến cho kéo đến một bên, nói ra, này uy uy tiểu nha đầu, nhiều người như vậy lâu rồi, chú ý thoáng một phát hình tượng. Hừ ta không chú ý hình tượng thì thế nào? Ngươi phải biết rằng, chúng ta thế nhưng mà cùng mệnh hoa đào, về sau nhất định là thân thân mật mật đấy Bắc Cung Yến hảo không thèm để ý. A Phúc đống nhiên vừa chắp tay, đối với Tần Thiên Long nói, Tần công tử, đa tạ rồi. Chuyện này, ta đã làm không được chủ rồi. Ta muốn lập tức trở về một chuyến, đem chuyện này nói cho gia chủ, lão chủ tử, tiểu thư nhà ta, tiểu làm phiền ngài hỗ trợ chiếu cố. Thần Thiên Long mỉm cười lắc đầu nói, đừng vội mà đi. Chuyện này, ta đêm qua, cũng đã nói cho sư phụ rồi. Sư phụ ta, hôm nay khả năng tiểu sẽ đi qua một chuyến. Hà Lâm Hoa ở bên cạnh vừa trừng mắt, cha mẹ nó Tần Thiên Long, ca với ngươi có cửu oán là dù thế nào. Cho dù nhà của ta tiểu nha đầu đã từng ưa thích qua ngươi, nhưng là không đáng như vậy trả đùa a. Sư phụ ngươi giống như gọi Toán Vô Sách kia mà, trong truyền thuyết đại thừa kỳ cao thủ, nghe nói còn cùng Bắc Cung Yến tiểu nha đầu quan hệ không phải là nông cạn. Nếu là hắn đã đến, ca chạy trốn nghiệp lớn, còn thế nào khai triển, mở rộng. Ngài sư phụ cũng muốn tới. A Phúc dừng bước, trên mặt biểu lộ càng thêm sợ hãi. Tần Thiên Long sư phụ Toán Vô Sách, đây chính là chủ tử nhà mình bạn bè thân thiết nhi. Đã Toán Vô Sách đã biết, cái kia chủ tử nhà mình, khẳng định cũng đã biết. Tần Thiên Long gật đầu nói, đúng vậy. Dùng sư phụ ta tính cách, hắn nhất định sẽ đến đấy. Cái kia, ta đây cũng không cần nhiều chuyện rồi. A Phúc than nhẹ một tiếng, sau đó sắc mặt phức tạp địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, vừa chắp tay nói, Hà công tử, lão nô cho ngài lễ ra mắt. Dựa theo A Phúc tính tình cùng thực lực, tiểu Hà Lâm Hoa như vậy, hắn căn bản chính là yêu phản ứng không để ý đấy. Nhưng là hiện tại biết được người này cùng tiểu thư nhà mình lại là cùng mệnh hoa đào về sau, hắn không thể không thu hồi chính mình trước kia kiêu ngạo. Cung kính địa hướng Hà Lâm Hoa hành lễ, cùng mệnh hoa đảo, đây chính là sở hữu nhân duyên quẻ tượng bên trong, khó khăn nhất giải một cái. Loại này quẻ tượng, một khi xuất hiện, cái kia chính là mệnh trung chú định, mặc kệ lại đến cỡ nào cường đại mệnh lý xuất hiện, cũng không có biện pháp cải biến cùng mệnh hoa đảo, cái kia chính là đồng mệnh nguyên ương. Một người chết, hai người đều phải chết. Hà Lâm Hoa đã cùng Bắc Cung Yến là cùng mệnh hoa đảo, trừ phi Bắc Cung gia không muốn Bắc Cung Yến vị này đại tiểu thư, nếu không, hắn là Bắc Cung gia cô gia sự tình, đã là ván đã đóng thuyền công việc rồi. Hắn là Bắc Cung Yến thị vệ, về sau Bắc Cung Yến xuất giá rồi, hắn khẳng định phải cùng đi qua. Nếu như cùng cô gia chỗ không tốt quan hệ, hắn cái này thị vệ vị trí, tiểu sẽ phi thường xấu hổ rồi. A Hà Lâm Hoa không nghĩ tới, vừa rồi cái này cùng chính mình còn không phải rất đúng mắt lao ra hỏa, rõ ràng chỉ chớp mắt công phu, làm sao lại cùng chính mình đi khởi lễ đã đến. Hắn cũng liền bề bộn một hoàn lễ nói, tại hạ Hà Lâm Hoa, bái kiến A Phúc đội trưởng. Ai hắn một cái nô tài, mới vừa rồi còn muốn ngươi động thủ, ngươi cho hắn tốt như vậy sắc mặt làm gì? Loại này nô tài, hơi chút cho bọn hắn vài phần nhan sắc, tự dám đạp trên mũi mắt, ta đều nói với hắn rồi, ngươi là phu quân của ta. Hắn rõ ràng còn dám động tay Bắc Cung Yến, hiển nhiên đúng A Phúc cơn giận còn chưa tan đây này. Tiểu nha đầu, làm sao nói đâu này? Người lao nhân ra hiện tại cũng xin lỗi rồi, ngươi còn dọa dọa người. Hà Lâm Hoa sầm nét mặt, tỏ vẻ chính mình rất phẫn nộ. Kỳ thật, cái thằng này bày cái này bộ hình dáng, đó là đang khích bác ly gián đây này, trước mắt lao ra hỏa này không phải cái gì tốt biểu diễn, Bắc Cung Yến cũng không nhất định nghe lời của mình, nếu là hắn như vậy cả lại, Bắc Cung Yến nói không chừng muốn phẫn nộ điệu tiếp tục khai mắng. Vừa rồi lao đầu tử này đối với chính mình không cung kính, vừa vặn mượn Bắc Cung tiểu nha đầu tay, sửa chữa hắn không phải. Ân, tốt rồi ta sinh khí tiểu là ai từng muốn, Bắc Cung đại tiểu thư rõ ràng không có bên trên Hà Lâm Hoa ác đường, rõ ràng thật không có khai mắng. Trong lúc nhất thời, Hà Lâm Hoa trọn tròn mắt, nha nha cái phi đây là có chuyện gì? Tiểu nha đầu này như thế nào không có bên trên bộ đồ? Hà Lâm Hoa cũng không biết, nếu như là vừa rồi. Tần Thiên Long cũng không nói gì hai người bọn họ là cùng mệnh hoa đảo thời điểm, Bắc Cung Yến 100% hội báo tố. Nhưng là hiện tại, Bắc Cung Yến nghe xong hai người là cùng mệnh hoa đảo, trong nội tâm cái kia ngọt nhà, nghĩ đến chính mình trước mặt nhiều người như vậy nhi, không thể gãy nàng ra phu quần mặt mũi không phải. Cho nên, tiểu nha đầu này nén giận, nghĩ đến chờ không có người thời điểm lại gây trả thù. Mọi người một phen nói chuyện với nhau, thời gian trôi qua nhanh chóng, sắc trời trong lúc bất chi bất giác đã sáng rõ. Một gã Huyền Thiên Tông nữ đệ tử từ cửa hông tiến vào, cung kính trong mang theo vài phần sợ hãi địa tại Xuân bên thai nói thầm hai câu, Xuân Tắc thì tiến tới một bước, nói, công tử, Huyền Thiên Tông 19 vị trưởng lão, trong đó 14 người đáp ứng lời mời đến đây, còn lại 5 người, đều đang bế quan tiềm tu, chưa tới. Mặt khác, tất cả tinh tinh chủ cùng Huyền Thiên Tông hạ hạt một cấp, nhị cấp văn minh người chủ sự nghe thấy công tử đang vị, đến đây chúc mừng. Tổng cộng đã đến bao nhiêu người? Hà Lâm Hoa nhỏ giọng hỏi. Trừ chủ tinh bên ngoài 351 khỏa tinh cầu tất cả tinh tinh chủ, đã đến 263 người, trừ khổ hóa nhất mạch đảo tẩu 6 tên tinh chủ bên ngoài, cùng sở hữu 22 vị tinh chủ đều tự tìm lý do, không thể đến đây, nhưng đưa tới hạ lễ, còn có 60 tên tinh chủ, đến bây giờ còn không có bất cứ động tinh gì, còn có, Huyền Thiên Tông hạ hạt 12 hạ hạt nhị cấp văn minh đã đến bắt ra, nhất cấp văn minh 60 cái toàn bộ đến đông đủ. Ngày hôm qua, Xuân đã phái người đem hắn kế nhiệm Huyền Thiên Tông tông chủ vị tin tức truyền ra ngoài, mời 19 vị trưởng lao đến đây nghị sự, xem như cầm quyền tuyên ngôn A mà cái này tất cả tinh tinh chủ, hiển nhiên cũng là đã biết tin tức đến đây chúc mừng đấy. Tới hay không chúc mừng, là một cái thái độ vấn đề. Bất quá, hiện tại xem ra, những tất cả này tinh tinh chủ, hiển nhiên không có đem Hà Lâm Hoa cho để vào mắt, rõ ràng dám có người tại trên trước mắt này cho mình dung mạo xem, những người này, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là mới quan tiền nhiệm ba cái hòa sao? Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, đã biết. Sau đó, Hà Lâm Hoa ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, cái kia, hiện tại ta còn có một chút công việc, trước ly khai một chuyến, lập tức trở lại. Tần Thiên Long nhìn xem Hà Lâm Hoa, mỉm cười nói, hoa tử, nhưng là phải đi gặp Huyền Thiên Tông nội tất cả tinh tinh chủ. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, chuyện này, ngược lại cũng không có cái gì tốt giấu giếm, đương nhiên, hắn cái này mục đích chủ yếu. Hay vẫn là nghĩ đến, có thể hay không tìm một cơ hội tranh thủ thời gian đã đi ra. Bắc Cung Yến nghe xong, ở một bên thầm nói, một ít hạ nhân, có cái gì tốt gặp, thời điểm này, còn không bằng cùng theo giúp ta đây này. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, liếc trường đi qua. Lập tức, Bắc Cung Yến tiểu nha đầu trở nên cùng chỉ như mèo nhỏ, tựa ở Hà Lâm Hoa trong ngực. Tần Thiên Long mỉm cười, nói, hoa tử, Bắc Cung muội tử tuy nhiên lời nói tháo một chút nhi, nhưng nói lại không sai. Những người kia cũng chỉ là một ít hạ nhân mà thôi, người đáng giá gấp gáp như vậy, đi thấy bọn họ sao? Theo như ta nói, hay là muốn đem bọn họ trước gạt ở một bên, bài trí bọn hắn trong chốc lát, mới có thể lộ ra ngươi cái này chủ tử uy nghiêm. Thần Thiên Long lời này, nói thế nhưng mà chút nào đúng vậy. Những tất cả này tinh tinh chủ, còn có Hạ Hạt Văn Minh trưởng môn nhân, nói thật dễ nghe một chút, vậy coi như là một nhân vật. Nhưng là, tại Hà Lâm Hoa cái này nhất tông chi chủ, bọn hắn lớn nhất chủ tử trước mặt, bọn hắn thật đúng là không có gì địa vị. Hà Lâm Hoa ngồi, vậy bọn họ phải đứng đấy, cái này là quy củ. Hiện tại, Hà Lâm Hoa ngược lại là cố tình đáp ứng, đem chuyện này cho đáp ứng đến. Chỉ là muốn tình cảnh của mình, bề ngoài giống như chỉ có cơ hội này, mới được là thoát đi tốt nhất thời điểm A. Hắn còn muốn cự tuyệt, Tần Thiên Long lại còn nói thêm, tốt rồi, hoa tử. Cái này sáng sớm, chúng ta có thể cũng chưa dùng qua điểm tâm đây này, người thân là Huyền Thiên Tông địa chủ, chẳng lẽ, tiểu lại như vậy đãi khách hay sao? Tần Thiên Long nói xong, lại cho Hà Lâm Hoa trừng mắt nhìn. Tần Thiên Long đem lời này đều nói ra, Hà Lâm Hoa nếu còn cự tuyệt, cái kiếp nhưng chỉ có quét tất cả mọi người dung mạo rồi. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa khoát tay chặt lại, nói, Xuân, ngươi phái người chuẩn bị điểm tâm. Vâng, công tử. Xuân túi đầu lên tiếng, lui ra ngoài. Về phần vừa rồi hắn hỏi địa những tất cả kia tinh tinh chủ sự tình, sớm đã bị nàng cho quên lãng, bọn hắn thân là cấp dưới, muốn gặp lao bản mới, cái kia chờ một chút, cũng là nên phải đấy. Nếu như bọn hắn liền cái này tính nhẫn mại đều không có, đây cũng là không cần đã làm. Rất nhanh, một bữa phong phú bữa sáng tiểu chuẩn bị xong, một ít thị nữ đem cái ăn đã bưng lên, sau đó lại có người thử qua độc, tất cả mọi người bắt đầu ăn, bọn hắn thân là cao cấp tu sĩ, cái này ăn cái gì, đã không phải là tất yếu rồi. Nhất là đối với Hà Lâm Hoa mà nói, cái này ăn cùng không ăn, căn bản không có quá lớn khác biệt. Nhưng là, tại chính thức đỉnh cấp môn phiệt, đại trong gia tộc, những một ngày ba bữa này đích thói quen, nhưng vẫn là bảo trì, những này, tự là chân chính quý tộc. Mọi người trong phòng khách ăn hoan, nhưng tất cả kia tinh tinh chủ tại trong đại điện trở lại không kiên nhẫn được nữa. Bọn hắn nguyên một đám trong nội tâm thậm chí nghĩ lấy, cái này tân nhiệm tinh chủ mặt mũi, không khỏi cũng quá đã lớn một ít ta. Rõ ràng nói rất đúng cái lúc này giao lưu trao đổi, kết quả nhưng bây giờ không đi ra, đem bọn họ cùng chết cá ướp muối tựa như gạt ở chỗ này. Trong những tinh chủ này mặt, một ít tính tình không tốt lắm, hoặc là xem thường Hà Lâm Hoa, đã sớm rời tiệc, đã đến lại đi nha. Tại trong nhà ăn, Xuân, Tiểu Hạ hai người đứng tại Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến sau lưng hầu hạ. Mỗi qua không lâu sau, Xuân sẽ nói cho Hà Lâm Hoa, bên ngoài những tinh chủ kia cái gì đi bao nhiêu, lại có ai tại trong đại điện khai măng cái gì đấy. Đối với những tin tức này, Hà Lâm Hoa chỉ đường không nghe thấy, như trước vui chơi giải trí đấy. Ăn no uống tốt về sau, bọn thị nữ lại rút lui yến hội, lên sau khi ăn xong trà, Phá Luân lại không người tiến lên, tại Hà Lâm Hoa bên thai nhỏ giọng nói, chủ nhân, vừa rồi, cùng tối hôm qua Trần Minh được cứu đi có quan hệ 23 tên Huyền Thiên Tông đệ tử đã cung khai, việc này sau lưng là khổ hóa chỉ thị. Bọn hắn xưng, khổ hóa cho bọn hắn một người một kiện trung phẩm linh khí, lại để cho khổ hóa người tùy thời mà động, cứu ra Trần Minh. Bọn hắn cái này 23 người nên xử trí như thế nào, kính xin chủ nhân chỉ rõ. Xử trí như thế nào? Đương nhiên là giết chết sự tình đối với cái này loại phản đồ, chuyện này, căn bản không có cái gì tốt thương lượng. Bất quá, Hà Lâm Hoa nghĩ lại. Chính mình sơ trưởng Huyền Thiên Tông, trong tông không phục quản giáo hoặc là tùy thời quấy rối người không biết nên có bao nhiêu đây này lần này những người này, giết cũng sẽ giết, nếu có thể phát ra nổi cái giết gà dọa khỉ tác dụng, cái kia dĩ nhiên là thật tốt rồi. Khỉ con tại nơi nào? Khỉ con đều tại trong đại điện đây này. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, nói ra, trong chốc lát, ngươi mang theo những người đi kia trong đại điện. Phá Luân tưởng tượng, dĩ nhiên hiểu ý, gật đầu nói, vâng, chủ nhân. Đợi đến lúc mọi người lại uống sau khi ăn xong trà, ăn một chút nhì món điểm tâm ngọt, lại đã qua 2 giờ, còn có 1 tiếng đồng hồ, muốn đến giữa trưa. Hiện tại, nếu như Hà Lâm Hoa hắn còn không xuất ra đi, đoán chừng đến trưa, người đã có thể thật muốn đi cái không sai biệt lắm, muốn mở họp cái gì, cũng khai không được. Kết quả là, Hà Lâm Hoa đối với Tần Thiên Long đánh cho cái bắt chuyện. Tần Thiên Long đã sớm đem Hà Lâm Hoa trở thành là một vị quý nhân, hiện tại tự nhiên là muốn ủng hộ Hà Lâm Hoa rồi. Mà Bác Cung Yến đã đem chính mình nhận định vì Hà Lâm Hoa lão bà, khẳng định cũng muốn đi theo Hà Lâm Hoa đi đánh xì dầu. Cho nên, cuối cùng Hà Lâm Hoa muốn một người ly khai nguyện vọng lại lần nữa thất bại, một đoàn người hạo hạo đáng đáng, theo phòng khách hành lang, đã đến đại điện đằng sau, do sau về phía trước, đi vào đại điện ở trong. Hà Lâm Hoa bọn người đã đến đại điện ở trong. Đã tại trong đại điện đợi thật lâu tu sĩ có vội vàng đình chỉ cùng người bên ngoài nói chuyện với nhau, cung kính ngồi xuống. Có tắc thì phảng phất không có chứng kiến Hà Lâm Hoa bọn người tựa như, âm điệu không chỉ có không có chút nào giảm xuống, ngược lại càng cao ngang. Hiển nhiên, bọn hắn loại này cử động, tự là tại cùng Hà Lâm Hoa thị uy rồi. Nhìn xem phía dưới cái này lộn xộn một mảnh, Hà Lâm Hoa khẽ nhíu mày. Đứng tại Hà Lâm Hoa sau lưng Trần Hư lập tức bước nhanh về phía trước, hô lớn, các vị tinh chủ, yên lặng yên lặng. Trần Hư liền hô vài tiếng, phía dưới đại đa số nhân tài đỉnh chỉ nói chuyện với nhau, chỉ có ngồi ở phía bên phải trung ương ba gã tu sĩ, y nguyên vẫn còn không kiêng nể gì cả bàn về. Hơn nữa, theo nói chuyện với nhau nhân số giảm bớt, ba người bọn hắn thanh âm ngược lại là càng lúc càng lớn, cuối cùng càng là vang vọng toàn bộ đại điện. Những người này, đều là những chỉ biết là kia Hà Lâm Hoa đã từng thân phận, nhưng lại không biết Hà Lâm Hoa sau lưng có ai người. Cho nên, bọn hắn hiện tại mới dám ở chỗ này làm càn. Nếu bọn hắn biết rõ, Hà Lâm Hoa sau lưng, rõ ràng có một cái 12 cấp văn minh gia tộc con trai trưởng ủng hộ, cũng không dám như thế làm càn. Nhìn xem ba người kia, lại nhìn xem một bên nhìn có chút hả hê tu sĩ khác, Hà Lâm Hoa hừ lạnh một tiếng, xem ra, những người này chính là muốn nhìn mình bị ba người này, đến ra vai phủ đầu. Ôm sòm các ngươi cái này ba đầu đồ con lợn, muốn thả cái giấm đều cút ra ngoài Huyền Thiên Tông đại điện, cũng không phải là các ngươi loại này rác rưởi có thể ngốc địa phương phá luân. Xem xét Hà Lâm Hoa sắc mặt, liền tiến tới một bước, trong tay đột ngột địa xuất hiện bốn cái kim luân, ông vang lên xông về cái kia ba gã tu sĩ. Cái kia ba gã tu sĩ chứng kiến phá luân công tới, cùng nhau tế ra binh khí, phi thân ngăn cản, ba người bọn họ, thực lực đều tại Nguyên Anh kỳ, tại Huyền Thiên Tông các vị tinh chủ ở bên trong, thực lực nửa vời, cũng là có chút địa vị người rồi. Hơn nữa, ba người này cũng đều là yêu quý chính mình dưới mông đít mặt vị trí người, bằng không, cũng sẽ không cho Hà Lâm Hoa như vậy một hạ mã huy. Bọn hắn làm như vậy, còn không phải là nghĩ đến, lại để cho Hà Lâm Hoa biết rõ thoáng một phát sự lợi hại của bọn hắn, đừng vừa lên đảm nhiệm, sẽ đem hỏa tùy tiện hướng bọn hắn chỗ đó đốt. Cái này ba gã tu sĩ, trong tay cũng không có pháp bảo, ngược lại là có ba cái cực phẩm linh khí. Ba cái linh khí đồng xuất, ba người hợp lực chặn phá luân một kích này, nhưng lại cũng không phải rất nhẹ nhàng. Trong đó thực lực kém cỏi nhất một vị, miệng hổ càng là đã nứt ra một đường vết rách, máu tươi rầm rầm địa hướng phía dưới lưu. Bất quá, phá luân thế công cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục ra tay, trong nháy mắt, hai người khác cũng đều mang lên thương, chảy ra huyết, Hà Lâm Hoa mới lên tiếng nói, phá luân dừng tay cái này tất cả tinh chủ đều là có cái gì người, ngươi cũng không thể vô lễ. Những tu sĩ kia nghe được Hà Lâm Hoa lời này, cùng nhau trợn mắt chừng một cái, ngươi nói ngược lại là so hát thêm hai. Còn nói cái gì không thể vô lễ đây này. Giống như vừa rồi động tác, thì có nhiều hữu lễ tựa như. Luân lên tiếng, hướng về sau vừa lui. Cái kia ba gã tu sĩ bởi vì binh khí nguyên nhân, bị phá luân chèn ép đến lợi hại, hiện tại thở gấp đã qua khí nhi đến, một người hướng về ngồi ở phía trước nhất 14 vị trưởng lão bên trong đích một cái, mới lại lạnh giọng nói ra, Thanh Hoa Tông chủ uy phong thật to nột trên mới vừa vận này đảm nhiệm, tiểu mưu toan sai sử thủ hạ nô buộc. Giết chết chúng ta những này vi Huyền Thiên Tông đổ máu chảy mồ hôi người nột các vị tinh chủ, các ngươi mà lại đến bình luận phân xử, nếu đương cái này tinh chủ, tiêu muốn bị người giết, ta cái này tinh chủ, thật đúng là không làm. Xuân tiến về phía trước một bước, tại Hà Lâm Hoa bên thai lặng lẽ truyền âm nói, chủ nhân, người này tên là Độ Tiên, là tam trưởng lao khổ một người, Thiên Lâm tinh chủ, Thiên Lâm biệt viện trưởng viện. Huyền Thiên Tông nội, tổng cộng có 24 tên trưởng lão, trong đó khổ lâm vi đại trưởng lão. Khổ Hóa Vi nhị trưởng lão, Trần Minh, Lan Thu cũng phân biệt là trưởng lão. Hiện tại, 5 người này đều đã không tại, chỉ còn lại có 19 vị trưởng lão. Cái này Khổ Lâm, hiện tại mặc dù nói là tam trưởng lão, nhưng lại nghiễm nhiên đã trở thành Huyền Thiên Tông đại trưởng lão rồi. Nghe Xuân giới thiệu, Hà Lâm Hoa hướng phía cái kia ngồi ở hàng thứ nhất, lặng im không nói khổ một liếc, hừ lạnh một tiếng, tôm tép ngãi nhép. Đối với đúng vậy muốn thật sự là trở thành tinh chủ phải bị giết. Lão tử cái này tinh chủ cũng không làm cái kia ba gã tu sĩ lại là một người kêu lớn lên. Sau đó, một gã khác tu sĩ cũng ồn ào. Trong những tinh chủ kia, đoán chừng còn có một chút theo chân bọn họ thương lượng tốt, cũng đều nhất hưởng ứng, muốn bãi công. Hà Lâm Hoa ở một bên cười lạnh, đợi đến lúc thanh âm hơi thấp đi một tí, Hà Lâm Hoa mới mỉm cười nói, ha ha các vị nói rất đúng, nói không sai, chuyện này, xác thực là của ta thủ hạ không đúng. Hừ hừ Thanh Hoa Tông chủ tuệ nhãn như đuốc. Ngài quyền cao chức trọng, thủ hạ khó tránh khỏi có một ít bại hoại. Chỉ cần ngài đem ngài người này vọng tự động tay thủ hạ cho xử lý, chúng ta tiểu cố mà làm, tiếp tục ngồi cái này tình chủ vị trí cái này ngữ điệu âm dương quái khí, người nói chuyện, lại đúng là Độ Ngài. Độ Thiên vừa mới nói xong, những vừa rồi kia phụ họa qua người, cũng đều nhất lớn tiếng kêu la. Vừa rồi, phá luân ra tay, đó là cho Hà Lâm Hoa tranh giành mặt mũi. Hà Lâm Hoa hiện tại nếu xử trí phá luân, cái kiếp nhưng chỉ có tự mình đánh mình mặt. Mặt mũi này, thật có thể mất lớn hơn. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm địa chầm chầm vào khiêu khích Độ Thiên, đợi đến lúc thanh âm dần dần nhỏ hơn, Hà Lâm Hoa mới lên tiếng, Phá Luân đã vừa mới bị ta bổ nhiệm vì trưởng quản hình luật trưởng lão, các ngươi vừa rồi tại trên đại điện gọi kêu la trách móc, quấy nhiễu Huyền Thiên Tông trật tự, thu một ít giáo huấn, cũng là nên phải đấy. Ân. Phía dưới, Khổ Mục lông mày nhảy bỗng lúc nhích, hắn thân là tam trưởng lão, chủ yếu nội dung chính là muốn cân đối tông chủ xử lý hết thể hình luật sự vụ, có thể nói là Huyền Thiên Tông nội một cái quyền thế ngành rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa nói thẳng mở miệng, lại để cho Phá Luân trưởng quản hình luật, đây cũng chính là tại đánh mặt của hắn rồi. Khổ Mục ngẩng đầu lên nói, Thanh Hoa tông chủ, tại hạ thụ tiền nhiệm tông chủ coi trọng, phụ trách hình luật sự vụ. Ngài hiện tại không có miễn đi của ta quyền lực và trách nhiệm, rồi lại để cho Phá Luân phụ trách hình luật, cái này cùng tông pháp không hợp. Khổ Lâm lời này, nói tuy nhiên huyền chuyển, nhưng trên thực chất, nhưng lại tại nhắc nhở Hà Lâm Hoa, lão tử còn chưa có chết đây này, người cứ như vậy đoạt của ta quyền, có phải hay không có chút quá hư không tưởng nổi rồi hả? Hà Lâm Hoa mỉm cười, nói, ha ha, đây cũng là sự tình ra có nguyên nhân, vội vàng tầm đó, đã quên thông chi ngươi rồi. Hiện tại, Huyền Thiên Tông đại trưởng lão, nhị trưởng lão vị trí ghế trống, Khổ Lâm ngươi thân là tam trưởng lão, có lẽ đưa lên hai vị, thăng làm đại trưởng lão, hưởng giám sát chi trước. Hình luật bên trên sự vụ, ngươi cũng không cần quản. Hà Lâm Hoa lời này vừa ra, đại điện ở trong hoàn toàn yên tĩnh. Thân là Huyền Thiên Tông người, người nào không biết, Huyền Thiên Tông đại trưởng lão là Huyền Thiên Tông hóa thạch sống, được hưởng đệ nhất nhân danh xưng là Khổ Lâm, nhị trưởng lão càng là Huyền Thiên Tông giao hữu là rộng rãi nhất người, quyền thế ngập trời. Hiện tại, cái này chó má tông chủ rõ ràng dám xưng đại trưởng lão, nhị trưởng lão vị trí đã ghế trống rồi. Thằng này sẽ không phải là động kinh rồi, trực tiếp bại miễn hai vị này chức vụ a. Mà những người này, tự nhiên cũng có một ít biết được ngày hôm qua sự tình người. Bất quá, loại tin tức này, bọn hắn lại thế nào cam lòng nói cho người khác biết. Bọn hắn nguyên một đám đều là trông cậy vào buồn bực thanh âm đại tài, kẻ đần mới đem tin tức này nói cho người khác biết đây này. Cái này tam trưởng lão Khổ Mục tuy nhiên trưởng quản lấy hình luật, nhưng là đối với những tin tức này, cũng không có hiểu rõ. Bằng không, hắn hiện tại cũng không dám đánh bạo khiêu khích Hà Lâm Hoa rồi. Cái kia Độ Thiên xem Khổ Lâm không nói lời nào, lập tức lại âm dương quái khí nói, ở tông chủ đại nhân, đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều không có tới, ngài cứ như vậy chiếm vị trí của bọn hắn, đừng quay đầu cho mình tìm tới phiền toái. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, Khổ Lâm hôm qua đã chết, Khổ Hóa hôm qua buổi tối lần trốn, hai người bọn họ đều là Huyền Thiên Tông bại hoại, cái này trưởng lão chức vị, tự nhiên là muốn thu hồi. Hà Lâm Hoa những lời này vừa ra, lập tức là cả điện xôn xao. Phá Luân lập tức lại ở bên cạnh hét lớn, yên lặng yên lặng. Về phần Bắc Cung Yến, tắc thì thò tay giật giật Hà Lâm Hoa cánh tay, nhỏ giọng thầm nói, các ngươi cái này cấp thấp văn minh tinh chủ, thật đúng là không có tố chất. Nếu lao tổ tông nhà ta triệu tập thủ hạ thảo luận sự tình lúc, bọn hắn nếu là dám như vậy, có bao nhiêu, lao tổ tông tiểu dám giết bao nhiêu. Hà Lâm Hoa cười khổ một tiếng, tiểu nha đầu này, cũng không muốn muốn, hắn lao tổ tông là người nào, chính mình vậy là cái gì người tiểu chính mình một cái mới chắc tông chủ, chấn không được người phía dưới, cũng là bình thường đấy. Muốn là mình có nhất định được quyền thế. Hơn nữa làm người biết, hiện tại tiểu cũng không có phiền toái như vậy rồi. Trong đại điện nói nhau nhau trong chốc lát, mọi người cũng đều yên tĩnh trở lại. Đối với Hà Lâm Hoa ném ra ngoài cái này trọng bùng tấn, mọi người tại một phen suy tư về sau, cũng đều suy nghĩ cẩn thận rồi. Đại trưởng lão này cùng nhị trưởng lão vị trí, hẳn là thật sự để chống mới được là. Dù sao, Hà Lâm Hoa tiểu là dù thế nào ngốc, cũng không có khả năng trước mặt nhiều người như vậy vùng cái này rồi kết quả là, trong đại điện này tình huống. Không tự giác vi diệu. Chờ đến đại điện nội lần nữa an tĩnh lại, ngồi ở hàng phía trước Khổ Mục mới lên tiếng, Thanh Hoa tông chủ, tại hạ với tư cách Huyền Thiên Tông tam trưởng lão, phụ trách hình luật y nguyên rất miễn cưỡng, đại trưởng lão giám sát chi trước, tại hạ là quả thực làm không đến đấy. Chương 354, đón lấy họp, lập cái uy. Khổ Mục dừng một chút, lại nói tiếp, ngược lại là Phá Luân trưởng lão, là tông chủ ngài cẩn thận, có thể tốc hành thiên thính, đảm nhiệm giám sát chi trước, có lẽ muốn càng thêm thích hợp một ít. Khổ Mục lời này vừa nói ra, những mới vừa rồi còn kia trong lòng nói móc Khổ Mục người đồng thời mắng to một tiếng lao hồ ly. Huyền Thiên Tông quyền lực khung ở bên trong, tông chủ là bên ngoài cao nhất người, được hưởng lấy Huyền Thiên Tông nội hết thể nhân sự nhận đuổi quyền lực. Nhưng là, cái này gần kề chỉ là mặt ngoài hiện tượng mà thôi. Nếu như tông chủ thực lực, áp chế không nổi những trưởng lão kia, vậy hắn đối với những trưởng lão này không chế, tự nhiên thì ra là cái thùng rỗng rồi. Mượn Khổ Mục mà nói, Độ Vũ tại vị thời điểm. Độ Vũ căn bản không sánh bằng Khổ Mục, cho nên hắn mặc dù có đối với Khổ Mục nhận đuổi quyền lực, nhưng lại căn bản chấp hành không được cái này một đạo chính lệnh. Tại Độ Vũ chạy hình luật quyền lực thời điểm, hơn nữa là tại cầm ích lợi của mình, đang cùng Khổ Mục tiến hành trao đổi, phải biết rằng, cái này hình luật tại Huyền Thiên Tông nội, có thể thực là một cái công việc béo bở a. Thân là trưởng quản hình luật trưởng lão, có thể tự chủ điều Huyền Thiên Tông nội đệ tử, tạo thành hình luật đường, phụ trách Huyền Thiên Tông tự lên tới ở dưới sở hữu hình luật sự vụ. Mà ở mỗi khỏa trên tinh cầu, tắc thì còn phân biệt có hình luật đường phân biệt chức trách ngành, quyền thế không thể bảo là không lớn. Nhưng là đại trưởng lão trưởng quản giám sát đâu rồi, nhưng lại một cái hư đến không thể lại hư đồ vật rồi. Chấp trưởng giám sát chức trách, không thể điều đệ tử hành xử chức quyền, chỉ là lẻ loi một mình mà thôi. Trước kia Khổ Lâm tại vị thời điểm, Khổ Lâm là Huyền Thiên Tông duy nhất xuất khiếu kỳ tu sĩ, chấp trưởng lấy giám sát quyền lực, tự nhiên nói một, gần, là một, nói hai tiểu là hai, không người nào dám phản đối cái gì, tiểu là nguyên bản không thể nào nhi, cũng phải cho sửa trị đi ra. Đây hết thảy đều là vì Khổ Lâm địa vị cùng thực lực bố trí. Mà đổi một người đâu này? Đã không có Khổ Lâm thực lực, cùng Khổ Lâm khủng bố lực ảnh hưởng, ngươi nói đúng là xé trời rồi, cũng không có thể người khác hội nghe lời ngươi, cái này là sự thật. Hà Lâm Hoa lại để cho Khổ Mục đảm nhiệm đại trưởng lão, trưởng quản giám sát quyền lực. Nói trắng ra là, tự là đem Khổ Lâm một cước đá văng ra, lại để cho hắn dưỡng lao đi. Khổ Mục hắn tự nhận, tuyệt đối không đạt được lúc trước Khổ Lâm thực lực cùng địa vị, hành xử giám sát chức trách cái gì, cái kia đều là một câu lời nói xuông. Hắn tiểu lẻ loi chơ chọi một người, thủ hạ không có một cái nào binh, nói láo đều không vang, ai điều hắn à. Cho nên, tại Hà Lâm Hoa đưa ra yêu cầu này thời điểm, Khổ Lâm mới có thể còn không do dự địa cự tuyệt mất. Hay nói giỡn qua nhiều năm như vậy, hình luật đường đã bị hắn khống chế như là thùng sắt một loại, cứ như vậy chắp tay tặng người, hắn có thể làm không được. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, nói ra, Khổ Mục trưởng lão, ngài thân là Huyền Thiên Tông Tam trưởng lão, cũng là hiện tại địa vị tối cao trưởng lão. Đương vi các vị trưởng lão làm mẫu mực. Phá Luân hắn dù sao cũng là một tân thủ, trực tiếp đảm nhiệm đại trưởng lão chức vị, chỉ sợ hắn cũng làm không đến, hay vẫn là trước hết để cho hắn tại hình luật bên trên xử lý một thời gian ngắn mới đúng. Cho nên, Khổ Mục đã trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng nói ra, đại trưởng lão giám sát chức trách, ta quả thực là không đảm đương nổi. Hơn nữa, tại hạ tự nhận đối với hình luật nhận thức, vẫn tương đối khắc sâu đấy. Cho nên, tại hạ tự thỉnh, làm Phá Luân trưởng lão trợ thủ. Bang Phá Luân trưởng lão xử lý một ít tạp vụ, cũng là có thể làm đấy. Khổ Mục một cử động kia, coi như là cắt thịt ngưỡng bộ, lại để cho mất Tam trưởng lão tên tuổi, lại đã khống chế quyền thế của mình, loại này lựa chọn, ngược lại coi như là sáng suốt. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, trong nơi này có thể làm. Ta xem, nếu không như vậy đi. Khổ Mục trưởng lão điều nhiệm đại trưởng lão, hành xử giám sát chức trách, mặt khác, Phá Luân vừa mới đi hình luật đường, một ít gì đó, còn muốn thỉnh Tam trưởng lão chỉ giáo thoáng một phát. Phá Luân tạm thời vi đệ nhị thập ngũ trưởng lão, tại thủ hạ của ngươi học tập thoáng một phát, làm cái hình luật đường phó đường chủ, ngươi xem coi thế nào. Hà Lâm Hoa làm như vậy, lại là phải đem Phá Luân an bài đến hình luật đường bên trong, từng điểm đem Khổ Mục cho đỉnh mất. Trước kia, tại Hà Lâm Hoa trong kế hoạch, Phá Luân chính là muốn hành xử hình luật chức trách đấy. Hiện tại như vậy làm, coi như là một cái quá độ a. Khổ Mục cũng minh bạch Hà Lâm Hoa ý tứ, nhưng là yêu cầu này hắn lại không có biện pháp cự tuyệt. Cuối cùng cũng chỉ có miễn cưỡng đã đáp ứng. Hai người phen này nói chuyện với nhau, có người nghe như lọt vào trong sương mù, có người lại nghe được rộng mở trong sáng, có người nhưng lại sinh lòng cảnh giác. Đem Phá Luân sự tình an bài tốt về sau, Hà Lâm Hoa mới lại cười tủm tỉm nói, đúng rồi, vừa rồi có một ít tinh chủ, tựa hồ muốn tự từ tinh chủ vị trí, ta tuy nhiên cảm thấy đau lòng, tiếc hận, nhưng nghĩ, hay là muốn đồng ý mà dù sao, thân thể của ta là một tông chi chủ. Hay là muốn tôn trọng các vị tinh chủ yêu cầu của mình nha. Vừa nghe đến Hà Lâm Hoa lời này, cái kia Độ Thiên xuất ruột, Thanh Hoa, ngươi mới vừa rồi là không phải nghe không hiểu. Lao tử có ý tứ là nói, ngươi nếu không xử trí lao ra hoặc kia, ngươi hiểu hay không hiểu hay không. Vô liêm sỉ ngươi ở chỗ này nói cái gì lời nói. Nhanh lên cút ngay cho ta đi ra ngoài. Độ Thiên là Khổ một người, là hắn để cử tinh chủ. Vừa rồi Độ Thiên cái kia phiền với tư cách, cũng xác thực là hắn bày mưu đặt kế sai sự. Thế nhưng mà, hắn lại không nghĩ rằng, cái này Độ Thiên rõ ràng như vậy không có có nhãn lực hình, mình cũng nhận thua, hắn còn ở dưới mặt ong sòm, đây không phải suy nghĩ lấy lại để cho Hà Lâm Hoa tìm hắn khai đao sao. Cho nên, hắn cái này lại để cho Độ Thiên cút ra ngoài, hư vi quá lớn, thật là bảo vệ. Hà Lâm Hoa sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, Phá Luân, ngươi thân là hình luật đường phó đường chủ, ta ngược lại là muốn hỏi ngươi, khẩu xuất cùng ngôn, nhục mạ tông chủ, phải bị tội gì? Phải làm tử tội. Dùng phanh thây xé xác, đoạt hồn gió lạnh huyệt xử trí. Phá Luân nhe răng cười lấy hồi đáp. Đã như vậy, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, Phá Luân phi thân lên, nhưng lại trực tiếp hướng về Độ Thiên công tới. Độ Thiên cực kỳ, Độ Thiên bên cạnh hai cái bạn bè vội vàng ngăn cản, cái kia Khổ Mục vừa lớn mắng một tiếng, nói, Độ Thiên, nhanh lên thúc thủ chịu trói, ngươi vừa rồi làm nhục Thanh Hoa tông chủ, chẳng lẽ còn không nhận tội. Chuyện của tôi lốt nét. Về phần Hà Lâm Hoa, tắc thì thò tay vỗ trên bờ vai rùa khổng lồ, chỉ một ngón tay Độ Thiên và ba người nói, toàn bộ cho ta bắt lấy. Ô ô. Tiểu Quy Quy theo thường lệ ngáp một cái, Thụy Nhãn ngông lung một đầu thủy long tiểu vào tới. Cái này đầu thủy long đã đến Độ Thiên bọn người bên cạnh, rồi lại ầm ầm tản ra, biến thành một đoàn hơi nước. Lập tức, mới vừa rồi còn vui vẻ Độ Thiên và ba người, nguyên một đám không thể động đậy, lập tức đã bị Phá Luân vây khốn Nguyên Anh, thò tay bắt. Cùng dẫn theo ba con heo mập tựa như, Phá Luân phi thân đã đến Hà Lâm Hoa trước người, đem ba người tùy ý địa hướng trên mặt đất quăng ra, nói, hồi chủ nhân, bắt được. Lâm Hoa gật gật đầu. Khổ Mục khí sắc mặt hơi tái, nói, Hà Lâm Hoa cái này đang tại hắn mặt nhì, bắt người của hắn, quả thực tiểu là tại hướng trên mặt của hắn bạt thai chơi đây này còn có cái kia Độ Thiên, thì ra là cái ngu ngốc, thiếu tâm nhãn. Vừa rồi nếu là hắn thúc thủ chịu trói rồi, hắn hoàn toàn có thể phái Hình Luật Đường đệ tử đem người cho áp xuống dưới, đến lúc đó xử trí như thế nào, chính là hắn một câu công việc rồi. Nhưng là bây giờ, ba người lại trực tiếp bị đưa tới Hà Lâm Hoa trước người, hắn tiểu là muốn cứu, cũng phải hỏi một chút Hà Lâm Hoa có đồng ý hay không. Còn có, vừa rồi Hà Lâm Hoa rõ ràng cho thấy ra lệnh trên người hắn cái kia chỉ quy hình linh thú bắt người đấy. Nhìn chỉ quy hình linh thú bộ dạng, vừa rồi rất rõ ràng là tùy ý một kích, thực lực cho là thập phần cường hành, lại vậy là cái gì giống. Hà Lâm Hoa nhìn xem Khổ Mục bộ dáng, ha ha cười cười, nói ra, Khổ Mục trưởng lão, theo ý ngươi, của ta xử trí, còn tính toán công bằng. Tông chủ xử trí, thập phần công bằng. Khổ Mục bất đắc dĩ nói, bất quá, loại chuyện nhỏ nhặt này, là Hình Luật Đường chỗ chức trách. Về sau cũng không nhọc đến phiền tông chủ ngài tự mình động thủ. Hà Lâm Hoa khoát khoát tay, nói ra, ha ha ha lại nói tiếp, cái này Hình Luật hàm nhất, nhưng cũng là ta tông chủ chức quyền một trong mà có cái gì làm phiền không nhọc phiền hơn nữa, lần này bắt người, thế nhưng mà Phá Luân trưởng lão, tính toán hắn ra, hắn nhưng cũng là Hình Luật Đường người nột. Khổ Mục câm miệng, không dám nói nữa rồi. Hắn dám xác định, chỉ cần hắn lại dám mở miệng nói lên Phá Luân, Hà Lâm Hoa nhất định sẽ không chút khách khí địa đoạt mất vị trí của hắn, lại để cho Phá Luân toàn quyền phụ trách Hình Luật Đường. Hà Lâm Hoa hiện tại sở dĩ bất động hắn, hoàn toàn là vì quan tâm lấy hắn lực ảnh hưởng mà thôi. Nếu như không phải những lực ảnh hưởng này tại quấy phá, Hà Lâm Hoa nhất định sẽ dùng trực tiếp nhất đích thủ đoạn, đem quyền lực của hắn toàn bộ lấy đi. Xử lý ba cái dẫn đầu, lại nạo Khổ Lâm mặt mũi, Hà Lâm Hoa mới lại tiếp tục nói, đúng rồi hay vẫn là lời nói mới rồi. Ai vừa rồi đưa ra muốn tự động trào từ giã, ta ở đây tất cả đều đúng. Ta người này, gần đây rất dân chủ, rất công chính đấy. Những vừa rồi kia đi theo Độ Thiên tham gia náo nhiệt người âm thầm kêu khổ, con mẹ nó, cái này đều chuyện gì á, ai có thể nghĩ đến, mình chính là đi theo ồn ào hai câu, muốn cho Hà Lâm Hoa gây một ít áp lực, kết quả lại đem vị trí của mình đều cho làm ném đi. Muốn quyết định vị trí của bọn hắn, cái kia xác thực chỉ là Hà Lâm Hoa một câu mà thôi. Dù sao, nhất tông chi chủ, bất kể thế nào nói, tông chủ mặt mũi là tại đâu đó bày biện đấy. Đang tại nhiều người như vậy thả ra lời nói đi. Bọn hắn coi như là không đồng ý cũng phải đồng ý, dù sao, trong lúc này liên quan đến, đã là Huyền Thiên Tông thể diện, đương nhiên, bọn hắn hoàn toàn có thể ở dưới mặt âm phụng Dương Vi, dựa vào chính mình thành viên tổ chức, đang tại sau lưng tinh chủ. Bất quá, sau lưng dù thế nào lợi hại, cũng là lên không được mặt bàn đó a. Bọn hắn ngược lại là cố tình cùng Hà Lâm Hoa chửi bậy hai tiếng, tách ra cổ tay, thế nhưng mà xem xét cái kia ba cái ngã vào Hà Lâm Hoa trước người Độ Thiên bọn người. Rồi lại đều thu hồi ý nghĩ này. Một cái vừa rồi đi theo tham gia náo nhiệt người quỳ xuống nói, Thanh Huyền Tông Chủ, tiểu nhân vừa rồi hoàn toàn là bị người giấu kín, cho nên mới phải nói ra cái loại lời hồ đồ lời nói đến. Đã đủ rồi những không nói này. Có chuyện gì nhi, quay đầu lại một mình nói với ta. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói lấy, quay đầu nhìn về phía Tiểu Hạ, hỏi, Tiểu Hạ, vừa rồi chính mình chào từ giã tinh chủ tổng cộng có mấy vị? Ngươi còn nhớ sao? Tiểu Hạ âm điệu thanh thúy, nói, nhớ kỹ, ngoại trừ Độ Thiên ba người, còn có 13 vị. Ân Hà Lâm Hoa trầm ngâm một tiếng, cái này trong đại điện, hôm nay giống như không cho phép những người không có phận sự này đi vào a. Tiểu Hạ, ngươi phái người đem bọn họ đều thỉnh đi ra ngoài đi. Tiểu Hạ lập tức đáp âm thanh vâng, sau đó sai khiến lấy trong đại điện một ít phục thị Huyền Thiên Tông đệ tử đem cái này 13 vị cho mời đi ra ngoài. Đợi đến lúc cái này 13 người toàn bộ sau khi rời khỏi đây. Hà Lâm Hoa mới lại cười tủm tỉm mà hỏi thăm, tốt rồi, hiện tại, còn có hay không ai cảm thấy trên bờ vai trọng trách có chút trọng, muốn cởi trọng trách hay sao? Hà Lâm Hoa lời này vừa nói ra, đại điện ở trong sở hữu tinh chủ, trưởng lão đều là trong nội tâm mắng to, nha nha cái phi vừa rồi cái kia nháo sự nhi nhân hòa đi theo ồn ào, đều bị ngươi làm thủ đoạn cho xử lý, những người khác còn có thể có ý kiến gì không? Hơn nữa, Hà Lâm Hoa vừa rồi thi triển đi ra đích cổ tay, đây chính là không thể bảo là không được a. Vốn là xuất ra người khác tay cầm, sau đó nói ra khổ lâm, khổ hóa hai người đã bị xử trí, nhiễu loạn mọi người tâm trí, sau đó lại thừa dịp dư uy, chiếm khổ một bộ phận quyền lực, còn xử lý vừa rồi mạo phạm hắn ba cái ác, cái này mỗi một bước, lại là hoàn toàn án chiếu lấy Hà Lâm Hoa kịch bản đến đạo diễn đấy. Toàn bộ đại điện ở trong, cục diện hoàn toàn bị giữ tại Hà Lâm Hoa trong tay, đợi đến lúc khổ một kịp phản ứng thời điểm, hết thể lại cũng đã trở thành kết cục đã định, không cách nào lật bàn rồi. Nhìn xem người phía dưới trầm mặc im lặng, Hà Lâm Hoa lại tiếp tục cười nói, ha ha, đã tất cả mọi người không nói lời nào, ta đây cũng tiểu lặng yên cho rằng các vị tinh chủ đều không có ý kiến gì rồi. Thanh Hoa tinh chủ, tại hạ nói ra suy nghĩ của mình. Đống nhiên tầm đó, hạ vị đưa một người đi ra, quỳ rạp xuống đất bên trên. Hà Lâm Hoa xem xét, người này còn là người quen, lại đúng là Hải Minh Tinh bên trên Trần Không lại nói, lúc trước Trần Minh đại náo qua biển Minh Tinh về sau, Hải Minh Tinh thượng Hải Minh biệt viện tu sĩ thương vong thảm trọng. Bởi vì Trần Hư đi theo Hà Lâm Hoa cùng một chỗ ly khai, tinh chủ, trưởng viện cái này hai cái lại để cho tất cả mọi người đỏ mắt không thôi vị trí đồng thời không đi ra, với tư cách Hải Minh biệt viện còn sót lại hai gã trưởng lão, Trần Không cùng Trần Lâm hai người, một người tiếp nhận tinh chủ vị trí, một người khác, nhưng lại tiếp nhận trưởng viện vị trí. Lần này Hà Lâm Hoa trở thành Huyền Thiên Tông tông chủ, Hải Minh Tinh tuy nhiên địa vị không cao, nhưng với tư cách Huyền Thiên Tông hạt ở dưới một khỏa độc lập tinh cầu, Trần Không người này tinh chủ hay vẫn là nhận lấy mời đấy. Mà Trần Hư, tự nhiên cũng là niệm tại Trần Không đã từng là của mình bạn bè phân lên, cùng Trần Không nói ra một câu tông chủ sau lưng thế lực rất lớn. Đối với Trần Hư, cái này từng đã là đại ốt, Trần Không trong nội tâm vẫn là cung kính có ra đấy. Bất quá, Trần Không thân là nhất tinh chi chủ, muốn cân nhắc các mặt rất nhiều, tự nhiên cũng không thể bởi vì Trần Hư một câu, tiêu hoàn toàn dựa vào tại Hà Lâm Hoa một bên. Nhưng là, hắn vừa rồi đang nhìn đến Hà Lâm Hoa cường thế về sau, nhưng trong lòng lập tức động nổi lên ý niệm trong đầu. Hiện tại nếu lại không biểu minh thái độ, chỉ sợ một hồi sẽ qua nhi, tiêu không còn kịp rồi. Kết quả là, Trần Không mới như vậy đột ngột địa quỳ đi ra. Hà Lâm Hoa chứng kiến phía dưới quỳ người là Trần Không, nhiều hứng thú cười cười, sau đó quay đầu lại giống như cười mà không phải cười nhìn Trần Hư liếc. Trần Hư bị Hà Lâm Hoa xem có chút chột dạ, vội vàng cúi đầu. Đối với Trần Hư tiết lộ cho Trần Không một ít bí mật, Hà Lâm Hoa ngược lại cũng không phải rất để ý dù sao, cái này lại nói tiếp. Cho mình từng đã là thủ hạ cùng người quen trải đường, bồi dưỡng một ít người một nhà, đây cũng là nhân chi thường tình mà hơn nữa, Trần Hư là người của mình, Trần Không nghe lệnh bởi Trần Hư, lại nói tiếp, tự nhiên cũng là người một nhà. Hà Lâm Hoa cười cười, hỏi, Trần Không đúng không? Ngươi có lời gì muốn nói? Ân, đứng lên mà nói. Trần Không lên tiếng, kinh sợ địa đứng dậy, nói ra, hôm qua nghe nói ngài tiếp nhận tông chủ vị, Trần Không thiết nghĩ. Còn đây là Huyền Thiên Tông chi phúc cũng Hải Minh Tinh tinh tiểu nhân thiếu, vật tư bần cùng, thuộc hạ vi tông chủ đại nhân dâng lên một phần ít ỏi hạ lễ, mong rằng tông chủ đại nhân chớ để ghét bỏ. A, thằng này, nguyên lai là chuyên môn nhảy ra tặng lễ. Hà Lâm Hoa xem xét, thằng này đưa lên, nhưng lại một cái gấm hộp gỗ. Hắn thần thức quét qua, tại đảo qua cái hộp đồ vật bên trong lúc, kìm lòng không được địa liếc mắt, nha nha cái phi cái này đều cái gì cùng cái gì a đồ vật bên trong, lại là một bộ đan dược. Đúng vậy, tiểu là một bộ đan dược, đây chính là Hà Lâm Hoa ban đầu ở Phong Hoa Phách Mại Hành Nội bán đấu giá ra cái kia một bộ đan dược. Lúc trước, hắn những đan dược này, bề ngoài giống như đều bị Tề Lang cái kia Hoàn Khố đại thiếu cho mua đi đấy. Từ khi hắn đem Tề ra diệt môn, cũng không có để ý những trong mắt của hắn này phế phẩm, ai từng muốn đến, những vật này, rõ ràng bị Trần Không lại cho tìm trở lại, đưa cho hắn đương hạ lễ. Bất quá, nếu là nghiêm khắc lại nói tiếp, cái này một bộ đan dược, tuy nhiên thực dụng giá trị cũng không cao lắm, nhưng là với tư cách toàn bộ đều là cực phẩm cấp đan dược, dùng để làm hạ lễ, lại để cho người cất chứa, là lại phù hợp bất quá rồi. Trần Không cũng không biết, Hà Lâm Hoa đầu óc hiện tại cũng nhanh động kinh mà là phối hợp địa giải thích nói, này hộp gấm ở trong, từ trên xuống dưới, phân biệt là trúc cơ đan, khí huyết đan, hồi linh đan, luyện khí đan, bổ huyết đan, bổ khí đan, trong đó trúc cơ đan một khỏa, khí huyết đan, hồi linh đan, luyện khí đan 10 khỏa. Bổ huyết đan, bổ khí đan 100 khỏa, sở hữu đan dược, toàn bộ đều là cực phẩm cựu phẩm, tượng trưng cho ta Huyền Thiên Tông được Thanh Hoa Tông chủ, thật là thập. Toàn thập mỹ sự tình hơn nữa, có thuộc hạ đạt được bộ này đan dược thời điểm, hắn tiểu là bộ dáng như vậy một bộ đan dược, thật là điểm lành cũng. Điểm lành cũng. Điểm lành ni mà a. Hà Lâm Hoa khỏe miệng có quắp rút lấy. Chính mình lúc trước bán đấu giá ra đan dược, hiện tại rõ ràng lại cho mình tìm tới cửa nhi đã đến, hơn nữa, còn bị người xây lớn như vậy cái mũ. Hà Lâm Hoa đấu giá đan dược sự tình, Trần Hương, Phá Luân, Trương Hảo Hảo bọn người là không biết, nhưng là Xuân, Tiểu Hạ, Khang Đức, Nhu Nhi cái này ba cái cùng Hà Lâm Hoa so sánh sớm người, nhưng lại có nghe thấy đấy. Cho nên, mấy người bọn hắn, bây giờ nhìn đến Trần không rõ ràng cầm như vậy một bộ đan dược hiến cho Hà Lâm Hoa, trên mặt kia biểu lộ, ra sao hắn chi cổ quái a mà ở trong đó, Nhu Nhi càng là lúc trước hiện trường nhìn xem Hà Lâm Hoa đấu giá đan dược, tiểu nha đầu kìm lòng không được địa che miệng, hai con mắt cong thành tiểu nguyệt răng, đoán chừng là tại đâu đó cười trộm rồi. Ân, không tệ không tệ, cái này tốt xấu là người thứ nhất cho mình tặng lễ vấn an thủ hạ, chính mình cũng không thể nói không muốn, hàn người tâm a. Hà Lâm Hoa hít hít cái mũi, hung dữ nói, Nhu Nhi, ngươi đi cho vi sư đem Trần Không Tinh chủ hạ lễ cho lấy tới. Hừ, cho ngươi, tiểu nha đầu lại cười. A, là sư phụ, Nhu Nhi nhẹ giọng lên tiếng, phi thân đã đến Trần Không trước người, nhận lấy Trần Không cái hộp. Hà Lâm Hoa cái này lại để cho Nhu Nhi đi đón hạ lễ, thứ nhất là trả thù thoáng một phát tiểu nha đầu cười trộm, thứ hai nha, cũng là vì cho tiểu nha đầu chính chính danh, lại để cho tất cả mọi người biết rõ, Nhu Nhi là đệ tử của mình, miễn cho có những người nào không có mắt, dám khi dễ đến Nhu Nhi trên người. Nhu Nhi nhận lấy hộp gấm, lại phi thân đã đến Hà Lâm Hoa trước người. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, Trần Không Tinh chủ cái này hạ lễ, thật đúng là, thật sự là rơi xuống một phen khổ tâm nổ thân. Xem hình dạng của ngươi, cũng như là một cái chi kỷ người, Huyền Thiên Biệt Viện trưởng viện ngày hôm qua bởi vì làm việc bất lợi, đã từ nhậm rồi, ngươi còn có ý, tới tiếp nhận. Huyền Thiên Biệt Viện trưởng viện, tuy nhiên gần kể chỉ là khống chế được Huyền Thiên Tinh bên trên tu sĩ mà thôi, nhưng là vì Huyền Thiên Tinh địa vị đặc thù, tinh chủ càng là do tông chủ kiêm nhiệm, trưởng viện trên cơ bản đã là đi ngang bá vương rồi. Hơn nữa, cái này trưởng viện sức nặng, so về một loại trưởng lão, cũng là không chút thua kém rồi. Trần Không liên tục gật đầu, vui vẻ nói, thuộc hạ nguyện ý, thuộc hạ nguyện ý. Hà Lâm Hoa nói, cái kia, chờ ngươi đem Hải Minh Tinh sự tình xử lý xong, sẽ tới Huyền Thiên Tinh A, đúng rồi, Hải Minh biệt viện trưởng viện, là Trần Lâm A. Trần Không vội vàng đáp, hồi tông chủ, đúng là Trần Lâm. Hà Lâm Hoa quay đầu phân phó nói, Trần Hương, quay đầu lại ngươi mô phỏng một đạo chiếu lệnh, Trần Không điều nhiệm Huyền Thiên biệt viện, Hải Minh Tinh bên trên sở hữu tạp vụ, tự do Trần Lâm một người phụ trách A. Vâng, chủ nhân. Trần Hư mừng rỡ địa vội vàng ứng âm thanh là. Hà Lâm Hoa làm như vậy, nói trắng ra là, tự là cho hắn Trần Hư một cái mặt mũi, lại để cho Trần Không, Trần Lâm thừa hắn tỉnh. Đối với Hà Lâm Hoa loại thái độ này, Trần Hư đương nhiên là mang ơn rồi. Đã có Trần Không cái này tấm gương, nhưng không có kia hậu trường tình chủ nhóm cả đám đều hưng phấn lên, cho Hà Lâm Hoa tiễn đưa nổi lên lễ. Về phần những có hậu kia đài, mặc dù có trong lòng trước lấy tốt, nhưng cũng sợ chính mình hậu trường không hài lòng, tự dưng hai bên không định nọt. Cuối cùng cũng chỉ là án binh bất động. Đối với những tặng lễ kia, Hà Lâm Hoa tự nhiên là từng cái mỉm cười nhận, về phần nhận lấy lễ vật, phải chăng nhớ bọn hắn tốt, Hà Lâm Hoa đã có thể không cần thiết. Hiện tại ca là Huyền Thiên Tông tông chủ, tự là thu ngươi lễ, không để cho ngươi làm việc, ngươi có biện pháp nào? Ngươi có thể cắn ta à? Phen này náo nhiệt về sau, Trần Hư lại tiến tới Hà Lâm Hoa bên hai, nhắc nhở, chủ nhân, hiện tại đã giữa trưa. Giữa trưa, cái kia chính là nên thiết tiến rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm nói, ha ha, cái này bất chi bất giác, đã đến giữa trưa. Trần Hư, Tiểu Hạ, hai người các ngươi xuống dưới, lại để cho người chuẩn bị thiết yến. Hôm nay nha, muốn vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Hư, Tiểu Hạ lên tiếng, mới lại ly khai. Không bao lâu, một ít đệ tử tiến vào trong đại điện, bắt đầu dựa theo mọi người chỗ ngồi, bài trí tốt rồi san yến bàn nhỏ tiểu ghế dựa, mỗi người trước người đều là tách ra bài trí đấy. Dựa theo di vãng Huyền Thiên Tông lệ cũ, những trưởng lão kia cái gì? Hẳn là cùng Hà Lâm Hoa ngồi ở đồng nhất sắp xếp, nhưng là lần này, Hà Lâm Hoa nhưng căn bản không quan tâm, những trưởng lão kia ngồi ở nơi nào, sẽ đem cái bàn còn tại đó. Mà Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến ba người, thì là phân biệt bài trí ba bộ đồ cái bàn. Về phần Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu bọn người, thân là nô buộc, không thể tại dưới trước công chúng này cùng chủ tử cùng nhau cùng ăn, chỉ có thể ở sau lưng đang chờ. Bất quá, Bắc Cung Yến đối với Hà Lâm Hoa loại cái bàn này bài trí phương thức, hiển nhiên là rất không thoải mái đấy. Kết quả là, Bắc Cung Yến cũng mặc kệ người khác thấy thế nào, trực tiếp đem mình bàn nhỏ cho đá ngã lăn rồi, ôm cái ghế ngồi ở Hà Lâm Hoa bên cạnh. Nhìn xem Bắc Cung Yến động tác, Hà Lâm Hoa một hồi đau đầu, tiểu nha đầu, ta ở đây hôm nay thế nhưng mà cùng của ta thủ hạ Lập Vi đây này, ngươi đừng cho ta quấy rối được không? Bắc Cung Yến nhõng nhẽo cười lấy ôm lấy Hà Lâm Hoa một đầu cánh tay, nói, ai cho ngươi quấy rối lạp ngươi muốn lập uy, cái này còn không đơn giản. Ta với ngươi ngồi cùng một chỗ, ta lại theo chân bọn họ vừa nói thân phận của ta, cái kia chẳng phải được. Dựa vào câm miệng cho ta, ngươi cho rằng ca ca là tiểu bạch kiểm á? Hà Lâm Hoa mặt thoáng cái tiểu đen. Bắc Cung Yến lại càng hoảng sợ, vểnh lên miệng nói, không được thì không được, ngươi hung cái gì hung á, người ta đều bị ngươi cho làm sợ lạp. Kỳ thật, Hà Lâm Hoa sẽ không để ý dựa vào Tần Thiên Long cùng Bắc Cung Yến đến cường tráng tăng thêm lòng dũng cảm tử, cáo mượn oai hùng một phen. Nhưng là, Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến thân phận, lấy ra uy hiếp là vậy là đủ rồi, nhưng là thật muốn dựa vào của bọn hắn thượng vị, khống chế Huyền Thiên Tông. Cái kia nhưng vẫn là một câu hư thoại, những người này đã biết Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến thân phận, tối đa cũng bất quá tiểu là không dám động Hà Lâm Hoa mà thôi. Nếu tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, muốn đem Hà Lâm Hoa mất quyền lực rồi, âm phụng dương vi, Hà Lâm Hoa cũng không có cách nào. Muốn khống chế Huyền Thiên Tông, chỉ có dựa vào chính hắn không hơn. Những trưởng lão kia xem Hà Lâm Hoa rõ ràng không mời bọn hắn đi ghế trên, mỗi một cái đều là sắc mặt xanh lét, Hà Lâm Hoa lần này tử, xác thực là đem sở hữu trưởng lão đều cho chọc giận. Ngươi đây là ý gì? Vừa mới vừa lên vị, tự muốn gọt mặt mũi của chúng ta, đoạt chúng ta quyền. Hôm nay bọn hắn nếu nhịn xuống cái này một hơi, không chừng sau này như thế nào bị Hà Lâm Hoa cho khi dễ đây này về phần khổ mục. Chứng kiến Hà Lâm Hoa rõ ràng thoáng cái chọc giận phần đông trưởng lao về sau, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hà Lâm Hoa rõ ràng dám đánh bạo, đắc tội nhiều như vậy trưởng lão, cái kia thật đúng là cảm thấy sinh hoạt thái bình phai nhạt, muốn tìm kích thích đây này hắn hiện tại đã bắt đầu suy tư về. Trong chốc lát như thế nào chúng trưởng lao khó thời điểm, đem phá luân cho xa lánh ra hình luật đường, chính thức nắm quyền rồi. Hư rốt cục, có một cái trưởng lao khó khăn. Bất quá, cái này trưởng lão cũng không có há mồm nói cái gì đó, chỉ là đứng dậy, thẳng ôm lấy cái bản, đi tới đại điện trước Hà Lâm Hoa ba người bên cạnh thân, càng làm cái bản nặng nghề mà bông, vểnh lên cái mũi cũng không nói chuyện. Những thứ khác chư vị trưởng lão cùng tất cả tinh tinh chủ chứng kiến người này trưởng lão động tác. Nguyên một đám cũng đều yên tĩnh trở lại, chờ nhìn xem Hà Lâm Hoa muốn xử lý như thế nào. Một ít cùng Hà Lâm Hoa không đúng lắm lộ người, đã đợi lấy xem Hà Lâm Hoa cùng vị trưởng lão này làm cho cười, nhìn có chút hả hê rồi. Xuân chứng kiến người trưởng lão kia, khe như mày, nhỏ giọng nói, công tử, đây là thập tam trưởng lão, khổ danh, trưởng quản ti nghi tế tự. Hắn người này có chút thiếu tâm nhãn, ngài nếu cùng hắn cãi lộn, tự dưng địa ném đi mặt mũi. Hơn nữa, khổ danh trưởng lão tính tình quá thối. Trừ phi ngươi giết hắn, bằng không, hắn không phải cùng ngài so sánh hăng hái nhi không thể. A, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cười, ở dưới mặt trên những mặt người kia quét qua, đem trên những mặt kia treo cười đều cho ghi xuống. Ngươi hiện tại các ngươi thỏa thích cười ai chờ thêm một thời gian ngắn, vị trí của các ngươi nếu còn có thể giữ được, cả với ngươi họ. Này ngươi lão đầu tử này, như thế nào như vậy không có lễ phép, nơi này cũng là ngươi có thể ngồi đấy sao? Đi xuống cho ta Bắc Cung Yến đại tiểu thư trước khó. Nếu như không phải muốn tại Hà Lâm Hoa trước mặt chú ý hình tượng, đoán chừng tiểu nha đầu này trong lời nói, cần phải mang lên một ít chữ thô tục không thể. Cái kia khổ danh không hổ là thối tính tình, Trương Bắc Cung Yến liếc, nói ra, ngươi cái tiểu nha đầu có thể ngồi ở chỗ này, ta như thế nào thì không được. Lão Phu là Huyền Thiên Tông tông môn trưởng lão ngươi hiểu hay không? Gặp lễ mừng đại yến thời điểm, cùng tông chủ khả đồng tịch Lão Phu hôm nay tiểu ngồi ở chỗ này rồi, ngươi có lời gì có thể nói? Ngươi Bắc Cung Yến không phải nói cái gì, cuối cùng quay đầu hỏi Hà Lâm Hoa đạo, các ngươi Huyền Thiên Tông tại sao có thể có loại này chó má quy định? Cái gì chó má trưởng lão, nói cho cùng, còn không phải một ít nô tài, rõ ràng dám cùng chủ tử ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn cho là mình là địa vị gì? Tiểu nha đầu lời nói vừa ra, phía dưới mặt khác nhìn có chút hả hê các trưởng lão trên mặt cũng khó coi. Cái gì trưởng lão tiểu là nô buộc, ngươi cho là mình là người nào á? Bọn hắn hiện tại còn suy nghĩ lấy làm sao tìm được một chút phiền toái. Xúc Hà Lâm Hoa vị trí, chính mình tranh thủ ngồi một chút đây này lại để cho bọn hắn cho Hà Lâm Hoa đương nô buộc, thật đúng là đem mình làm cái người nhịn. Khúc khúc Hà Lâm Hoa thò tay bưng kín tiểu nha đầu miệng, trong nội tâm bất đắc dĩ, đàn bà con a ngươi câm miệng có được hay không? Lời này của ngươi vừa ra, những trưởng lão này nguyên một đám đều bị ngươi cho đắc tội lạc. Khổ danh phảng phất không có nghe được Bắc Cung Yến tựa như trước một bộ thối thạch đầu bộ dáng ở bên cạnh ngồi. Tiểu nha đầu bị Hà Lâm Hoa ngăn chặn miệng. Chờ Hà Lâm Hoa buông ra về sau, rồi lại bất mãn nói, ngươi như thế nào như vậy a, người ta hiện tại thế nhưng mà tại giúp ngươi chờ dưới những tay này người không nghe lời, không được hung hăng địa giáo huấn, còn nên làm cái gì bây giờ? Hà Lâm Hoa dựng lên cái chớ có lên tiếng động tác, trong mắt vòng vo lưỡng chuyển, nhỏ giọng nói, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi nếu hỗ trợ, ta cái này tổng chủ uy nghiêm hướng ở đâu đạt? Cái kia, Trong chốc lát ta lại để cho cái kia xú lao đầu tử chính mình lại xách cái bàn trở về. Ân, thật sự? Tiểu nha đầu không tin. Hà Lâm Hoa nói, đương nhiên thật sự, nếu trong chốc lát mang thức ăn lên thời điểm hắn còn ở nơi này, ngươi tiểu là quá khứ giết hắn đi, cũng không thành vấn đề. Hà Lâm Hoa cái này bản tính, thật đúng là đánh chính là đình đương vang lên, nếu hắn có thể đem người bức cho đi rồi, tự nhiên là lập vi rồi, nếu hắn không có đem người bức cho đi, tiểu nha đầu bạo khởi giết người, cũng mặc kệ công việc mình làm, người tiểu nha đầu thế nhưng mà Bắc Cung gia tộc Thiên Kim, chính ngươi muốn chết, đụng vào trên đầu của nàng, quản ta chuyện gì à? Bắc Cung Yến trong mắt cũng vòng vo hai vòng, cuối cùng mới miễn cưỡng nói, tốt ta lần này tiểu nghe lời ngươi. Cái kia khổ danh không có mở miệng, cái này phương người, lại đã bắt đầu hướng Hà Lâm Hoa ở đây ném khai tạc đạn. Khổ Mục nhìn chính mình trước người cái bàn nhỏ, chắp tay cười nói, Thanh Hoa Tông Chủ, Phá Luân Trưởng Lão tân nhiệm trưởng lão, lại phụ trách đi một tí hình luật đường sự vụ, hôm nay coi như là hắn ngày đại hỷ, có lẽ tại bên cạnh ngài, thêm nữa một cái bàn mới được là a. Khổ Mục cái này tiểu tâm tư, đó là lại tinh tường bất quá, nếu Hà Lâm Hoa đã đáp ứng, Phá Luân là hắn hình luật đường phụ tá đều có thể cùng Hà Lâm Hoa ngồi chung một loạt, hắn cái này tay thuận trưởng lão tự nhiên cũng không thành vấn đề, nếu Hà Lâm Hoa không đáp ứng, vậy hắn coi như là châm ngòi Hà Lâm Hoa cùng Phá Luân cái này đối với nhi chủ tớ quan hệ trong đó. Hà Lâm Hoa cười cười, không nói câu nào, chỉ là quay đầu lại nhìn Phá Luân liếc. Phá Luân lập tức hội nghị, vẻ mặt khinh miệt địa chằm chằm vào Khổ Mục, ta là chủ nhân nhà ta nô bộc, ở đâu có nô bộc cùng chủ nhân ngồi cùng một chỗ ăn cái gì đạo lý? Ngươi cái quy tôn có phải hay không nhàn rỗi nhất cả trứng, không có việc gì tìm việc, muốn châm ngòi ta cùng chủ nhân nhà ta quan hệ. Làm mẹ của ngươi quỷ mộng đi thôi. Phúc! Phá Luân trong lời nói một cái quy tôn, nhất cả trứng các loại từ ngữ, đưa tới mọi người một mảnh nhỏ giọng, một ít cùng Khổ Mục quan hệ rất cưng người, càng là không kiêng nể gì cả cười ha ha. Về phần Khổ Mục, trên mặt tắc thì đã là hát thanh một mảnh, không biết, còn tưởng rằng hắn là chúng độc đây này. Bất quá, cũng không khỏi không nói, Phá Luân miệng. Sắc thực đủ độc đấy. Coi như là Hà Lâm Hoa, vừa rồi cùng cái này Khổ Mục giao phong thời điểm, cũng không có nhả qua một cái chữ thô tục a. Ha ha. Ha ha, Khổ Mục trưởng lão, ta nhà này nô, miệng sắc thực là thiếu nợ phụng một chút Hà Lâm Hoa ra mặt đánh cho cái giảng hòa. Kỳ thật, trên thực tế tiểu là tự cấp Khổ Mục khó chịu nổi, Phá Luân à cái này trương miệng thúi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a. Phải đem một vị quyền cao chức trọng trưởng lão mắng một câu. Hà Lâm Hoa một câu bay bổng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa tiểu cho đã thông báo đi. Thế nhưng mà, Hà Lâm Hoa tuy nhiên đem đạo này lương tử cho bay bổng vạch trần đi qua, nhưng là Khổ Mục lại không có chút nào biện pháp. Phá Luân lại nói tiếp cùng hắn địa vị bằng nhau, đều là trưởng lão, hơn nữa còn là Hà Lâm Hoa gian ô. Hà Lâm Hoa như vậy răn dạy đã qua, hắn liền lại tìm phiền toái quyền lực cũng không có. Hà Lâm Hoa cái này nhất tông chi chủ đều cho ngươi vạch trần lương tử rồi, ngươi còn có thể về sau lại tìm phiền toái. Cái này cũng quá không để cho tông chủ mặt mũi a. Bất quá, minh tìm phiền toái đương nhiên là không được, nếu như sử dụng một ít vụng trộm đích thủ đoạn, nhưng vẫn là không có vấn đề đấy. Tuy nhiên trong nội tâm tức giận bất bình, nhưng là chàng diện lời nói nhưng vẫn là muốn nói hai câu đấy. Khổ Mục cười lạnh một tiếng, nói, Phá Luân trưởng lão, có thể đúng là một ngụm tốt răng a cũng không biết, Phá Luân trưởng lão có đầu, có phải hay không cũng như vậy ngạnh. Phá Luân còn không có há mồm đâu rồi, Hà Lâm Hoa tiểu ngắt lời nói, đúng rồi. Phá Luân, ta nhớ kỹ, Thiên Linh Môn Linh Minh Môn Chủ cùng Lăng Nguyên Tông Khải Thiên Tông Chủ, hiện tại có lẽ cũng đều tại trong Tông Môn làm khách ta. Ta Huyền Thiên Tông bực này thịnh hội, Linh Minh Môn Chủ cùng Khải Thiên Tông Chủ sao có thể vắng họp đâu này. Ngươi nhanh lên đi cho thỉnh tới. Thiên Linh Môn cùng Lăng Nguyên Tông là Huyền Thiên Tông hai cái bên trên thuộc văn minh, nghiêm khắc bên trên lại nói tiếp, cái này hai cái Tông Môn, đối với Huyền Thiên Tông có quản lý quyền lực. Hà Lâm Hoa bây giờ nói lên, cái này Linh Minh, Khải Thiên hai người. Rõ ràng đều tại Huyền Thiên Tông nội làm khách, mộ không phải, Hà Lâm Hoa sở dĩ có thể thượng vị, cũng là bởi vì hai vị này ủng hộ. Tưởng tượng điểm, đại điện ở trong lại an tĩnh vài phần. Phần lớn người, cũng bắt đầu suy tư, ở trong đó vài phần ảo diệu. Vâng, chủ nhân. Phá Luân cứng ngắc một tiếng, phi thân ra cửa đại điện, đồng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Khổ Mục, nhe răng cười nói, ngươi cái đập nát, còn muốn thử xem ra ra cốt đầu. Ra ra hiện tại ra đại điện rồi. Có bản lĩnh ngươi chi bằng đến thử xem a lão cẩu. Phá Luân một câu ra ra, một câu lão cẩu, Khổ Mục suýt nữa không có trực tiếp bị tức được nhổ ra huyết đến, con mụ nó, cái này Phá Luân cũng quá khi dễ người đi à nha. Vừa rồi nhiều như vậy nói nhảm, nói rõ sẽ không đem hắn đương người xem a. Tông chủ, cái này Phá Luân lão tặc, thật sự là Khổ Mục tức giận đến lời nói cũng nói không thuận. Hà Lâm Hoa thuận miệng nói tiếp. Thật sự là quá hư không tưởng nổi Lạp Khổ Mục trưởng lão, ngài yên tâm, ta quay đầu lại nhất định sẽ hảo hảo mà phạt hắn. Hà Lâm Hoa lại là một câu bay bổng, rồi lại đem cái này mâu thuẫn cho nhấc lên đi qua. Khổ Mục trong nội tâm khí khổ, lại không có chút nào biện pháp, Hà Lâm Hoa nói tất cả muốn giáo huấn Phá Luân rồi, hắn cũng không thể tiếp tục nhiều chuyện đi à nha. Được rồi, cho dù Hà Lâm Hoa trong lời nói chính là cái kia phạt hắn chỉ là khách sáo, thậm chí sau lưng còn có thể sẽ khen thưởng Phá Luân không ít, nhưng hắn cũng không có cách nào à. Phá Luân cẩu tặc ngươi chờ lão tử nếu không giết ngươi lão tử với ngươi. Họ Khổ Mục trong nội tâm thầm hận. Nếu Phá Luân may mắn nghe được Khổ Mục trong nội tâm lời nói, hắn nhất định sẽ khinh thường điệu bĩu môi, loại lời này, hắn đời này nghe nhiều hơn nữa, còn cùng hắn họ. Mà ngay cả Phá Luân chính mình, đều không biết mình họ gì. Mọi người lại chờ trong chốc lát, Phá Luân ở phía trước dẫn đường, dẫn Linh Minh, Khải Thiên hai người tới. Linh Minh, Khải Thiên hai người vừa vào cửa, liền khách sáo địa ôm quyền nói, Thanh Hoa tinh chủ, tối hôm qua chợt nghe thấy hôm nay Quý Tông có đại sự như thế, hai người chúng ta còn tưởng rằng Thanh Hoa tông chủ cho là chúng ta hai cái vị ti chức nhỏ, không vào được ngài pháp nhãn, chính trong phòng sinh hờn dỗi đây này ha ha ha ha. Cái này Linh Minh, Khải Thiên hai người thái độ, rồi lại để ở chàng mọi người chấn động. Vừa rồi Hà Lâm Hoa chỉ là phái một thủ hạ đi mời trên hai vị này thuộc văn minh người cầm lái lúc, có người liền nghĩ đến, một cái cấp dưới văn minh đi mời bên trên thuộc văn minh người cầm lái, rõ ràng không chính mình đi, vậy khẳng định là muốn ăn hết người đứng đầu hàng đấy. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, hai người kia không chỉ có bị một cái hạ nhân cho mời tới, hơn nữa lại là một bộ ta không bằng ngươi bộ dáng, cho Hà Lâm Hoa cung kính địa hành lễ. Loại này tư thái, cũng xác thực đủ khiến cái này người mơ hồ được rồi. Mà Hà Lâm Hoa đâu này? Lại nói tiếp, nếu như không phải cái này khổ danh một náo, ngồi xuống hắn cùng Tần Thiên Long hàng này, hắn còn thật không nghĩ tới, đem Linh Minh, Khải Thiên hai người cho mời đến dự tiệc, thỉnh hai người bọn họ tới, Hà Lâm Hoa ý tứ, trên thực tế chính là muốn ép buộc khổ danh đây này. Ngươi nha không phải trưởng quản ti nghi tế tự đấy sao? Ngươi không phải đối với sở hữu lễ nghi đều coi trọng nhất sao? Vậy ngươi tổng nên biết, cùng bên trên thuộc văn minh san đến lúc, bọn hắn những trưởng lão này, thật đúng là không có ngồi ở một loạt quyền lực a. Coi như là bọn hắn quyền cao chức trọng, coi như là bọn hắn phi thường cường thế nhưng là, bọn hắn người ở bên ngoài trước mặt, lại có lẽ tuân thủ lấy cái này quy định bất thành văn. Kết quả là, hiện tại, cái kia tự cho là mình dẫn đầu đã làm công việc tốt khổ danh trưởng lao rơi vào tình huống khó xử lạc, hiện tại lại tới nữa hai vị, địa vị so về hắn mà nói, quả thực cao hơn nhiều lắm nếu như là lúc trước khổ lâm vẫn còn thời điểm, khổ lâm còn có thể cùng những người này ngồi cùng một chỗ. Nhưng là hắn. Một cái trưởng quản lấy ti nghi tế tự trưởng lão, người khác quan tâm hắn thời điểm, cho hắn một chút mặt mũi, nếu không quan tâm hắn thời điểm, tự là ở trước mặt ngã hắn tắt hai, hắn cũng không có biện pháp à. Mà Hà Lâm Hoa đem Linh Minh cùng Khải Thiên mời đến, đúng là tại ở trước mặt vung hắn tắt hai đây này hiện tại, khổ danh chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh nóng rát, cố tình cứ như vậy lại xách cái bàn trở về, rồi lại kéo không dưới cái này mặt đến, cái này mặt, thật có thể không có. Gặp Linh Minh, Khải Thiên hai người tiến đến. Hà Lâm Hoa vội vàng đứng dậy chắp tay nói, Linh Minh môn chủ, Khải Thiên tông chủ, chúng ta có thể đều đang đợi hai người các ngươi lạp ha ha hai vị trưởng bối tại ta Huyền Thiên tông làm khách, tự là đã quên ai, cũng không dám đã quên các ngươi nột bất quá, vừa rồi ta tại xử lý một ít trong tông việc nhỏ, cũng không đáng quấy rầy hai vị, cũng sẽ không cho mời hai vị tới. Người nha, cái này nói cho cùng, còn không phải là sống mặt mũi. Linh Minh, Khải Thiên hai người tuy nhiên biểu hiện ra là Huyền Thiên tông bên trên thuộc văn minh. Nhưng là hai người bọn họ lại cũng biết, có Tần Thiên Long ở sau lưng trống, hai người bọn họ thì ra là cho Hà Lâm Hoa đánh trợ thủ phần đừng nói là Hà Lâm Hoa cho bọn hắn mặt mũi, coi như là Hà Lâm Hoa không để cho bọn hắn mặt mũi, bọn hắn cũng không dám phong cái giam A. Người ta, đây chính là có thể cùng Tần Thiên Long ngang hàng luận giao, bình khởi bình tọa người tài ba nột. Chương 355, dựa thế, đón lấy lập uy, vạn chữ đại trương. Thanh Hoa tông chủ mời ngồi, Thanh Hoa tông chủ mời ngồi, không nhọc Thanh Hoa tông chủ đứng dậy đón chào, tự chúng ta đi qua là được, chính mình đi qua là được, Linh Minh cùng Khải Thiên gặp Hà Lâm Hoa đứng dậy đón chào, nguyên một đám chỉ cảm thấy trên mặt có quang, không ngớt lời khách sáo. Trung quanh một đám trưởng lão, tinh chủ cái gì, không khỏi lại bắt đầu rơi vào tình huống khó xử. Lau cái này Hà Lâm Hoa cùng Linh Minh, Khải Thiên tầm đó đến cùng là quan hệ như thế nào? Hà Lâm Hoa đứng dậy đón chào, rõ ràng đều bị Linh Minh, Khải Thiên hai người như thế đại động can qua đấy. Hà Lâm Hoa đi tới Linh Minh, Khải Thiên trước người, thò tay hư dẫn, đem hai người cho dẫn tới nhóm người mình vị trí. Linh Minh, Khải Thiên đã sớm thấy được Tần Thiên Long cùng Bắc Cung Yến. Hai người đứng ở Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến hai người trước người, cung kính địa hành lễ, hỏi âm thanh tốt. Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến hai người lại cũng chỉ là nhẹ gật đầu, lại để cho Linh Minh hai người tùy ý đã ngồi. Chứng kiến Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến lớn như vậy phái đoàn, rõ ràng mấy ngày liền linh môn, Lăng Nguyên Tông mặt mũi đều không bán, mọi người mới lại bắt đầu nhìn thẳng vào Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến hai người. Hai người này rốt cuộc là cái gì, mà ngay cả Linh Minh, Khải Thiên mặt mũi đều không để cho. Linh Minh, Khải Thiên hai người cho Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến sau khi hành lễ, lại đưa ánh mắt đã rơi vào Khổ Danh trên người, trong nội tâm đều là âm thầm nói thầm lấy, cái này lao già họng hẹm là ai, là người nào. Rõ ràng có thể cùng Hà Lâm Hoa, Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến ngồi cùng một chỗ ăn cơm, vậy hẳn là một cái khó lường đại nhân vật bất quá, xem người này vẻ mặt xấu hổ, tay còn cùng Cảo Phong tựa như run không ngừng, lại là chuyện gì xảy ra. Linh Minh hai người như thế nào lại nghĩ đến, Khổ Danh trưởng lão hiện tại đang ngồi sắp lắm. Linh Minh chắp tay thi lễ, khiêm tốn mà hỏi thăm, xin hỏi vị tiền bối này, xin hỏi ngài là. Ta Khổ Danh run rẩy, thật sự không biết nên như thế nào giới thiệu thoáng một phát chính mình. Ngược lại là Hà Lâm Hoa, chỉ một ngón tay Khổ Danh, mỉm cười nói, vị này chính là chúng ta Huyền Thiên Tông Khổ Danh trưởng lão. Vậy hắn cùng Tần Công Tử hoặc là Bắc Cung Tiểu Thư Linh Minh lại thử thăm dò hỏi Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa mỉm cười lắc đầu nói, không có vấn đề gì, không có bất cứ quan hệ nào. Khổ Danh trưởng lão, là chúng ta Huyền Thiên Tông Thập Tam trưởng lão, trưởng quản ti nghi tế tự, quyền cao chức trọng, là Huyền Thiên Tông sinh trưởng ở địa phương lão trưởng lão rồi. Sinh trưởng ở địa phương lão trưởng lão, như vậy nói cách khác, thằng này, trên thực tế chính là một cái căn bản không có bất luận cái gì đại hậu trưởng đống cắt rồi hả? Úc cơ hồ ngay tại lập tức, Linh Minh trên người khiêm tốn hoàn toàn không thấy bóng dáng, mà chuyển biến thành là một bộ kiêu căng, khinh bị thần sắc. Thanh Hoa Tông Chủ, ngài Tông Môn trưởng lão, như thế nào như vậy không có quy củ? Hắn một cái trưởng quản người điều khiển chương trình, tế tự trưởng lão mà thôi, rõ ràng dám cùng Tần Thiên Long, Bắc Cung Tiểu Thư ngồi ở một loạt đi ăn cơm, thật đúng là đem mình đương một nhân vật nột. Nghe Linh Minh lời này, Hà Lâm Hoa trong nội tâm cũng có một ít không thích, ngài hài tích, ca ca ngược lại là muốn dựa vào ngươi, lại để cho cái này chó má Khổ Danh chính mình lại xách tiểu cái bàn lăn xuống đi. Nhưng là, ngươi cũng không thể ở chỗ này như vậy trắng ra địa khinh bị ta, liền ca ca cũng cho tiện thể vào đi thôi. Hà Lâm Hoa chắp tay cười nói, phía dưới người, không hiểu nhiều sự tình, lại là có chút mạo phạm. Khải Thiên ở một bên đánh cho cả buổi xì dầu, hiện tại cũng cuối cùng đã đến thư khí thời điểm. Hắn nhìn xem Khổ Danh, hỏi, vị này, trưởng lão là A. Ngươi còn ý định ở chỗ này ngồi bao lâu thời gian nột. Trung tâm buổi trưa, chúng ta đều còn phải đợi lấy ăn cơm đây này. Ta lúc này đi. Ta lúc này đi Khổ Danh xám xịt địa đứng lên, ôm lấy tiểu cái bàn, một dãy tiểu chạy, liền đầu cũng không dám ngẩng lên địa chạy trở về chỗ của mình. Bất quá, hắn mới vừa vặn chạy đến hắn trước kia vị trí trước, Phá Luân cũng đã phi thân nhảy lên, ngồi ở chỗ đó, khinh miệt địa cười nói, Khổ Danh lão tạp chủng, đây là lão tử địa phương rồi, chính ngươi nhìn xem, ở đâu có rảnh, ngồi chạy đi đâu à. Khổ Danh ngược lại là cố tình nháo sự chút đấy, bất quá vừa ăn hết một đám người người đứng đầu hàng. Hắn ở đâu còn có tâm tư phản kháng. Cuối cùng, hắn tắc tính sách tiểu cái bàn đi đến cuối cùng một loạt. Sau một lát, rồi lại thừa dịp Hà Lâm Hoa bọn người không chú ý thời điểm, theo chính môn chạy trốn. Ném đi lớn như vậy mặt, nếu là hắn còn có mặt mũi ở chỗ này ăn cơm, đó mới có quỷ. Hà Lâm Hoa không để lại dấu vết mà đem Khổ Danh cho đuổi đến xuống dưới, một đám thị nữ cũng bắt đầu cho mọi người mang thức ăn lên. Bắc Cung Yến cùng Hà Lâm Hoa ngồi cùng một chỗ, thò tay đẩy Hà Lâm Hoa, nhõng nhẽo cười nói, các ngươi còn thật là xấu, muốn cái kia hai tên ra hỏa hỗ trợ, cứ như vậy đem này lão đầu tử cho ép buộc đi rồi hả? Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, cái gì gọi là ép buộc a, ta có thể không phải loại người như vậy. Ta từ đầu tới đuôi đều chưa nói qua muốn đuổi Khổ Danh xuống dưới đây này. Hừ, tin ngươi mới có quỷ rồi. Bắc Cung Yến nhíu Quỳnh Tị, đống nhiên lại nói ra, ta như thế nào hiện, ngươi người này giống như hiểu xỉu xấu đấy. Xấu? Ta lại thế nào hư mất? Hà Lâm Hoa bị Bắc Cung Yến cái này xấu chữ nói rất không thoải mái. Tuy nhiên ngươi là một cái nữ người, nói ta xấu rất có thể là đối với ta ái mộ, thế nhưng mà cái này luôn cảm thấy không thoải mái không phải. Hà Lâm Hoa tiếp tục nói, ngươi vừa rồi cũng không phải không biết, cái kia Khổ Danh tới, tự là muốn cho ta xuống đài không được, đánh mặt của ta. Hắn đã muốn cho ta xuống đài không được, muốn đánh nhau mặt của ta, ta đây tự nhiên cũng phải phản kích. Hừ, tiểu nha đầu, ca ca cái này gọi là chính trị trí tuệ, ngươi còn không hiểu. Cái gì chính trị trí tuệ, ta không phải nói cho ngươi cái này. Bắc Cung Yến lắc đầu, ta nói là, ngươi có phải hay không đem qua cho ta ra cái nào chủ ý thời điểm, là không phải là muốn lấy khi dễ ta sao? Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, càng nghĩ đến khi dễ ngươi. Tiểu ngươi cái này thừa vải vóc dáng người, nếu không phải đã cái kia rồi, ca là nhìn cũng không nhìn liếc đấy. Hà Lâm Hoa phản bác nói, tiểu nha đầu, ngươi phải biết rằng, lúc trước thế nhưng mà ngươi phi lễ ta đây. Ai phi lễ ngươi rồi chán ghét, rõ ràng là ngươi cường. Cái gì Bắc Cung Yến thanh âm càng ngày càng tiểu, nói ngươi có phải hay không đã sớm đối với ta có mưu đổ mưu rồi hả? Là Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ gật đầu, ngươi hài lòng chưa? Hừ, thỏa mãn cái gì? Ngươi cái này đại phôi đản Bắc Cung Yến ngoài miệng mắng, chửi bại hoại, trong nội tâm cũng đã thoải mái chưa không ít, nguyên lai người này, là đã sớm đối với ta có mưu đổ mưu nữa à, ta đây hiện tại không hiểu thấu địa là được người của hắn, vậy cũng không có gì. Khúc khục. Hà công tử, đến chúng ta đầy ẩm này chén Tần Thiên Long đống nhiên ho nhẹ hai tiếng, bưng chén rượu lên, cùng Hà Lâm Hoa khoa tay múa chân khoa tay múa chân. Hà Lâm Hoa lúc này mới hiện, đại điện ở trong, bề ngoài giống như trừ mình ra cùng Bắc Cung Yến, đều dơ chén rượu lên. Trong lòng của hắn âm thầm kêu khổ, vừa rồi chỉ lo cùng Bắc Cung Yến rồi, hoàn toàn đã quên tình huống chung quanh. Hà Lâm Hoa thò tay, không để lại dấu vết địa đánh ra một đạo linh lực, đánh vào Bắc Cung Yến trên mông đít. Bắc Cung Yến nhe răng trợn mắt, đỏ mặt muốn tìm Hà Lâm Hoa lấy lại danh dự, nhưng là Hà Lâm Hoa cũng đã đem một chén rượu cho nhét vào Bắc Cung Yến trong tay. Hà Lâm Hoa mình cũng nâng chén, cười ha ha nói, đúng đúng đúng, đến để cho chúng ta đầy ẩm này chén. Hà Lâm Hoa một ngụm uống cạn, Bắc Cung Yến cũng lập tức đi theo uống xong, sau đó tức giận địa cọ sát lấy răng, giống như vừa rồi uống không phải rượu nhạt, là Hà Lâm Hoa huyết dịch một loại. Một chén rượu uống cạn, Hà Lâm Hoa lại liên tiếp rót hai chén, cùng mọi người tiêu diệt, mới còn nói thêm, các vị, hôm nay, ta trước cho các ngươi giới thiệu hai vị khách quý. Vị này chính là Liệp Nhân Tần gia Tần Thiên Long Tần Công Tử, vị này chính là Linh Phủ Bắc Cung gia tộc Bắc Cung Yến Bắc Cung Xuyên Lâm Hoa, rồi ngón tay chỉ Tần Thiên Long cùng Bắc Cung Yến. Hiện tại San Yến đã xem như mở, những người ở trước mắt, lại nói tiếp coi như là cho mình mặt mũi người rồi. Chờ một lát, chính mình dứt khoát hẳn hoi vài cái tử, còn cần mượn Tần Thiên Long. Bắc Cung Yến tên tuổi đến làm việc đây này, nếu như hiện tại không nói rõ ràng, trong chốc lát tự dưng sẽ thêm thiệt nhiều lực cản. Bất quá, Hà Lâm Hoa cái này giới thiệu, cũng không có khiến cho mọi người bao nhiêu chú ý dù sao. Đối với những tam cực này văn minh nhất tinh chi chủ hoặc là trưởng lão mà nói, Tần Thiên Long tên tuổi, còn có bọn hắn ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn trừ phi là Hà Lâm Hoa tận lực địa giới thiệu, nếu không đại đa số người, căn bản không có khả năng sẽ nghĩ tới cái kia quái vật khổng lồ. Đương nhiên, đang ngồi phần lớn người là không thể tưởng được, nhưng là một số nhỏ người, lại loáng thoáng có thể đoán được ra, trước mắt hai người này, rất có thể là cao cấp văn minh đệ tử, chỉ cần xem linh minh, Khải Thiên hai người đối với bọn họ cung kính, cái này là có thể nhìn ra được rồi. Phía dưới mọi người cũng không có có phản ứng gì, tự nhiên đã ở Hà Lâm Hoa trong dự liệu. Hắn cho Phá Luân khiến cái mắt sắc, Phá Luân hiểu ý, phi thân ly khai. Bắc Cung Yến vẫn còn vụng trộm theo sát Hà Lâm Hoa động thủ động cước. Hà Lâm Hoa lại thò tay cắt bỏ ở Bắc Cung Yến tiểu tay, cho Bắc Cung Yến đĩa rau nói, muốn ăn cũng sắp điểm ăn nhiều một chút nhì, trong chốc lát muốn ăn ngươi cũng ăn không vô nữa. Ân, đây là vì cái gì? Bắc Cung Yến nghe không hiểu. Hà Lâm Hoa lại cũng chỉ là mỉm cười. Mọi người lại vui vẻ sinh hoạt trong chốc lát, Phá Luân rồi lại áp lấy một đoàn người đi đến. Một chuyến này người có nam có nữ, mỗi một cái đều là quần áo tả tơi, mình đầy thương tích. Mọi người tiến đến chứng kiến ngồi ở chính giữa Hà Lâm Hoa về sau, lập tức cùng nhau quỳ xuống, núi thở tha mạng. Các vị khách mới hiển nhiên thật không ngờ, Hà Lâm Hoa tại lúc ăn cơm, lại có thể biết xử lý loại này ngán sự tình, áp lấy một đám huyết nhân tiến đại điện, cái này ai còn có thể nuốt trôi đây. Bất quá, bọn hắn đại đa số người nhưng cũng biết, đây là Hà Lâm Hoa mới một cái thủ đoạn, nhao nhao buông đũa xuống, cùng đợi Hà Lâm Hoa lời nói. Về phân Bắc Cung Yến, rõ ràng còn chính ăn lấy thứ đồ vật đâu rồi. Lại bị cái này một đám máu chảy đầm địa người một hẹ, miệng đồ vật bên trong đều phi phi phi địa phun ra, sau đó lại cùng Hà Lâm Hoa eo so sánh lên nhiệt tình, đồ khốn nạn, ngươi cái đồ khốn nạn ngươi khẳng định sớm đã biết rõ, bọn hắn hội vào, có phải hay không? Có phải hay không? Hà Lâm Hoa thỏ tay đẩy Bắc Cung Yến vài cái, tiểu âm thanh nói, đừng làm rộn nhiều người như vậy nhìn xem đâu rồi, nhiều lúng túng Bắc Cung Yến ý nguyên không buông tha, Hà Lâm Hoa lại bổ sung một câu, ta thích thục nữ. Lập tức Bắc Cung Yến đem tiểu tay rụt trở về, oán hận địa trừng mắt Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa lúc này, mới nhẹ ho hai tiếng, dương cả giận nói, Phá Luân ngươi lúc này làm cái quỷ gì, mọi người còn đều đang ăn cơm đâu rồi, như thế nào mang theo như vậy một đám người tiến đến. Ngươi có phải hay không muốn ăn đòn tìm không ra địa phương? Cho ta mang theo những người này cút ra ngoài chính mình đi hình đường lĩnh 200 gậy gộc. Mọi người nghe Hà Lâm Hoa, cùng nhau quăng đi qua khinh bỉ ánh mắt. Trang A ngươi nhà tiểu Trang A, nếu không có sự đồng ý của ngươi, hắn dám mang theo trên những người này đến ngược lại mọi người khẩu vị. Chuyện này, 100% là ngươi bày mưu đặt kế. Bất quá, mọi người tuy nhiên cũng biết ở trong đó đạo đạo, nhưng lại cũng không có ai ngốc đến nói ra ngoài làm gì, muốn chết phải không? Bên trên buổi trưa, Hà Lâm Hoa cái kia mấy đao chém vào, bọn hắn đều còn nhớ đây này cái kia chính xác, cái kia gọi một cái hung ác ca một chém một cái chắc, mười mấy người mũ tiểu như vậy không có. Phá Luân cũng là thực lực phái, hắn vội vàng gọi ủy khuất nói, chủ nhân, ngài cái này có thể oan uổng ta ngài rõ ràng nói, chuyện tối ngày hôm qua, nếu là thẩm ra cái kết quả, vậy thì muốn lập tức đem sự tình nói cho ngài đó à. Chuyện tối ngày hôm qua? Chuyện tối ngày hôm qua rốt cuộc là cái gì? Mọi người nguyên một đám có thể lại cũng bắt đầu không hiểu thấu, chuyện xảy ra tối hôm qua tình, người biết cũng không nhiều. Chỉ vẹn vẹn có mấy cái người biết, cũng sẽ không biết ngốc đến đem loại này kinh thiên bí văn cùng người khác chia sẻ, cả đám đều híp mắt buồn bực thanh âm đại tài đây này. Những biết rõ này một ít nội tình người, hiện tại nguyên một đám đều hạ quyết tâm, đốt ra Hà Lâm Hoa cái thanh này hỏa tiểu có thể nhiệt tình đốt ra chỉ cần không trực tiếp đốt tới trên người bọn họ, cái đó sợ sẽ là chết cháy như vậy một hai cái không có mắt thủ hạ. Bọn hắn cũng sẽ không biết nhảy ra đấy. Nhảy ra ngoài làm gì? Muốn chết phải không? A, ta đã nói như vậy sao? Hà Lâm Hoa là hành động phái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bắc Cung Yến ở một bên xem buồn cười, phốc một tiếng bật cười. Hà Lâm Hoa không nói hai lời, lại là một cổ kình lực đi qua, đánh vào Bắc Cung Yến tiểu trên mông đít. Bắc Cung Yến cố tình phản kích, nhưng suy nghĩ một chút Hà Lâm Hoa lời nói mới rồi, hắn nói hắn ưa thích thục nữ kia mà. Tốt như vậy à, phải bình tĩnh muốn thục nữ. Đợi buổi tối thời điểm sẽ đem chàng tử tìm trở về. Hà Lâm Hoa sau lưng Trần Hư lập tức phối hợp trên mặt đất trước đáp, những lời này, ngài đúng là đã nói. Ngài lúc ấy nói, đối với tông chủ cung dò xét không với tư cách, bỏ mặc thích khách tùy ý ra vào, cung cứu đi Trần Minh sự tình, nhất định phải lập tức xử lý nghiêm khắc, một có kết quả, muốn lập tức thông chi ngài, bất kể là ở địa phương nào, lúc nào. Úc nói như vậy, ta thật đúng là đã từng nói qua này. Phá Luân ngươi tiểu tha tội a. Hà Lâm Hoa giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ, lại bị mọi người nhất trí khinh bỉ. Phá Luân nói âm thanh tạ, lại đón lấy báo cáo nói, chủ nhân, chuyện tối ngày hôm qua, đã điều tra xong. Là nguyên nhị trưởng lão khổ hóa cho bọn hắn chỗ tốt, đem bọn họ cho đón mua, khổ hóa nhân tài có thể một vừa tiến vào tinh chủ cung trong, dễ dàng mà đem Trần Minh tiểu trách trùng cấp cứu đi. Úc Hà Lâm Hoa lại giả ý không biết địa lên tiếng, cái này khổ hóa, thật sự là quá lớn gan khó trách hắn tối hôm qua muốn suốt đêm đào tẩu. Nhưng lại đã làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Phá Luân, ngươi giao trách nhiệm dưới đáy người, đề cao cảnh giác, lục soát cho ta khổ hóa cùng Trần Minh hạ lạc. Hà Lâm Hoa dừng một chút, lại chợt nhớ tới cái gì giống như mà hỏi, đúng rồi, những người này, phải bị tội gì? Hồi chủ nhân, phản bội tông môn, phải làm luận chết, hắn hồn phách nhập thâm phong huyệt nội 300 năm, lại đánh cho hồn phi phách tán. Phá Luân vừa nói đến giết người, vậy thì kìm lòng không được địa hương phấn lên, nhe răng cười lấy. Ân Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, vậy ngươi là được hình a. Ai Phá Luân lên tiếng, giữ tợn cười một tiếng, vung tay lên, bốn cái kim luân chém ra, 23 Huyền Thiên Tông đệ tử còn không có kịp phản ứng, đã bị bốn cái kim luân cho nện thành nụ bùn, vẩy ra bốn phía. Phá Luân lần này tử, nhưng làm người chung quanh cho chọc giận không ít, rõ ràng dám ở Huyền Thiên Tông trong đại điện giết người, cái này là gan, thật đúng là rất lớn, nhất là khoảng cách Phá Luân khá gần mấy cái, chính mình cơm trên mặt bàn tức thì bị Phá Luân tung tóe bên trên đi một tí huyết nục. Một vị chính ăn lấy đồ ăn tinh chủ, tại có cái gì vẩy ra tới thời điểm bản năng kẹp lấy, rõ ràng kẹp lấy một khóa trong mắt. Bởi vậy có thể thấy được, Phá Luân động tác, đến cỡ nào hung tàn. Bắc Cung Yến tại Phá Luân bạo khởi lúc giết người, tiêu bản năng thay đổi đầu, nổi giận mắng, Hoa ca ca, ngươi cái này người, như thế nào như vậy dơ bẩn. Muốn giết người, đem người dẫn đi lại giết không được sao. Cần phải tại trước mắt ta giết người. Hà Lâm Hoa nhẹ lời an ủi Bắc Cung Yến, trong nội tâm lại nói thầm lấy. Lại để cho hắn đi ra ngoài lại giết. Cái kia các ông cái này dựa vào giết người lập uy đích thủ đoạn, chẳng phải là dược bạch khiến. Lần này, không đợi Hà Lâm Hoa mở miệng răn dạy Phá Luân, người chung quanh liền không thể chờ đợi được địa nhảy ra ngoài, miệng mồm mọi người công kích khởi Phá Luân đến. Này ngươi cái này lão nô, rõ ràng ở chỗ này giết người. Ngươi đem ra trên mặt đều tung tóe bên trên huyết rồi, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tông chủ đại nhân, ngài cái này nô buộc, thật sự là quá bất ổn nặng. Như thế ác nô tất nhiên là trong mục kia không người thế hệ, hay vẫn là dễ tốt. Mọi người công kích Phá Luân, Phá Luân nhưng lại khí định thần nhàn, chỉ vào những người kia từng cái cãi lại, bên này một câu thao mẹ ngươi, bên này một câu thảo ngươi tổ tông, bên kia một câu ẩn cần thăm hỏi nhà của ngươi nữ tính thân thuộc, đem một đám tự nhận là tài trí hơn người, khinh thường nói thô tục tinh chủ những người lớn tức giận đến đỏ mặt tiến thai, dơ chân dâu dịa phi đấy. Hà Lâm Hoa chỉ là đang ngồi, ra vẻ sinh khí địa xem náo nhiệt. Mắng chửi đi các ngươi cứ mắng chửi đi, người trong nhà biết rõ người trong nhà công việc. Phá Luân ngoại trừ nghe lời của mình bên ngoài, trên cơ bản có thể nói là cái gì cũng sai, ưa thích đánh người, mắng chửi người, khoác lác cái gì đấy. Các ngươi hiện tại nhức cả trứng gây hắn, hắn tiểu dám mắng ngươi tổ tông, trong chốc lát nếu là hắn mắng bất quá rồi, còn muốn trực tiếp động thủ đánh người. Đến lúc đó, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, những người này nên làm cái gì bây giờ. Quả nhiên, Phá Luân mắng trong chốc lát, rốt cục bắt đầu động thủ. Bất quá, cũng ngay lúc đó, một câu cùng mọi người tiếng chửi bậy hoàn toàn không nhất trí nhảy đáp đi ra, Thanh Hoa Tông Chủ, ngài nói những ngưỡng người này nghe theo Khổ Hóa trưởng lão, bị Khổ Hóa trưởng lão thu mua, lại để cho người ra vào tự nhiên, cứu đi Trần Minh trưởng lão, đúng hay không? Thế nhưng mà, trong mắt của ta, Khổ Hóa trưởng lão, Trần Minh trưởng lão, cái này đều là Huyền Thiên Tông nội người, những người này cho dù mật báo, cũng không tính là phản bội tông môn A. Những có lẽ này xem như tông môn bên trong mâu thuẫn A. Hơn nữa, thuộc hạ còn không biết, Trần Minh trưởng lão đến cùng phạm vào khi nào, lại bị tông chủ đại nhân định vì phạm nhân đâu này. Ở trong đó, có phải hay không có lẽ có C? Ý gì hiểu lầm? Cuối cùng có người nói ra những lời này để rồi. Nghe thế người đem những lời này cho chọn lấy đi ra, Hà Lâm Hoa trên mặt trong dây lát biến thành cười tủm tỉm đấy. Nếu như không có một câu nói kia, Hà Lâm Hoa kế tiếp, thật đúng là tìm không thấy mấy người tới đón lấy khai đao lập uy đây này, nhưng là hiện tại nha, người này cũng đã xuất hiện. Xuân nhẹ nhàng mà tại Hà Lâm Hoa bên thai giới thiệu nói, công tử, người này tên là Đỗ Hằng, là Hóa Viêm Tinh Hóa Viêm biệt viện trưởng viện. Hóa Viêm Tinh tinh chủ là Khổ Hóa chi kỷ người, đoán chừng đi theo Khổ Hóa trốn đi nha. Người này hẳn không phải là Khổ Hóa thân mật người, lần này Hóa Viêm Tinh tinh chủ đào tẩu, ngài lại đã trở thành tông chủ, đoán chừng hắn tự cho là đúng đã đến. Hóa Viêm Tinh là Khổ Hóa ở lại tinh cầu, trong đó có không ít Khổ Hóa bạn bè, hiện tại Khổ Hóa như vậy vừa trốn, Hóa Viêm Tinh nội đã là một mảnh hỗn loạn rồi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, ân. Được rồi Độ Hằng đúng không? Ta nhớ kỹ, ngươi thật giống như không phải Hóa Viêm Tinh tinh chủ, mà là Hóa Viêm biệt viện trưởng viện mới được là A. Vậy ngươi Hà Đức Hà Năng, rõ ràng dám ngồi ở chỗ này, gom góp lấy náo nhiệt. À, Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, thật đúng là đem Độ Hằng cho hỏi khó rồi. Vừa rồi Hà Lâm Hoa tuy nhiên chưa nói, nhưng hắn không phải nhất tinh chi chủ, lại tham gia lấy nhất tinh chi chủ yến hội, thật sự là có chút không thể nào nói nổi A hắn cũng không thể nói. Chính mình tự nhận là có năng lực đảm đương tinh chủ vị, vừa vận Hóa Viêm Tinh tinh chủ không biết chạy đi đâu rồi, hắn tiểu chính mình cho mình nói ra một cách, tới chiều lòng đã đến A. Về phần hắn vừa rồi đột nhiên hỏi, cũng căn bản không có bang Khổ Hóa, Trần Minh giải vây ý tứ, chỉ là muốn lấy đem mình theo trong chuyện này mặt hái đi ra, Khổ Hóa, Trần Minh đào tẩu, khẳng định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm, hắn thân là Hóa Viêm biệt viện trưởng viện, tại Khổ Hóa thuộc hạ sống qua, vạn nhất nếu như bị người khấu trừ một cái đằng trước Khổ Hóa đằng ngũ. Vậy hắn đã có thể xui xẻo. Độ Hằng con ngươi đảo một vòng, tại bốn phía nhìn nhìn, theo rồi nói ra, ngài vừa rồi giống như cũng không có nói, không phải tinh chủ không thể nhập tọa. Hơn nữa, không phải tinh chủ cũng không phải chỉ có ta một cái. Tiêu giống với bên cạnh ta vị này, còn có vị kia, bọn hắn cũng không phải tinh chủ a. Mấy cái bị Độ Hằng tiện tay một ngón tay người, trong nội tâm đều là một hồi phiền muộn, trong nội tâm mắng to, nha nha cái phi ngươi cái cháu trai, chính mình không có việc gì tìm việc. Kéo bên trên lão tử làm gì? Độ Hằng câu này nói nhảm vừa ra, cũng là bị rất nhiều người đều cho đồng thời hận lên. Hà Lâm Hoa cười nói, được rồi, chuyện này không nói trước. Ta đây cũng muốn hỏi một chút, ngươi cũng đã biết, Khổ Hóa tại sao phải đào tẩu? Trần Minh tại sao phải bị trảo? Cái này, ta không biết. Độ Hằng trên đầu, đã chảy ra mồ hôi lạnh, hắn hiện tại cảm thấy, chính mình giống như không hiểu thấu địa tiểu cho rớt xuống một cái hố bên trong tựa như. Trước mắt người này, tựa hồ đang tại lấy chính mình đến. Lập uy. Hà Lâm Hoa nói, đó là bởi vì, Trần Minh cùng mẹ của hắn Lan Lâm, rõ ràng đánh bạo, muốn ám sát Liệp Nhân Tần gia Tần công tử cùng Linh Phù Bắc Cung gia Bắc Cung tiểu thư. Đây là Hà Lâm Hoa lần thứ hai đề cập Tần Thiên Long cùng Bắc Cung Yến thế lực phía sau, một ít người thông minh cuối cùng đã nhận ra không đúng, vừa rồi cùng Phá Luân mắng thật nóng hổi mấy người lập tức trung thực địa ngậm miệng lại, bọn hắn đều cảm thấy, trong không khí, tựa hồ bay lên vô số thanh đao tử. Hiện tại chỉ cần ai dám mở miệng, dám nói sai một câu, cái kia chính là cái lần lượt giao găm kết cục. Liệp Nhân Tần gia, thế nhưng mà cái kia thú liệp giả công hội Tần gia. Linh Phù Bắc Cung gia, thế nhưng mà Thanh Long tinh vực nội lớn nhất Linh Phù Thương Bắc Cung gia. Có người, rốt cục hỏi vấn đề này. Hà Lâm Hoa híp híp mắt, gật đầu nói, không tệ. Xôn xao một tiếng, lập tức ngồi đầy xôn xao. Hết thảy mọi người, cũng không nghĩ tới, Lan Lâm, Trần Minh rõ ràng dám chạy tới ám sát hai vị này, ám sát Tần Thiên Long, ám sát Bắc Cung Yến, cái này Huyền Thiên Tông nhận lấy liên quan đến, hai vị đại gia tộc tức giận xuống, đây chính là một cái thật diệt tông kết cục a. Hà Lâm Hoa tiếp tục nói, bất quá, ta may mắn gặp được Tần công tử bọn hắn, cứu Tần công tử, Bắc Cung tiểu thư. Hai người bọn họ vị, đồng ý không truy cứu Huyền Thiên Tông trách nhiệm, nhưng là một ít phụ thuộc trách nhiệm, nhưng vẫn là muốn truy cứu đấy. Từ hôm nay trở đi, khổ hóa nhất mạch, phải tại Huyền Thiên Tông nội, xóa tên. Đối với Hà Lâm Hoa quyết định này, cũng không có bất kỳ người dám phản đối, dám phản bác. Bọn hắn lúc này cũng đều kịp phản ứng, Hà Lâm Hoa cái này bọn hắn một chút đều không có nghe nói qua người, lại có thể biết trong lúc đó trèo lên đỉnh, trở thành Huyền Thiên Tông tông chủ, nguyên lai, sau lưng nhưng lại nắm như vậy lưỡng mở lớn bài. Trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu khổ hóa nhất mạch người, trong nội tâm đều là đau khổ không thôi, mà những còn muốn kia theo Hà Lâm Hoa trong tay đoạt quyền người, càng là lập tức bỏ đi hết thể ý niệm trong đầu, hay nói dỡ nột chỉ cần Hà Lâm Hoa hắn năm cái này lưỡng bài tẩy, bọn hắn tiểu là cùng tiến lên, cũng không đủ Hà Lâm Hoa cho hành hạ đó à. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nói ra, đúng rồi, ta hôm nay, còn giống như không có hỏi thăm qua chư vị, đối với ta tiếp nhận tông chủ vị trí, có hay không dị nghị đây này hiện tại, cũng đúng lúc cho hỏi một chút đi. Ân, đối với ta tiếp nhận Huyền Thiên Tông tông chủ vị trí, các ngươi có gì dị nghị không? Dị nghị? Ai con mẹ nó dám có dị nghị? Nếu như Hà Lâm Hoa vừa tiếp xúc với thấy bọn họ thời điểm, liền trực tiếp hỏi ra vấn đề này, nhất định sẽ có không ít gan lớn tinh chủ, trưởng lão nhảy đáp đi ra nghi vấn, cho Hà Lâm Hoa một cái sâu sắc ra vài phủ đầu. Nhưng là, hiện tại nha, những vốn là kia có ý nghĩ này người, đều thức thời địa ngậm miệng lại, hiện tại, bọn hắn có thể bo bo giữ mình, cũng rất không dễ dàng. Về phần đả đảo Hà Lâm Hoa, ngắn hạn ở trong, đây là không cần nghĩ rồi. Nhìn phía dưới mọi người không nói lời nào, Hà Lâm Hoa mỉm cười gật đầu nói, đã không có người nói chuyện, ta đây coi như các ngươi không có gì nghị rồi. Không thể không nói, Hà Lâm Hoa cái này chọn lựa thời cơ, đều là tuyển phi thường phù hợp. Nếu như Hà Lâm Hoa từ vừa mới bắt đầu, liền trực tiếp nói rõ Tần Thiên Long cùng Bắc Cung Yến thân phận, thậm chí đến như vậy một đại thông giới thiệu thời điểm, những người này tuy nhiên cũng sẽ không biết phản đối, nhưng lại khó tránh khỏi sẽ có như vậy một ít tin đồn đấy. Nhưng là hiện tại, Hà Lâm Hoa trực tiếp sử dụng bạo lực nhất đích thủ đoạn, trước đem những này người cho chấn trụ rồi, sau đó lại chuyển ra Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến, cái này hai cái đại phận, những người này nhưng lại liền lời nói cũng không dám nhiều nói một câu. Theo Hà Lâm Hoa vừa rồi cử động, bọn hắn thế nhưng mà đã nhìn ra, Hà Lâm Hoa thật sự dám giết người bọn hắn nếu là dám cái cọ, trực tiếp đỉnh đầu Trần Minh đồng đảng mũ khấu chứ tới, người ai quản ngươi đến cùng phải hay không, dù là ngươi cùng Trần Minh một mặt đều chưa từng gặp qua, đó cũng là một đao răng rắc hiểu rõ sự tình. Hà Lâm Hoa dừng một chút, còn nói thêm, ta xem, hôm nay tựa hồ ít đến không ít người a. Những người này, nói không chính xác đều là Trần Minh đồng đảng, đã nhận được khổ hóa, Trần Minh đào tẩu tin tức, cho nên đang chuẩn bị lẩn trốn đây này các ngươi nói, có phải thế không? Mọi người tiếp tục trầm mặc, bọn hắn tuy nhiên biết rõ, Hà Lâm Hoa đây là mượn Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến, cái này lưỡng cây đại đao, ở chỗ này lập uy giết người đâu, nhưng là bọn hắn lại không có chút nào biện pháp. Hà Lâm Hoa nói ra, các ngươi còn không nói lời nào. Cái kia còn tưởng là các ngươi cùng ý kiến của ta nhất chi a đã như vậy, cái kia. Phá Luân. Lao nô tại Phá Luân hướng phía người chung quanh một nhẹ răng, không người nói ra. Hà Lâm Hoa mỉm cười nói, chuyện lần này, ngươi thân là hình luật đường phó đường chủ. Trưởng quản hình luật, chuyện này, liền từ ngươi phụ trách. Khổ Mục trưởng lão, ngươi phụ trách cân đối A. Là Khổ Mục bất đắc dĩ địa ứng âm thanh là. Một cái phó chức chủ sự, hắn một cái chức vị chính nhưng chỉ là phụ trách cân đối, cho Phá Luân đánh trợ thủ, quả thực tiểu là đối với hắn vũ nhục rồi. Nhưng là hiện tại, hắn mặc dù thế nào không tình nguyện, cũng chỉ có thể đủ chịu đựng. Tốt rồi ha ha ha ha Trần Hư, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không tranh thủ thời gian lại để cho người đem ở đây cho dọn dẹp một chút. Một mảnh máu chảy đầm địa, ai còn ăn xuống dưới Hà Lâm Hoa đột nhiên, lại thay đổi làn điệu, hướng phía Trần Hư đại mắng lên. Trần Hư liên thanh ứng thị, lập tức phái mấy người, mấy cái pháp thuật xuống dưới, đã thu thập sạch sẽ. Mà những vô ý kia bị Phá Luân hung tàn đích thủ đoạn cho tung tóe bên trên huyết nhục mấy người, càng là cho bọn hắn thay đổi một bộ mới đích thức ăn. Bất quá, bọn hắn hiện tại, rồi lại có ai có thể ăn xuống dưới? Hà Lâm Hoa mấy người này lại giả ý ăn uống trong chốc lát, mới lại triệt hồi cơm canh, sau đó lại tiếp tục thảo luận. Hiện tại, Hà Lâm Hoa lại nói chuyện lên đến, cái kia thật đúng là có tác dụng nhanh. Hắn lôi lệ phong hành, vốn là đem những không có thể kia đến đây trưởng vị trí cũ toàn bộ cho đoạt đi qua, đem bên cạnh mình thân tín từng cái an bài vi trưởng lão, đem tông chủ cùng trong một ít mấu chốt vị trí cùng huyền thiên tinh bên trên mấu chốt vị trí đều khống chế đã đến trong tay. Sau đó, Hà Lâm Hoa càng làm những tinh chủ kia vị trí toàn bộ gác lại, chờ đợi về sau lại nghị. Tại sau khi ăn xong một ít tranh quyền đoạt thế ở bên trong, Hà Lâm Hoa cũng không có bước được thật chặt, gần kề chỉ là hơi chút đoạt đi một tí vị trí mà thôi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa tuy nhiên chiếm chủ động, nhưng là nếu là bước được thật chặt, chỉ sợ những người này nói không chính xác sẽ cẩu cấp khiêu tưởng, làm ra cái gì chuyện điên rồ tình đến. Xử lý xong những chuyện này, Hà Lâm Hoa liền lại để cho mọi người riêng phần mình trở về. Hiện tại, toàn bộ Huyền Thiên Tông cao thấp, có thể nói là tất cả có tâm tư, đều đang suy tư nên như thế nào tại đây chàng đấu tranh trong giành lớn nhất lợi ích. Về tới hậu điện, Hà Lâm Hoa lại cùng Tần Thiên Long hàn huyên hai câu, liền bị Bắc Cung Yến lôi đã đến bên trong phòng của nàng. Bắc Cung Yến một tiếng gian phòng, liền đối với Hà Lâm Hoa nói ra, hôn ta. À, cho ngươi ăn sẽ không phải muốn. Cái này giữa ban ngày đấy. Hà Lâm Hoa nhìn nhìn môn bên ngoài. Bắc Cung Yến nói, giữa ban ngày làm sao vậy? Đúng vậy à, giữa ban ngày làm sao vậy? Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, chính mình giống như cũng đã từng làm ban ngày tuyên dâm loại chuyện này à. Kết quả là, hai canh giờ về sau, thiên sắc cũng đã đen. Trong phòng, Bắc Cung Yến tựa ở Hà Lâm Hoa ngực, nói khẽ, bại hoại, ta cảm giác, cảm thấy, đã qua hôm nay, chúng ta muốn gặp lại một mặt, sẽ rất khó khăn đấy. Ân a, Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, có thật bao nhiêu khó khăn đấy. Đây không phải có truyền tống trận mà ngồi truyền tống trận tới, có lẽ Hoa không được bao dài thời gian a. Bắc Cung Yến nói, lời nói là đúng vậy, thế nhưng mà. Nhưng mà cái gì? Thế nhưng mà, vạn nhất trong nhà của ta, không cho ta thấy ngươi làm sao bây giờ. Hà Lâm Hoa tâm thần dùng mình, lúc này mới nhớ tới, bề ngoài giống như cái này tiểu nha đầu bối cảnh có chút đại quá mức. Hà Lâm Hoa đẻ lên não môn nhi, nói ra, cái kia, chim én, ngươi xem, nếu không chúng ta hiện tại tiểu tư chạy á xa chạy cao bay thần mã, ta thích nhất rồi. Không được có toán vô sách ra ra tại, chúng ta trốn ở đâu đều không dùng được. Bắc Cung Yến bĩu môi nói. Hà Lâm Hoa đột nhiên hỏi, ngươi nói, cha ngươi, mẹ có thể hay không đem ta cho lột ra cảo gân nhi, dầu tạc cái gì hay sao? Bọn hắn dám, trừ phi bọn hắn không quan tâm ta rồi. Bắc Cung Yến dịu dàng nói, ngươi phải biết rằng, chúng ta thế nhưng mà cùng mệnh đào hoa, ngươi nếu chết rồi, ta cũng không có khả năng sống một mình đấy. Ân, Hà Lâm Hoa lên tiếng, tỏ vẻ hắn đối với cùng mệnh đào hoa thuyết pháp vịt lê không lớn, hơn nữa, bề ngoài giống như xưng hô thế này, cùng Hồ Vũ Phỉ tại trên người hắn ký kết chính là cái kia hồ tộc sinh tử khế, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Mẫu thân ngươi cái gì ân? Không tin ta? Bắc Cung Yến hỏi. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, không có gì, chỉ là muốn khởi một sự tình mà thôi. Nhớ ra cái gì đó? Có phải hay không nữ người? Bắc Cung Yến truy vấn. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, cho ngươi cái này thần kinh thật đúng là đủ nhạy cảm, rõ ràng một đoán tiểu đã đoán đúng. Bất quá, Hồ Vũ Phỉ cụ thể chủng loại hẳn là cái gì? Là người hay vẫn là yêu? Giống như nàng đã từng nói nàng là cái bán yêu kia mà. Cái kia? Xem như thế đi. Hà Lâm Hoa cau mày nói. Cái gì xem như? Là tiểu là, không phải tiểu có phải hay không? Cái gì có tính không? Bắc Cung Yến tính tình tựa hồ thoáng cái trở nên không tốt rồi. Hà Lâm Hoa lập tức lại ném cái khinh khỉnh đi qua, là nhất định là đó là vợ của ta. Cái gì? Ngươi đều có lao bà à nha? Bắc Cung Yến con mắt thoáng cái tiểu đỏ lên, ngươi. Ngươi cái này đại phôi đảng, ngươi đều có lao bà, ngươi còn thai họa ta, ngươi cái bại hoại bại hoại bại hoại. Bắc Cung Yến lập tức tiến vào phát điên trạng thái, một đôi tiểu tay tại Hà Lâm Hoa sau lưng chộp tới chộp tới. Hà Lâm Hoa tức giận phía dưới, thò tay bắt được Bắc Cung Yến tiểu tay, lớn tiếng hỏi, này uy uy ngươi đủ có hay không? Hừ, không đủ. Bắc Cung Yến tiếp tục phát điên. Đón lấy, Bắc Cung Yến lại là một phen vặn mẹo, trong phòng đại xuân kéo kẹt tiếng nổ không ngừng. Cùng lúc đó, Bắc Cung Yến bố trí cách âm phủ tác dụng biến mất, Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến tầm đó có đủ hay không chủ để truyền ra ngoài. Ngồi ở bên cạnh đọc sách Tần Thiên Long rất không khéo địa đã nghe được hai người thân thiết địa gì hào đàm, trên đầu một đầu mồ hôi lạnh. Hai người kia, cũng quá có thể rằng có a. Còn có Bắc Cung Yến cái kia tiểu nha đầu, muốn nhìn qua rõ ràng mạnh mẽ như vậy liệt. Cái này đều hai canh giờ còn chưa đủ. Tần Thiên Long rất không chịu trách nhiệm địa thò tay gõ vết tường, lập tức, Bắc Cung Yến mặt càng đỏ hơn. Nàng vội vàng lại khẽ vươn tay, lại là một đạo cách âm phủ vứt ra ngoài. Hừ, bại hoại ngươi đều có lao bà rồi, cũng không nói cho ta, ta nếu sớm biết như vậy ngươi có lao bà, ta mới không biết. Bắc Cung Yến tiếp tục chứa đựng nước mắt. Hà Lâm Hoa đau đầu địa nhục nhục đầu, lúc ấy ai còn nhớ chuyện này a, hơn nữa, khi đó coi như là nói, đoán chừng cũng nhớ không được. Hà Lâm Hoa trả lời, ngươi lại không vấn đề qua chuyện của các nàng nhi, ta còn có thể cả ngày níu lấy ngươi, nói cho ngươi ta có lao bà à. Các nàng. Bắc Cung Yến lại cảm giác không đúng, ngươi còn không phải một người vợ. Hai cái. Hà Lâm Hoa bổ sung nói. A lão nương liều mạng với ngươi Bắc Cung Yến muốn tiếp tục báo tố. Hà Lâm Hoa cũng nổi giận, không nói hai lời, đem tiểu nha đầu lần nữa áp đảo dưới thân, ngươi còn hữu lực khí hồ đồ, ta đây sẽ đem ngươi cả đến không còn khí lực hồ đồ. Có dám hay không rồi hả? Thật lâu, Hà Lâm Hoa lại hỏi. Không dám. Bắc Cung Yến tức giận điệu bĩu môi, ngươi có hai cái lao bà, ngươi rõ ràng có hai cái lao bà, vậy ngươi còn mạnh hơn. Cái kia ta. Hà Lâm Hoa không đáp lời, cứ như vậy nhìn xem tiểu nha đầu sinh hờn dỗi. Bắc Cung Yến đột nhiên hỏi, ngươi không muốn ngươi cái kia hai cái lao bà, chỉ cần ta một cái được không? Bắc Cung Yến lời này, nghe Hà Lâm Hoa một lượng nộ khí. Hắn đem Bắc Cung Yến đẩy ra, nói ra, vậy ta còn là không muốn ngươi tốt. Hà Lâm Hoa nói xong, muốn mặc quần áo ly khai. Không cần như vậy mà Bắc Cung Yến tranh thủ thời gian ôm Hà Lâm Hoa eo, người ta với ngươi hay nói giờ đấy. Hà Lâm Hoa càng làm Bắc Cung Yến đẩy ra, hừ lạnh một tiếng, loại này vui đùa, ngươi hay vẫn là cho ta thiếu mở đích tốt. Bắc Cung Yến lại ôm lấy Hà Lâm Hoa, nói ra, cái kia, ta không quản các nàng, ta muốn làm chính thê. Không được, Hà Lâm Hoa không chút do dự, vợ của ta, chính là ta lão bà, cái gì chính thê, thiếp cái gì, đừng cho ta phân rõ ràng như vậy. Này uy uy ta thế nhưng mà Bắc Cung gia đại tiểu thư, ngươi cũng không thể để cho ta cho ngươi đương thiếp đi thôi. Cha mẹ nó tiểu nha đầu ngươi nghe không hiểu ca ca nói cái gì lời nói, a vợ của ta không có thiếp là lao bà, tiểu là lao bà ngươi hiểu hay không? Bình thê, ngươi có hiểu hay không? Không rõ. Bắc Cung Yến ngược lại là thật trung thực đấy. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, tiểu ngươi cái này văn hóa trình độ, liền kỳ nhị Yến Na đều không bằng. Hà Lâm Hoa xóa nạn mù chưa nói, bình thê. Tự là gia đình địa vị hoàn toàn đồng dạng, đều là thê tử của ta. Bất quá, dựa theo nhập môn trước sau, ngươi muốn gọi bọn nàng hai cái tỷ tỷ có biết hay không? Ta không gọi Bắc Cung Yến vừa tức phẫn rồi. Hà Lâm Hoa trợn mắt chừng một cái, không hề phản ứng, lại nói, cái này tiểu nha đầu niên kỷ. Ân, cái kia, hơn 40 tuổi đi à nha. So về Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na hai người tổng còn lớn hơn. Cái này đại tiểu vấn đề. Hãy để cho chính bọn hắn đi sửa sang lại a. Tốt, gọi không gọi tùy ngươi đến lúc đó, chính ngươi cùng các nàng nói. Cung Yến nhận mệnh gật đầu, đồng nhiên lại ngẩng đầu hỏi, ngươi, các nàng hai cái lợi hại hay không? Có thể hay không khi dễ ta? Ngươi không khi dễ các nàng cho dù tốt. Hà Lâm Hoa lắc đầu nói, không biết. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, đột nhiên, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Bắc Cung Yến gian phòng đại môn mở, một cái quanh người mang theo một cổ xương mù người đã bay tiến đến. Tiến môn tiểu hô lớn, chim én tiểu nha đầu. Chim én tiểu nha đầu. Ngươi có ở đấy không? Có ở đấy không? A Bắc Cung Yến sợ tới mức quát to một tiếng, vội vàng đem chăn mền che tại trên người. Hà Lâm Hoa cũng cảnh giác địa nhìn xem môn khẩu, nghĩ thầm ai con mẹ nó như vậy gan lớn, rõ ràng liền lao tử gian phòng cũng dám xông. Cái này cũng may mắn, hai người bọn họ vừa mới làm xong việc nhi, cái này nếu vừa lúc ở cao hứng, về sau héo còn nói không chừng đây này. Sau đó, Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến liền đã nghe được Tần Thiên Long thanh âm, ai sư phụ ngài lão nhân ra như thế nào hay vẫn là nóng lòng như thế, trực tiếp tiểu xông người trong phòng đi. À, ta xông cái gian phòng làm sao vậy? Lúc này mới cái gì một chút á, bọn hắn chẳng lẽ có thể nằm xuân người trò chơi đi không được? Người nọ chẳng biết xấu hổ, tiếp tục lớn tiếng kêu to lấy. Bắc Cung Yến cũng đống nhiên tỉnh ngộ lại, là toán vô sách lao tổ tông, toán vô sách lao tổ tông nhất định là lại uống say rồi. Tại đùa nghịch rượu điên đấy, Bắc Cung Yến vừa nói, một bên đẩy Hà Lâm Hoa nói, mau mau mặc quần áo, nếu là thật không có hắn sống tới, cái này người đã có thể ném đi được rồi. Chương 356, lợi hại quan hệ, chia lịa. Nhìn xem Bắc Cung Yến một bộ khẩn trương bộ dáng, Hà Lâm Hoa kinh ngạc khó hiểu, hỏi, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Chẳng lẽ hắn thật đúng là dám cứ như vậy sống tới? Bắc Cung Yến trợn mắt chừng một cái, tiêu hư một tiếng, rất nhanh địa mặc quần áo vào, nói ra, toán vô sách lao tổ tông mặc dù đối với ta rất tốt, nhưng chính là một cái lao không tu, vừa quát rượu tiểu uống say, vừa quát say tiểu say khước, một say khước tiểu thường xuyên làm một ít chuyện hồ đồ nhi. Cái này rất không có khả năng a. Hà Lâm Hoa im lặng. Cái này tu sĩ trong thế giới, chẳng lẽ còn có loại này đùa nghịch rượu bị điên người a? Bắc Cung Yến hừ lạnh một tiếng, nói ra, như thế nào tiểu không khả năng rồi hả? Ngươi có biết hay không, lão tổ tông nhà ta là như thế nào cùng toán vô sách lao tổ tông nhận thức hay sao? Ai ngươi ngược lại là nhanh lên mặc quần áo a. Bắc Cung Yến vừa nói, một bên rất nhanh địa mặc lên nội y, bắt đầu mặc áo khoác, cũng thuận tiện thúc giục Hà Lâm Hoa. Ân, bọn hắn lúc trước là tại sao biết hay sao? Hà Lâm Hoa lúc này mới bắt đầu mặc quần áo, cầm nội khố, vừa mới chuẩn bị bộ đồ đâu rồi, một cái quanh người lung lấy một đoàn xương mù cái mũi đỏ lão đầu tiểu điên điên khùng khùng địa xông vào. Lão đầu tử này, trong tay mang theo một cái hồ lô rượu, vừa đi còn một bên nói thầm lấy, làm sao lại không thể vào rồi hả? Lão tử năm đó địa phương nào không có xông qua? Ta đây không phải cứ như vậy xông vào mà cái này có cái gì quá không được đấy. Hà Lâm Hoa, Bắc Cung Yến cùng nhau im lặng. Sau đó, Bắc Cung Yến phát ra một tiếng thét lên, nắm lên chăn mỏng che đã đến trên người mình, lớn tiếng quát mắng, toán vô sách ngươi cái này hỗn cầu ngươi giả mà không kính ngươi nhanh lên đi ra ngoài đi ra ngoài. Ân, ai? Ai dám gọi lao tử danh tự? Ai sao mà to gan như vậy? Nước toán vô sách đánh cho cái nước nhi, một lượng mùi rượu đập vào mặt. Hà Lâm Hoa nghe thấy được cái này cổ mùi rượu, chỉ cảm thấy đầu một hồi choáng váng, thiếu chút nữa có ngất đi. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trực tiếp đem quanh thân khiếu huyệt toàn bộ phong bế cái thằng này trên người mùi rượu cũng thật lợi hại a. Chính mình chỉ là hơi chút nghe thấy thoáng một phát, rõ ràng thiếu một ít muốn đổ. Hà Lâm Hoa con mắt lơ đãng địa quét đến môn bên ngoài, rõ ràng chứng kiến môn bên ngoài ngược lại đầy đất người, mà ngay cả Tần Thiên Long, Cảnh Long Đức, Mai Phong Tiếu cũng ở trong đó. Những mọi người này không có bị thương, chỉ là nguyên một đám đầy mặt đỏ bừng, một thân mùi rượu, té trên mặt đất nằm ngáy ho ho. Lúc này, toán vô sách xem ra, rượu cũng có thể tỉnh đi một tí, trận mắt chờ chứng kiến thân thể trần truồng Hà Lâm Hoa cùng bụng lấy chăn mền Bắc Cung Yến về sau, rốt cục đã tỉnh hồn lại bề ngoài giống như, chính mình vừa rồi quấy rầy người ta tiểu vợ chồng công việc tốt rồi hả. Nấc toán vô sách lại là một cái rượu nấc đánh lên đến, mang ra một lượng mùi rượu, sau đó thay đổi bờ ngông, cạch cạch cạch địa tiểu hướng mặt ngoài chạy. Một bên chạy còn vừa nói, cấp gian phòng kia bố trí không tệ a ha, hôm nay thời tiết cũng không tệ a ha. Ha. Cái này lão hôn đảng chứng kiến toán vô sách chạy ra ngoài, Bắc Cung Yến mới cẩn thận địa vén chăn lên, lại bắt đầu mặc quần áo. Hà Lâm Hoa nội khố vừa mới xuyên thủng một nửa, chờ toán vô sách vừa đi, vội vàng nhấc lên nội khố, im lặng nói, hắn chính là cái được xưng tính toán không bỏ sót toán vô sách. Ta thấy thế nào lấy? Nhìn xem không giống a. Hà Lâm Hoa cảm giác thằng này tiểu cùng trên địa cầu những tại kia tiểu trong tiểu quán uống say, sau đó nhấc lên cái bàn mà bắt đầu say khướt người một cái bộ dáng, một cái đức hạnh. Không nớt ngươi xem rồi không giống ai nhìn xem cũng không giống hừ nếu không phải hắn thật lợi hại, không có người đánh thắng được, sớm đã có một đám người bắt hắn cho phân thây rồi xem ra, Bắc Cung Yến đối với toán vô sách toán nghiệm cũng sâu à, nàng đem y cu đều mặc, Hà Lâm Hoa cũng không sai biệt lắm mặc rồi, Bắc Cung Yến mới còn nói thêm, hiện tại, ngươi biết lúc trước lão tổ tông nhà ta cùng hắn là tại sao biết được rồi à? Hà Lâm Hoa tiếp tục im lặng trong, ngươi sẽ không phải muốn nói, hắn lúc trước xông qua Bắc Cung vô cực phòng ngủ, còn vừa vặn gặp được. Không sai biệt lắm Bắc Cung Yến quyệt mồm, cái này lão không tu chờ một lát, ta nhất định phải nổ sạch râu mép của hắn. Ách Hà Lâm Hoa đối với cái này không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Hai người khởi giường về sau, Bắc Cung Yến lại bắt đầu đối với tấm gương cách ăn mặc. Mà đổi thành bên ngoài một gian trong phòng ngủ, toán vô sách. Tần Thiên Long hai người tắc thì chầm chầm vào một cái hư không bắt quái bên trên 18 căn hao thảo, cùng nhau trợn mắt há hốc mồm trong. Vừa rồi, toán vô sách bắt gặp Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến công việc tốt, lập tức thanh tỉnh không ít. Ra môn về sau, toán vô sách tiểu thúc ra toàn thân cao thấp mùi rượu, càng làm Tần Thiên Long cho đập tỉnh, mang về Tần Thiên Long trong phòng, cùng hắn cùng một chỗ suy diễn nổi lên Hà Lâm Hoa mệnh lý. Cái này 18 căn hao thảo, nhưng lại toán vô sách thường dùng bói toán pháp môn. So về 6 miếng đồng tiền bói toán độ chính xác cao hơn nhiều lắm đương nhiên, Tần Thiên Long tuy nhiên cũng muốn dùng loại này hao thảo tiến hành bói toán, nhưng bất đắc dĩ thực lực quá yếu, căn bản thi triển không đi ra. Sư phụ, cái này, điều này sao có thể cái này Hà Lâm Hoa mệnh lý, rõ ràng liền ngài. Liền ngài Tần Thiên Long nghẹn họng nhìn chân chối, lắp bắp nói lấy. Toán vô sách híp lại mắt, vung tay lên, cầm đến 18 căn hao thảo toàn bộ nắm trong tay, nói ra, làm sao vậy? Không phải là ngay cả ta cũng không có suy tính ra mạng của hắn lý sao? Loại chuyện này, ta đời này lại không phải chưa bao giờ gặp. Lại nguyên lai, toán vô sách đối với Hà Lâm Hoa mệnh lý suy diễn một phen, cuối cùng rõ ràng sửng sốt không có suy diễn ra Hà Lâm Hoa mệnh lý. Thế nhưng mà Tần Thiên Long tiếp tục lắp bắp. Thế nhưng mà, chỗ nào có nhiều như vậy tốt nhưng nhị gì hết toán vô sách lắc đầu. Lúc trước, ta suy diễn ra có loại này mệnh lý người, không có 100. Cũng có 80 nhưng là hiện tại, còn sống, nhưng lại ngay cả ba cái cũng chưa tới. Về mệnh lý mạnh người, cũng sẽ bị người giết chết, đánh gây mệnh lý sự tình, Tần Thiên Long cũng là biết đến. Bất quá, mệnh lý càng là cường ngạnh, càng là không dễ dàng bị giết chết, muốn giết chết một cái mệnh lý siêu cường người, cái kia độ khó, có thể nghĩ đấy. Sư phụ, cái kia, cái này Hà Lâm Hoa, chúng ta có lẽ Tần Thiên Long thử thăm dò hỏi. Dựa theo ý của hắn, đối với Hà Lâm Hoa, cái kia tự nhiên là muốn kiệt lực đến đỡ mới được là. Cương đại như vậy mệnh lý, chỉ cần có thể cho Hà Lâm Hoa dùng đầy đủ trợ giúp, đương kim sau chờ Hà Lâm Hoa đúng là quật khởi thời điểm, bọn hắn có khả năng theo ở bên trong lấy được chỗ tốt, đem nhiều vô số kể. Toán Vô Sách không có trả lời, mà là lại cầm trong tay 18 căn hao thảo về phía trước ném đi. Cái này 18 căn hao thảo chuyển động vài vòng về sau, liền sững sờ, ngẩn người sững sờ địa đứng ở đó ở bên trong, cũng không nhúc nhích rồi. Toán Vô Sách khẽ thở dài một cái, nói, cùng mệnh đào hoa, quả nhiên là cùng mệnh đào hoa. Toán Vô Sách vừa rồi, nhưng lại tự cấp Hà Lâm Hoa cùng Bắc Cung Yến hai người suy tính nhân duyên rồi. Tần Thiên Long nói ra, hoa tử cùng Bắc Cung muội tử, bọn hắn tầm đó sẽ xuất hiện cùng mệnh đào hoa dấu hiệu, cũng là khiến ta kinh nha không thôi sư phụ, Hà Lâm Hoa mệnh lý như thế kiên thật, có cùng Bắc Cung Yến có cùng mệnh đào hoa mệnh lý giống, sau này nhất định có thể có được Bắc Cung gia đại lực ủng hộ đến lúc đó, nếu như Bắc Cung gia, chúng ta bói toán môn, còn có Tần gia tam gia hợp lực, cho hoa tử hắn đầy đủ trợ lực, chúng ta hoàn toàn khả năng sáng tạo ra một cái thực lực. Mạnh mẽ minh hữu người xem, chúng ta là không phải có lẽ. Vớ vẩn Toán Vô Sách không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đã cắt đứt Tần Thiên Long, Long Nhi, ngươi cũng là ta bói toán môn người, cũng không phải cái đầu đất, ta đây cũng muốn hỏi một chút, nếu như Bắc Cung gia, Tần gia, bói toán môn tam gia hợp lực ủng hộ một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, hậu quả kia sẽ như thế nào? Hậu quả? Cái này người nguyên anh kỳ tu sĩ, nhất định sẽ Tần Thiên Long nói đến đây, cũng không dám nói nữa rồi. Toán Vô Sách híp híp mắt, một đôi vốn là hun chọc trong mắt trở nên thanh tịnh như nước, sắc ý nghiêm nghị. Cái này người nguyên anh kỳ tu sĩ nhất định sẽ bị chúng ta tam gia thế lực đối địch biết được. Đến lúc đó, cái này người nguyên anh kỳ tu sĩ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, sở hữu bí mật đều bị đào móc đi ra, cuối cùng vận mệnh, chỉ có một chữ chết. Thần Thiên Long tại vừa rồi, cũng nghĩ đến cái này hậu quả. Đúng vậy a, mặc kệ người này tu sĩ tiềm lực đến cỡ nào cực lớn, chỉ cần còn không có co lớn lên, vậy thì nhất định sẽ bị không lưu tình chút nào bóp chết tuyệt không may mắn thoát khỏi cái này là tu sĩ thế giới. Vì một cái tương lai khả năng địch nhân, bọn hắn sẽ không chút lưu tình ra tay, mặc kệ chuyện này đến cùng là thật là giả. Thần Thiên Long do dự một chút, nói ra, cái kia. Sư phụ, theo người xem, ta nên làm cái gì bây giờ? Hoa tử là bằng hữu của ta. Toán Vô Sách lắc đầu nói, Long Nhi, lão phu đến nay đã hơn 3 vạn tuổi, làm người bói toán mệnh lý 2 vạn 9.000 năm. Những trong năm này, ta gặp được mệnh lý cường ngạnh người, rất có không ít. Nhưng là bọn hắn lại toàn bộ đều bởi vì bị người ghen ghét bị giết. Cho nên, nếu như ngươi muốn cho ngươi cái này người bằng hữu lớn lên, không thể cho hắn cái gì trợ lực 12 cấp tu chân văn minh trợ lực, thật sự là quá cường đại, cũng rất dễ dàng bị người ghen ghét. Chuyện này, nếu như truyền đi, chỉ sợ muốn không được bao dài thời gian, cái chết của hắn tin tức, sẽ truyền tới rồi. Cái kia sư phụ, ý của ngài là nói, từ nay về sau, ta không có thể cấp cho hoa tử hắn bất luận cái gì trợ lực. Thần Thiên Long kinh ngạc nói, cái kia, hoa tử hắn tốc độ phát triển, chẳng phải là. Toán Vô Sách hừ nhẹ một tiếng, ta Toán Vô Sách thông minh cả đời, làm sao lại gặp được ngươi như vậy cái đầu đất đồ đệ. Ta không cho ngươi cho hắn trợ lực, đó là bên ngoài trợ lực. Chẳng lẽ, ngươi cũng chỉ biết làm chút ít quang minh chính đại sự tình, liền một chút âm mưu quỷ kế cũng sẽ không. Ngươi hoàn toàn có thể vụng trộm cho hắn một ít trợ giúp mà. Úc điều này cũng đúng Tần Thiên Long mừng rỡ địa bừng tỉnh đại ngộ. Hắn mới vừa rồi bị Toán Vô Sách một phen nói rằng đến, tâm thần có chút hoảng hốt rồi, rõ ràng liền như vậy đạo lý đơn giản đều không nghĩ tới. Trong vũ trụ này, theo chân bọn họ Tần gia có tiếp xúc loạn thất bát tao tông môn, gia tộc, không biết có bao nhiêu, hắn nếu như dựa vào gia tộc trèo trống, hơi chút thiên hướng thoáng một phát Huyền Thiên Tông, những đối địch kia môn phái cũng sẽ không biết nhức cả trứng bởi vì này sao nguyên nhân, sẽ đem Huyền Thiên Tông cho diệt môn A. Toán Vô Sách tiếp tục nói, hơn nữa, cái này Hà Lâm Hoa, có lẽ còn là ân nhân cứu mạng của ngươi à? Không tệ. Nếu là ân nhân cứu mạng của ngươi, vậy ngươi đối với ân nhân cứu mạng của ngươi hơi chút cho một ít điều kiện ở trong tiện lợi, chỗ tốt, cái này đều là hợp tình hợp lý sự tình, những người kia, lại làm sao có thể hội chú ý những này? Toán Vô Sách cười tủm tỉm nói. Thần Thiên Long không ngớt lời nói, tạ sư phụ chỉ điểm. Toán Vô Sách lắc đầu, nói cái gì chỉ điểm không chỉ điểm đấy. Ai bảo ta có ngươi như vậy cái đầu đất đồ đệ. Toán Vô Sách, Tần Thiên Long hai người lại trò chuyện trong chốc lát, đã định nên cho Hà Lâm Hoa một mấy thứ gì đó viện trợ về sau. Toán Vô Sách mới vừa tức phân nói, Hà Lâm Hoa cái này tiểu tử, rõ ràng dám không có lập gia đình sẽ đem tiểu chim én cho, quả thực quá ghê tởm trong chốc lát. Trong chốc lát ta cần phải tìm hắn một ít xui không thể. Nhìn xem Toán Vô Sách hít mắt, Tần Thiên Long không khỏi trong nội tâm phát lệnh sư phụ. Sư phụ đây là muốn sửa chữa người đi à nha. Hoa tử lần này, nói không chính xác thật sự muốn không may rồi. Bắc Cung Yến trong phòng, Bắc Cung Yến cuối cùng là hóa đã xong trang. Nàng đem Hà Lâm Hoa đặt tại trước gương, một bên cho Hà Lâm Hoa thanh lý tóc, vừa nói, ta vừa rồi nói cho ngươi, ngươi đều nhớ kỹ không vậy? Ta có thể nói cho ngươi biết trong chốc lát nhìn thấy cái kia lão già hõm hẹm thời điểm, ngươi có thể nhất định không thể nương tay bằng không, hai người chúng ta công việc có được hay không đều được lưỡng nói sao. Ai ai ai đã biết Hà Lâm Hoa một bên đáp ứng, một bên thuận tay đẩy ra Bắc Cung Yến đạo, cái kia. Cái này biên tiểu mái tóc thì không cần a. Bắc Cung Yến nói, nhớ kỹ, ta nhổ hắn râu ria, ngươi đã kêu hắn lao tử quỷ, hắn khẳng định cũng không dám động đến lúc đó, ta trước nhổ sạch râu mép của hắn, ngươi một lần nữa cho hắn biện hộ cho. Hà Lâm Hoa đông cứng gật đầu lại nói, hắn cảm giác, cảm thấy, Bắc Cung Yến nghĩ ra được cái này lại để cho Toán Vô Sách túi đầu điểm quan trọng, giống như thật không phải là tốt như vậy dùng đấy. Cho Hà Lâm Hoa đem tóc sửa sang lại tốt, Bắc Cung Yến kéo Hà Lâm Hoa, vừa ra môn tiểu hét lớn, lao tiểu quỷ ai nha chết lao tiểu quỷ ngươi ở địa phương nào. Bắc Cung Yến cái này ai nha một tiếng, cũng là bị trên mặt đất một cỗ thân thể cho đẩy ta thoáng một phát Toán Vô Sách bình thường uống rượu. Vậy cũng đều là siêu cấp cường đại rượu ai trên địa này rót trên đất người, đều là bị mùi rượu cho hôn ngược lại đấy. Ai ai ai ta ở chỗ này đây này nghe lời Yến Nhi Toán Vô Sách lớn tiếng địa lên tiếng, theo Tần Thiên Long trong phòng bay ra, Tần Thiên Long cũng theo sát sau lưng. Bắc Cung Yến chứng kiến Toán Vô Sách, vốn là hừ lạnh một tiếng, nói, thối tiểu quỷ ta hận chết ngươi lạp người ta về sau cũng không để ý tới ngươi nữa hử. Ai tiểu Yến Nhi, ngươi sao có thể không để ý tới ta đâu này. Lão tổ tông ta đối với ngươi có thể coi như không tệ đây này a. Ngươi tiểu thời điểm đi tìm ta, ta chỗ ấy cái gì đó không đều là tùy ngươi đùa nha. Toán Vô Sách vui tươi hớn hở địa chạy đến Bắc Cung Yến bên cạnh, không người cười. Bắc Cung Yến cả giận nói, đó là cái kia, đây là cái này, một mã nói một mã hừ ai bảo ngươi tùy tiện xông người ta gian phòng hay sao. Toán Vô Sách nói, cái kia, lão tổ tông ta không phải uống nhiều quá nha. Bắc Cung Yến trả lời, ngươi chừng nào thì uống không nhiều lắm. Vừa quát nhiều tiểu đùa nghịch rượu điên, ngươi còn có lý ngươi còn. Này này này ta không có lý thành A. Toán Vô Sách thật đúng là đủ đau Bắc Cung Yến đấy. Hiện tại, Bắc Cung Yến nói cái gì chính là cái gì, nếu để cho những đã từng thấy qua kia Toán Vô Sách bói toán người chứng kiến, nhất định sẽ kinh ngạc dưới mặt đất ban lện trên mặt đất rồi. Bắc Cung Yến đông nhiên quay đầu, hướng phía Hà Lâm Hoa khiến cái mắt sắc, sau đó tiểu vươn tay ra, trực tiếp mo đã đến Toán Vô Sách cái cầm lên, dùng sức kéo một cái. Thối tiểu quỷ cho ngươi xông người ta địa gian phòng cho ngươi xông người ta gian phòng. Ai ôi ba. Uy cưng nựng, đau bước đau tiểu tổ tông ta sai rồi vẫn không được sao. Ta sai vẫn không được sao. Ai ai ai đừng nổ xe đem vừa muốn nổ sạch lạp. Kỳ quái, tại sao phải nói lại đâu này. Bắc Cung Yến vừa rồi đưa tới cái kia ánh mắt, Hà Lâm Hoa đương nhiên minh bạch là có ý gì đây là tiểu nha đầu tại nhắc nhở chính mình. Kế hoạch đã bắt đầu, một lát nữa đợi nàng nổ râu ria thời điểm. Cũng muốn Hà Lâm Hoa mạnh phi thường ngạnh địa mắng to hai tiếng. Thế nhưng mà, bây giờ nhìn lấy Toán Vô Sách một bả lại một bả râu ria cho kéo xuống dưới, Hà Lâm Hoa không khỏi bắt đầu hoài nghi, do dự, cái này tiểu nha đầu đích phương pháp xử lý. Thật có thể có tác dụng sao? Mắng một cái đại thừa kỳ tu sĩ lao tự quỷ, cho dù nói rất đúng sự thật a, nhưng là... Ai con mẹ nó dám đến một câu như vậy a? Nhìn xem Toán Vô Sách bắt đầu bị Bắc Cung Yến truy xoay quanh, Hà Lâm Hoa ở một bên tiếp tục im lặng. Cuối cùng rốt cục cắn răng một cái, một phát bắt được Bắc Cung Yến, kêu lên, tốt rồi, chim én đừng nổ rồi. À, Bắc Cung Yến ngây ngốc một chút không đúng cái này hoa ca ca giống như nhớ lầm lời kịch rồi hả? Chính mình vừa rồi rõ ràng giao thay thế đâu, làm sao còn cấp nhớ lầm rồi hả? Kết quả là, Bắc Cung Yến một ánh mắt ném qua đi, lại tiếp tục dương nanh múa vướt địa hướng về phía Toán Vô Sách chạy tới, thối tiểu quỷ cho ngươi xông gian phòng của ta nhất định phải nổ sạch râu mép của ngươi ta nhất định phải nổ sạch. Tốt rồi, đừng nổ rồi Hà Lâm Hoa càng làm Bắc Cung Yến cho giật trở lại. Bắc Cung Yến nhìn lại Hà Lâm Hoa trên mặt biểu lộ, xem Hà Lâm Hoa không giống như là quên lời kịch bộ dáng, nhịn không được cả giận nói, ai ngươi như thế nào như vậy a không phải mới vừa nói tốt mà muốn gọi hắn thối tử quỷ, ngươi như thế nào không hô. Phúc! Tần Thiên Long với tư cách hiện trường duy nhất một gã vây xem đảng, cười ra tiếng. Hà Lâm Hoa cười khổ đem Bắc Cung Yến chắn sau lưng, hướng về Toán Vô Sách nhu nhu nói, vãn bối Hà Lâm Hoa. Bái kiến Toán Vô Sách tiền bối. Ân, không tệ không tệ. Toán Vô Sách mò lấy còn thừa không có mấy râu ria, cười nói hai câu, đống nhiên mặt sắc lại biến đổi, cả giận nói, thối tiểu tử, ngươi một cái cấp thấp văn minh tiểu rắc rưởi, rõ ràng dám lao tử coi trọng văn bối, ngươi có phải hay không muốn chết tìm không ra địa phương a? Được cái này toán vô sách, hay vẫn là thật bưu hãn, liền đều là thuận miệng mà ra, có thể nghĩ rồi. Hà Lâm Hoa nghe xong toán vô sách lời này, tuy nhiên ngữ khí là ngon độc, nhưng lại một chút sát khí đều không có, biết rõ toán vô sách đối với chính mình cũng không có làm khó tâm tư, trong nội tâm khẽ thở dài một hơi. Còn bên cạnh Bắc Cung Yến chứng kiến toán vô sách tức giận, mình cũng tức giận, thối tiểu quỷ ngươi không được hù dọa hắn, hắn là phu quân của ta, ngươi nếu là dám động đến hắn thoáng một phát, ta cả đời không cùng ngươi nói chuyện. Tiểu Yến Nhi ngươi trước câm miệng cho ta. Toán vô sách hiện tại thành tâm là muốn hù dọa một chút Hà Lâm Hoa rồi, rõ ràng một đạo pháp thuật đi qua, trực tiếp phong bế Bắc Cung Yến quanh thân khiếu huyệt, Bắc Cung Yến ngay cả động cũng không nhúc nhích được, nếu đổi lại lúc trước, nói không chính xác, toán vô sách tiểu sẽ lập tức bắt đầu hống nhà hắn tiểu tổ tông. Nhưng là hiện tại nha, hay vẫn là trước hù dọa thoáng một phát Hà Lâm Hoa đến quan trọng hơn chút ít. Hà Lâm Hoa chắp tay nói, toán vô sách tiền bối, ta cùng chim én hai người, đó là ngươi tình ta nguyện, lương tình tương duyệt, mong rằng tiền bối thành toàn. Khúc khúc Tần Thiên Long ở một bên lại nghe có chút nhức cả trứng rồi. Lại nói, Hà Lâm Hoa lúc trước còn nghĩ đến làm người lão, đem Bác Cung Yến ngạnh cùng Tần Thiên Long cho liên quan đến nhau đây này. Hiện tại đem người cô nương cho, là được lương tình tương duyệt rồi. Biến hóa này, hay vẫn là thật đại mà. Ha ha ha ha, cái gì người tình ta nguyện, lương tình tương duyệt ở lão tử ở đây, những điều này đều là chó má. Toán vô sách hừ lạnh nói, tiểu tử, ngươi nếu thức thời, chính mình hay vẫn là sớm làm tự sát tốt, cũng tỉnh lấy lao tử trong chốc lát động thủ giết ngươi, còn muốn nong tạng tay của ta. Hà Lâm Hoa đã trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, ta nói, lao đầu tử, ngươi giả bộ như vậy bi rất có ý tứ sao? Khúc khúc Tần Thiên Long lại chạy một bên cười trộm đi trang bi á lúc trước, hắn sơ bái toán vô sách vi sư thời điểm, toán vô sách cũng là giả bộ như vậy bi đấy. Chỉ có điều, lúc ấy chính mình còn tiểu, bị người lừa gạt rồi, thẳng càng về sau nhận rõ toán vô sách bản chất về sau, cũng muốn như Hà Lâm Hoa hiện tại đồng dạng, cho hắn đến một câu trang bi cái gì đấy. Thế nhưng mà, hắn thân làm đệ tử, cùng sư phụ nói ra loại lời này, thật sự là có chút quá đại nghịch bất đạo rồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa nói ra một câu như vậy lời nói, Tần Thiên Long trong nội tâm cực kỳ thoải mái an nãi nãi tích, cuối cùng có người đem lời trong lòng của ta cho nói ra. Ừ. C. Toán vô sách ngây người một lúc, phi thường không bình tĩnh địa đem dâu mép của mình cho nhéo đứt mấy cây. Sau đó, toán vô sách phi thường tức giận nói, thôi tiểu tử, ngươi ở chỗ này nói bậy bạ gì đó. Ngươi tin hay không lão tử hiện tại sẽ giết ngươi. Hà Lâm Hoa nhìn xem Bắc Cung Yến, nhìn nhìn lại Tần Thiên Long, hồi đáp, ngươi nếu muốn giết ta, sớm sẽ giết, ở đâu có nhiều như vậy nói nhảm. Nói đi, ngươi đến cùng muốn nói gì? Toán vô sách ngốc trong chốc lát, lập tức cười cười, quay đầu nói, thôi tiểu tử, ngươi còn thật thông minh mà Thiên Long, ngươi đem Tiểu Yến Nhi cho ta mang đi, ta cùng cái này tiểu tử một mình nói hai câu. Vâng, sư phụ. Tần Thiên Long thỏ tay kéo lấy Bắc Cung Yến một đầu cánh tay, phi thân lên, chạy thật xa. Sau đó, toán vô sách rõ ràng lại liên tục khởi chân, đem chúng quanh trên mặt đất người tất cả đều cho đá đã đến cách đó không xa trong hồ, mới lại đối với Hà Lâm Hoa nói ra, thôi tiểu tử, buổi tối hôm nay, ta sẽ dẫn lấy Thiên Long cùng Tiểu Yến Nhi ly khai, từ hôm nay trở đi, thực lực của ngươi nếu như không đến hợp thể kỳ, vào không được cửu cấp văn minh, tiểu tuyệt đối không thể cùng Thiên Long, Tiểu Yến Nhi chủ động liên hệ. Ân, vì cái gì? Hà Lâm Hoa lông mày nhảy lên hai cái. Thiên Long huynh, là bằng hữu của ta, Tiểu Yến Nhi, là của ta nữ người. Ta dựa vào cái gì không thể theo chân bọn họ liên hệ rồi. Toán vô sách mỉm cười nói, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì, thực lực của ngươi không đủ. Thực lực không đủ. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ mình ở tiến vào tu sĩ văn minh sau đích tao ngộ, không khỏi cười khổ một tiếng thực lực không đủ. Cái này tựa hồ, thật đúng là một đại vấn đề nột lúc trước, thực lực của hắn không đủ, bị người tại Huyền Thiên Tông trong đại điện tùy ý khi nhục. Suýt nữa bị giết lại không thể làm gì, bị người mất quyền lực, không một tia quyền lực, lại không có cách nào. Những này, đều là vì thực lực không đủ nguyên nhân. Nếu như, hắn có đủ thực lực, cái kia đây hết thảy phiền toái đều muốn giải quyết dễ dàng. Hiện tại, thực lực của chính mình không đủ, nhưng cũng cùng Tần Thiên Long giao tốt, đương Bắc Cung gia tộc cô gia, cái kia nên đón hắn, tất nhiên là lại để cho người run rẩy hậu quả. Hà Lâm Hoa nhắm mắt lại, nói ra, ta đã biết. Toán vô sách gật đầu nói, ngươi biết là tốt rồi, cùng người thông minh nói chuyện, tiểu là đơn giản hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến, nếu như Hà Lâm Hoa nếu truy vấn, giải thích sẽ rất phiền toái. Ta mới vừa rồi là nói, ngươi không thể chủ động cùng Thiên Long, Tiểu Yến Nhi liên hệ, nhưng là Thiên Long, Tiểu Yến Nhi nhưng vẫn là có thể cùng ngươi liên hệ đấy. Ta bói toán môn, Tần gia còn có Bắc Cung gia, Tam gia hội vụng trộm đẩy mạnh của ngươi phát triển đương nhiên, vì an toàn của ngươi, sẽ chỉ là một ít tất yếu viện trợ. Chờ ngươi trở thành hợp thể kỳ tu sĩ thời điểm. chúng ta tam gia tụ tập tam gia chi lực, đem ngươi dẫn vào chính thức đỉnh cấp văn minh vòng tròn luận quẩn. Đến lúc đó, ngươi cũng tiểu an toàn. Hà Lâm Hoa cũng nhẹ gật đầu, nói ra, nhưng ta này đều hiểu. Ân, ta muốn biết, các ngươi tại sao phải đột nhiên to lớn trợ giúp ta. Bói toán môn, Bắc Cung gia, Tần gia, cái này ba cái quái vật khổng lồ nếu như muốn phải trợ giúp một người, đầy đủ lại để cho một người nhất phi trùng thiên. Toán Vô Sách mỉm cười nói, nguyên nhân này. Kỳ thật rất đơn giản, thứ nhất, ngươi có đầy đủ tiềm lực, đáng ra chúng ta bồi dưỡng. Thứ hai, ngươi là đồ nhi ta Thiên Long bằng hữu. Thứ ba, ngươi là tiểu hiến nhi nữ tế là tối trọng yếu nhất, là đệ. Nếu như ta cùng tiểu hiến nhi mệnh lý, không phải cùng mệnh đào hoa, các ngươi còn có thể giúp ta sao? Hà Lâm Hoa lại hỏi. Sẽ không, ngươi cho rằng ngươi là ai? Toán Vô Sách hừ nhẹ một tiếng, trong tay lại xuất hiện một cái bầu rượu, bắt đầu ừ ngực rót khởi rượu đến. Ngươi nếu không phải cùng tiểu hiến nhi là cùng mệnh đào hoa, hừ. Toán Vô Sách cái này một cái hừ chữ, ý tứ lại minh sắc bất quá rồi. Nếu như hắn và Bắc Cung Yến không phải cùng mệnh đào hoa mệnh lý, không chừng hiện tại đã bị Toán Vô Sách cho giết chết một người nguyên anh kỳ cấp thấp văn minh tu sĩ, cái gì hậu trường đều không có, rõ ràng dám Bắc Cung gia đại tiểu tỷ. Loại người này, không giết rồi, còn có thể như thế nào đây? Tốt rồi, tiểu gia hỏa, ngươi cũng không muốn lo lắng. Toán Vô Sách đống nhiên lại cười tủm tỉm, Bắc Cung gia thối lao quỷ cùng ta rất thuộc, có tiểu hiến nhi giúp ngươi nói chuyện, còn có ta che chở ngươi, ngươi là không sẽ có phiền toái gì đấy. Hơn nữa, có chúng ta tam gia trợ lực, chỉ cần ngươi đầy đủ cố gắng, hoàn toàn có thể tại 5.000 năm ở trong đạt tới hợp thể kỳ. Đến lúc đó, chuyện của các ngươi, không có người hội ngăn đòn đấy. 5.000 năm. Nghe được cái số này, Hà Lâm Hoa trực tiếp bó tay rồi. Hoa Hạ cao thấp có ghi lại lịch sử, cũng không quá đáng tiểu là 5.000 năm mà thôi. Hiện tại, cái này Toán Vô Sách há miệng tiểu là cái 5.000 năm, đây quả thực. Quả thực thật là làm cho người ta nhức cả trứng rồi. Hà Lâm Hoa lại chắp tay nói, cái kia. Toán Vô Sách tiền bối khi nào thì đi. Hiện tại thiên sắc đã tối, nếu không uống chút nhi rượu, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ rời đi. Không cần, hôm nay phải trở về. Toán Vô Sách bẹp bẹp miệng, nói ra, chúng ta loại lao ra hỏa này, sống cũng không ngươi tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Nếu như không phải đang mang tiểu yến nhi, ta cũng sẽ không tự mình chạy cái này một chuyến tốt rồi, ta lúc này đi rồi. Toán Vô Sách nói xong, phi thân lên. Trong nháy mắt cũng đã rơi vào xa xa Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến bên cạnh. Xa xa, Tần Thiên Long, Bắc Cung Yến hai người cùng Toán Vô Sách tranh chấp trong chốc lát, hai người cũng đều bay đến Hà Lâm Hoa trước người. Tần Thiên Long chắp tay nói, Hoa tử, không nghĩ tới, sư phụ ta lần này vội vàng như vậy, rõ ràng liền cả đêm đều không nghỉ ngơi, phải trở về đi. Hà Lâm Hoa cũng chắp tay cười nói, Thiên Long huynh, các ngươi chỉ để ý trở về tự là, không cần lo lắng cho ta. Tần Thiên Long gật đầu nói, Hoa tử, ta đưa cho ngươi cái kia khối du phủ, ngươi còn mang theo. Tại Hải Minh Tinh Thú Liệp Giả Công Hội Nội, Tần Thiên Long đã từng đưa cho Hà Lâm Hoa một khối du phủ, tựa hồ là một kiện cái gì tín vật tựa như. Hà Lâm Hoa lấy ra cái kia khối du phủ, đưa cho Tần Thiên Long. Tần Thiên Long thỏ tay tại du phủ bên trên một vòng, lại đưa cho Hà Lâm Hoa, mỉm cười nói, về sau nếu như gặp được phiền phức gì, có thể trực tiếp dùng du phủ liên hệ ta. Nếu như ta có thể ra tay, sẽ tận lực ra tay giúp ngươi. Còn có. Bằng vào cái này khối du phủ, có thể theo các cấp thú liệp giả công hội nội, đạt được ngươi muốn bất cứ tin tức gì. Ân, ta ơn Thiên Long huynh rồi. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tần Thiên Long quay đầu ly khai, Bắc Cung Yến lại gom góp tiến lên đây, hốc mắt có chút đỏ lên, ta biết ngay, chúng ta hôm nay đạt được mở đích. Ừ ân. Hà Lâm Hoa gật gật đầu, cái kia. Đừng cái này cái kia, ngươi muốn nghĩ tới ta a Bắc Cung Yến gom góp tiến lên đây, ôm lấy Hà Lâm Hoa, hoa ca ca. Ngươi cũng không nên chỉ nhớ kỹ ngươi cái kia hai cái lao bà, đem ta đem quên đi. Bằng không, ta liều mạng ta không cần, lần sau nhìn thấy ngươi thời điểm, cũng muốn cắt ngươi. Bắc Cung Yến đang khi nói chuyện, si do xét, bắt được Hà Lâm Hoa mô cái vị trí. Hà Lâm Hoa chỉ cảm thấy toàn thân rét run, vội vàng đem Bắc Cung Yến tiểu tay cho cầm nói, nha đầu ngốc, nói cái gì mê sảng đâu rồi, ca ca mỗi ngày đều nghĩ tới ngươi. Ân. Bắc Cung Yến gật gật đầu, ta có rảnh, hội tới thăm ngươi. Dứt lời. Bắc Cung Yến bỗng nhiên hướng Hà Lâm Hoa trong tay đút thứ gì, lại tiểu âm thanh nói, cái này là của ta song hướng liên hệ du bài, chỉ cần đưa vào linh lực có thể sử dụng nhớ kỹ mỗi ngày ít nhất phải liên hệ ta một lần a ân. Đến cuối cùng, Bắc Cung Yến dí dỏm cười cười. Lập tức, Hà Lâm Hoa một đầu hát tuyến trà mẹ nó ta biết ngay, nha đầu kia làm sao có thể thành thật như vậy mà. Hà Lâm Hoa tiện tay đem du bài nhét vào trong chữ vật giới chỉ, nói ra, không có vấn đề, mỗi ngày đều liên hệ. Ân. Bắc Cung Yến nói xong, cao hứng địa sôi nổi mà thẳng bước đi.